Chương 851, Tiêu Vân Triều. Mạc Phàm nhìn rất không bắt mắt, không nghĩ tới ra tay một cái lớn như vậy khí. Không chỉ có ra tay lớn như vậy khí, còn đặc biệt biết chơi. Thằng nhóc, ngươi chắc chắn chúng ta sẽ người thường nổi. Nam tử tóc đỏ khỏe miệng hơi cong, cười nói. Ha ha. Mạc Phàm cười không nói. Hắn nếu như không thường nổi mấy người này xe, đó cũng không có người có thể thường nổi. Chúng ta Mạc tiên sinh có thường hay không dậy, muốn xem ngươi có dám đánh cuộc hay không. A Hảo trầm giọng nói. Rất tốt, vậy ta đoán các người không dám, ta xem các người làm sao đem chúng ta xe đập. Nam tử tóc đỏ cười lạnh một tiếng nói. Hắn khoát tay một cái, để cho bên xe những người khác tản ra. Hắn đến muốn xem, Mạc Phàm làm sao đem bọn họ xe đập. Những người còn lại nghe tiếng, toàn bộ một mặt nụ cười, từ bên cạnh xe tránh ra, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, chờ Mạc Phàm đi đập. Trung quanh, không ít người nghe được Mạc Phàm đám người nói chuyện rất nhanh vây quanh. Đang khu phục vụ hơn là lái xe mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi một chút, có loại này chuyện vui nơi nào có thể bỏ qua. Thằng nhóc, đi đập à? Có người ồn ào lên nói. Đi đi. Mạc Phàm hướng A Hào nháy mắt nói. A Hào gật đầu một cái. Thẳng hướng cái đó đỏ mau xe thể thao đi tới. A Hảo còn chưa tới bên xe, trong đám người đi tới mấy người tới. Mấy người này có trai có gái, cùng cái này tóc đỏ ăn mặc phong cách giống nhau, nhưng là vô luận khí chất vẫn là phong cách nếu so với tóc đỏ các người mạnh hơn rất nhiều. Ở mấy cái này chàng trai trước mặt, tóc đỏ các người hay cùng một đám theo đuôi không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một cái, thật cao gầy teo, giữ lại nửa tóc đầu. Cả người nhìn một cái liền sắc bén vô cùng chàng trai quét người chung quanh một cái, hỏi. Tóc đỏ nhìn đến cái này nửa tấc đầu chàng trai, trên mặt vẻ ngạo nghễ ngay tức thì biến mất không gặp, bị một mảnh hùng vĩ nhắc tới. Tiêu thiếu, ta muốn cho hai tiểu tử này bồi chúng ta trở về thủ đô trên đường vui đùa một chút, ai biết cái thằng nhóc này cùng ta đánh cuộc, hắn có dám hay không đập chúng ta xe. Nam tử tóc đỏ chỉ Mạc Phàm cười nói. Tiêu thiếu mí mắt khẽ nâng. Nhìn Mạc Phàm một cái. Liền hắn. Không sai, chính là hắn. Nam tử tóc đỏ nói. Để cho hắn đập đi, ta xem hắn làm sao đập ta Tiêu Vân Triều xe. Đầu đinh lỗ mũi hơi nhíu, lạnh lùng nói. Hắn lời vừa dứt hạ, chung quanh một mảnh xôn xao, không ít người sắc mặt đâm một chút khó khăn nhìn một chút tới. Tiêu Vân Triều. Sự việc lớn chuyện rồi. Tiêu Vân Triều phải không? Kinh đô trong truyền thuyết thái tử gia. Kinh đô thái tử gia. Những người khác nghe được mấy chữ này, sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Có vài người có thể không biết Tiêu Vân Triều, nhưng là không ai không biết thái tử gia ý vị như thế nào. Có thể tại kinh đô được gọi làm thái tử gia, đây mới thật sự là thái tử gia. Bỏ mặc đến hoa hạ địa phương nào, cũng không ai dám chọc tồn tại. Còn như chọc thái tử gia người, nếu như đã không phải là người hoa hạ, hoặc là chính là đã không phải là người. Như vậy một tôn sát tinh, lại đang chỗ này. Cái thằng nhóc này phải xui xẻo. Chưa chắc đi, cái thằng nhóc này nhìn dáng dấp cũng không phải người bình thường. Không phải người bình thường, bỏ mặc hắn là người nào, chỉ cần là người Hoa, hắn cũng xong rồi. Tiêu Vân Triều nhưng mà thái tử gia, người Hoa còn có ai thân phận có thể cùng Tiêu Vân Triều như nhau. Thằng nhóc, nhận cái sai lầm cũng được đi. Có người hướng Mạc Phàm khuyên. Chính là, thằng nhóc. Tiêu thiếu không phải ngươi có thể chọc. Trên bạo liệu những cái kia đắc tội Tiêu Vân Triều người, không có nửa có kết quả tốt, vậy không có một cái có thể đem Tiêu Vân Triều như thế nào. Thằng nhóc, trên đường bồi chúng ta chơi một đường, có lẽ chúng ta Tiêu thiếu có thể tha ngươi. Nam tử tóc đỏ cười tủm tỉm nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, quét Tiêu Vân Triều một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Vân Triều, kiếp trước kinh đô nổi danh hồn thê ma vương, hắn làm sao có thể không biết. Mặc dù cũng không có gì quan chức, toàn bộ thủ đô cậu ấm bỏ mặc bối cảnh như thế nào, không có dám không cho hắn mặt mũi. Hắn bị Dạ Tình cứu, Dạ Tình vậy cùng hắn nói qua những lời này, tại kinh đô nhất định phải cẩn thận Tiêu Vân Triều, bởi vì là Tiêu Vân Triều là nhiệm kỳ kế Long Hoa hội hội trưởng. Kiếp trước, hắn không có gặp qua Mạc Phàm, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải, đúng là nhân trung Long Phượng, một cái rất thích hợp điều khiển người. Hắn chẳng qua là nhìn Tiêu Vân Triều một cái. Liền thu hồi ánh mắt quang, đang muốn cho A Hảo ra lệnh. Một cái thanh âm quen thuộc, từ cách đó không xa truyền tới. Tiểu Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại. liền gặp Sử Hàng trong tay xách mấy cái túi xách tay, bên trong đựng các loại ăn uống được. Sử Hàng trên mặt, một mảnh thanh nhất khối tử nhất khối, trên y phục vậy phá động đầy dây, vô cùng chật vật. Mạc Phàm thấy Sử Hàng, chân mày vặn một cái, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra, hướng Sử Hàng đi tới. Ở trên tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo thanh quang rơi trên người hắn vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mạc Phàm còn không có nói gì, nam tử tóc đỏ chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thằng nhóc, các người lại biết, thật đúng là đúng dịp, thằng nhóc này đụng chúng ta Tiêu thiếu xe, ngươi xem làm thế nào chứ? Chuyện này cùng Tiểu Phàm không quan hệ, các người không nên làm khó hắn. Sử Hàng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, đống nhiên nghĩ đến một chuyện. Kiếp trước, Sử Hàng đã từng không ở trường học một đoạn thời gian, lúc trở lại hãy cùng một con gà trống bại trận, trên mặt còn có vu vết. Bọn họ mấy cái hỏi qua Sử Hàng chuyện gì xảy ra, Sử Hàng một mực không chịu nói. Sau tới một lần uống rượu, Sử Hàng rau này cùng bọn họ nói thật, dường như là Sử Hàng mang bạn gái đi đua xe, gặp một đám thủ đô cậu ấm, xe bị đụng không nói, lại vẫn để cho bọn họ đền tiền. Sử Hàng mình cũng là một con nhà giàu, lúc ấy hắn không biết đối phương là ai, liền theo như đối phương đỉnh mấy câu, kết quả trực tiếp thôi đám người này mang tới kinh đô, cũng bị giày xéo một đường. Sau đó là Sử gia người vận dụng tất cả lực lượng, lúc này mới đem Sử Hàng bỏ ra. Bọn họ hỏi đối phương là ai, Sử Hàng rốt cuộc là không có nói, chỉ là nói không chọc nổi, để cho bọn họ vậy không nên hỏi nhiều. Sử Hàng chuyện này, hắn vốn là chuẩn bị cùng xử lý nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, Hắc Ám Thần Điện nhóm thế lực, cuối cùng đi liền kinh đô, thuận tiện giúp Sử Hàng giải quyết. Bất quá chuyện này dường như là phát sinh ở năm thứ nhất đại học nghỉ đông thời gian, so hắn dự đoán nói trước mấy tháng. Hơn nữa, Sử Hàng kiếp trước đắc tội kinh đô con em lại là cái này Tiêu Vấn Triều. Khó trách Sử Hàng nói đối phương không chọc nổi, Tiêu Vấn Triều quả thật không phải kiếp trước Sử Hàng có thể chọc được. Bạn ta là các người đánh chứ? Mạc Phàm ánh mắt run lên, hỏi. Tiểu Phàm, đừng xung động, bọn họ ngươi không chọc nổi. Sử Hàng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Hắn biết Mạc Phàm không bình thường, cùng danh chấn Giang Nam Mạc Phàm có chút quan hệ, nhưng là cái này Tiêu Vấn Triều bối cảnh quá sâu. Chuyện này giao cho ta đi. Mạc Phàm vỗ xuống Sử Hàng bả vai, lạnh lùng nói. Cái này, không sai, tiểu tử ngươi muốn làm gì, muốn cùng cái thằng nhóc này trả thù sao? Tóc đỏ không cho là đúng cười nói. A Hảo, trước đem bọn họ xe toàn bộ đập. Mạc Phàm ra lệnh. Kiếp trước, hắn không chọc nổi Tiêu Vấn Triều. Bây giờ sao, Tiêu Vấn Triều ở trước mặt hắn căn bản không coi vào đâu. Chương 852, động thủ. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người mặt liền biến sắc, không dám tin tưởng mình lỗ thai. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi không có nghe lầm, cái thằng nhóc này đúng là muốn đập Tiêu thiếu xe. Bên cạnh một cái nơm nớp lo sợ nói. Tiêu Vấn Triều đã lấy ra mình thân phận, cái thằng nhóc này lại vẫn muốn đập Tiêu Vấn Triều đám người xe, cái thằng nhóc này không phải ở muốn chết sao? Lúc này, coi như Mạc Phàm nói xin lỗi, cũng phải xem Tiêu Vấn Triều tâm tình tốt không tốt, đập Tiêu Vấn Triều xe, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có người cứu được thằng nhóc này. Coi như là vì bạn, vậy cũng không được. Đừng nói bạn, coi như lão ba đắc tội Tiêu Vấn Triều, cũng không thể thay lão ba ra mặt, nếu không chỉ biết đưa tới họa sát thân. Thêm nữa, bạn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thằng nhóc, ngươi đây là... Một cái nóng lòng đại thúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói xong, hắn hất tay thở phì phò rời đi. Nơi này đã không có gì đẹp mắt, Mạc Phàm chết chắc. Sử Hàng lại là ánh mắt chợt một bản, hoảng sợ nhìn về phía Mạc Phàm, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lão đại, hán, là kinh, thủ đô, đừng. Sử Hàng dùng run rẩy thanh âm nói, hiển nhiên bị Mạc Phàm nói dọa sợ không nhẹ. Tóc đỏ một đám người sắc mặt hơi sững sờ, bọn họ không thiếu gặp phải như vậy sự việc. Trên căn bản, vừa nghe đến Tiêu Vấn Triều tên chữ vội vàng đi lên nói xin lỗi, quỳ xuống, tự mình tắt mình bạn hai, thậm chí đem bạn gái mình đưa cho bọn họ chơi đều có, còn không có một cái dám tiếp tục cùng bọn họ đùa bỡn hoành. Ha ha! Tóc đỏ các người nghiền ngẫm nhìn Mạc Phàm, rối rít lắc đầu cười một tiếng. Tiêu Vấn Triều lắc đầu một cái. Hắn như lưới đao vậy trong mắt lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Hắn vốn lấy là gặp phải một cái người có ý nghĩa, có thể cứ việc chơi một chơi, ai biết chỉ là một cái gì cũng không biết hơn nữa tự cho là đúng người. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi không nhận biết chúng ta Tiêu Thiếu. Tóc đỏ cười nói, chỉ cần là biết bọn họ Tiêu Thiếu tên chữ, không có giống Mạc Phàm như vậy. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm hơn phân nửa là vùng lân cận tỉnh một cái con nhà giàu, có chút thực lực cái loại đó, nếu không cũng không dám có lớn như vậy giọng. Bất quá, Mạc Phàm chút thực lực này ở bọn họ Tiêu Thiếu trước mặt, hãy cùng ánh nến như nhau, một hơi là có thể thổi tắt. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lau một cái nụ cười mỉa hiện lên. Ta quả thật không nhận biết Tiêu Vân Triều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc, muốn không muốn ta cho ngươi nói một chút chúng ta Tiêu Thiếu rốt cuộc là người nào, cùng ngươi biết chúng ta Tiêu Thiếu là ai, bảo đảm hù được ngươi tệ ra quần, ngươi muốn không muốn nghe một chút. Tóc đỏ hài hước cười nói. Trung quanh, nhất thời một mảnh tiếng cười đùa, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một người chết như nhau. Mạc Phàm không nhận biết bọn họ Tiêu Thiếu, còn như thế phách lối, Mạc Phàm chết chắc. Thệ ra quần. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Nếu để cho tóc đỏ đám người này biết hắn là ai, phỏng đoán có thể đem bọn họ hù được bọng đái cũng nổ banh, liền quần cũng không cần tiểu. Giới thiệu cũng không cần, ta không cần biết Tiêu Vân Triều, ta chỉ cần biết, bạn ta là ai đánh. Nói cho ta cái này ta có thể tha người một mạng. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, lạnh lùng nói. Chính là một cái Tiêu Vân Triều, nhiệm kỳ kế Long Hoa hội hội trưởng, hắn cần phải biết sao. Long Hoa hội có hay không cái kế tiếp hội trưởng, còn chưa biết. Hả? Tóc đỏ các người khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại cười lên, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như được. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là chuẩn bị cho bạn trả thù. Ngươi có thể nghĩ rõ ngươi đang làm gì? Làm gì? Mạc Phàm cười một tiếng. Sử Hàng là hắn tại đại học bên trong một trong những bằng hữu tốt nhất, hắn vô luận làm cái gì cũng không cần phải cân nhắc. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, ai đụng bạn ta, người đó chết. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái sắc bén vẻ thoáng hiện. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Tiêu Vân Triều xem cũng không xem Mạc Phàm, bên cạnh một người đẹp cho hắn đốt điếu thuốc, hắn một tay cắm ở trong túi. Hướng một bên đi tới, tựa hồ đã không còn chơi đùa hứng thú. Vậy ta nói cho ta ngươi, ta đánh hắn 10 bàn tay. Nam tử tóc đỏ hài hước nói. Ta đạp hai người họ chân. Một cái xăm mình chàng trai miệng to nứt ra, cười nói. Còn có ta. Một đám người bỏ mặc trai gái, rối rít đứng dậy nói, không có một cái không có đối với Sử Hàng ra tay. Cùng bọn họ nói toàn bộ rơi xuống, tóc đỏ đầu nghiêng hướng một bên. Thằng nhóc. Thật giống như chúng ta cũng đánh ngươi cái này không có mắt bạn, ngươi chuẩn bị làm gì được chúng ta? Tóc đỏ cười hỏi. Tóc đỏ lời mới vừa dứt, liền gặp cách đó không xa một hồi tiếng thổn thức, không ít người vội vàng nghiêng đầu qua nhìn sang, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái này, người này là người sao? Liền gặp A Hảo một tay cầm một chiếc xe thể thao ở trong tay hắn hãy cùng đồ chơi như nhau, không có gì sức nặng, hãy cùng vượt qua người như nhau. Phải biết xe thể thao vậy đều có 1 tấn trở lên, nặng thậm chí 2 tấn nặng, đừng nói 2 tấn coi như là 100kg đồ, vậy cơ hồ không có người có thể một tay nhắc tới, A Hào lại một tay liền nhắc tới một chiếc xe thể thao. Không ít người thấy cái tràng diện này, sắc mặt một mảnh ảm đạm, vội vàng lui về phía sau. Không chỉ có tóc đỏ các người sắc mặt biến đổi, Tiêu Vấn Triều cũng là khẽ như mày, lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một mảnh khác thường. Võ giả. Cái này lau khác thường chỉ kéo dài chốc lát liền biến mất không gặp. Võ giả đang bình thường trong mắt người quả thật rất lợi hại, nhưng là ở hắn cái này thái tử ra trong mắt cái gì cũng không coi là. Thằng nhóc, ngươi lại vẫn mang theo cái võ giả, trách không được lá gan như thế mập, bất quá ngươi thật muốn đập chúng ta xe. Nam tử tóc đỏ cười nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời, chẳng qua là hướng A Hào nháy mắt. A Hào cánh tay run một cái. Hai chiếc xe thể thao ở trong tay hắn giống như hai cái búa tạo như nhau, hướng vùng lân cận hai chiếc xe thể thao đập tới. Ầm. Hai tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, giống như bom nổ như nhau. Ngọn lửa vọt một cái, chừng 5-3 thước cao, khói đen cuồn cuộn lên. 4 chiếc rực rỡ tươi đẹp xe thể thao, ngay tức thì thành phế phẩm. Tiêu Vấn Triều và nam tử tóc đỏ các người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, một mảnh vẻ giận hiện lên trên mặt bọn họ. Xe bọn họ đến không thèm để ý, chẳng qua là chưa bao giờ có người dám như vậy đối với bọn họ qua, cái này bị tắt một cái không có gì khác biệt. Sử Hàng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi chồm hổm dưới đất. Mạc Phàm lại đập Tiêu Vấn Triều xe, thật đập Tiêu Vấn Triều xe. Cho dù có Đông Hải Mạc Đại Sư ra mặt, chuyện này cũng không có dễ giải quyết như vậy. Cái này, bình bịch bịch. Một mảnh tiếng nổ vang lên, tất cả xe thể thao toàn bộ bị đập hủy. Trong khói đen cuồn cuộn, A Hào mặt không cảm giác đi ra. Thằng nhóc, ngươi lại dám thật đập chúng ta Tiêu thiếu xe, ngươi có biết hay không chết là cái gì viết? Tóc đỏ dùng ngón tay chỉ Mạc Phàm, tức giận nói. Ha ha. Mạc Phàm dửng dưng cười một tiếng. Ta không chỉ có muốn đập xe của các ngươi, ta còn có đánh các ngươi người. A Hào mới vừa rồi đều có ai mở miệng, ngươi cũng nhớ chứ? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. A Hào gật đầu một cái. Nên làm cái gì, không cần ta dạy ngươi chứ? Mạc Phàm hỏi. A Hào ánh mắt đông lại một cái, dưới chân động một cái liền đến cái đó nam tử tóc đỏ bên cạnh. Không cho hắn phản kháng, đem hắn xách lên, giống như để ra con gà con như nhau. Bắp. Thanh thúy tràng pháo tay nhất thời vang lên, rõ ràng thanh âm không lớn, lại để cho tại chỗ yên lặng như tờ. Chương 853, cho ngươi cơ hội. Cơ hồ tất cả mọi người đều sững sờ lăng nhìn Mạc Phàm, giống như nhìn một cái quái vật như nhau. Không người nào dám chọc người, Mạc Phàm không chỉ có đem người ta xe đập, còn đem người hắn đánh. Cái này, cái thằng nhóc này xong rồi. Nam tử tóc đỏ chung quanh những người khác cũng là sững sờ, Mạc Phàm quá xinh mánh. Thằng nhóc, mau để cho thủ hạ ngươi buông tay, nếu không lão tử để cho các người sống không bằng chết. Nam tử tóc đỏ bản lĩnh nắm A Hảo kềm thép vậy tay, sưng đỏ mặt, giận dữ hét. Từ đi theo Tiêu Vấn Triều sau đó, hắn lúc nào như vậy bị người sửa chữa qua. Ta trước hết để cho người chết. A Hào mắt hổ trừng một cái, trên tay hơi hơi dùng lực một chút. Một đám liền Mạc Phàm là ai cũng không biết người, lại dám như vậy đối với Mạc Phàm vô lễ, tự tìm cái chết. Nam tử tóc đỏ trên mặt một mảnh đỏ bừng, hai chân dùng sức giẫm. Đám người kia nhìn cơ hồ sắp hít thở khó khăn nam tử tóc đỏ. Sắc mặt thông suốt đại biến, rồi rít nhìn về phía Tiêu Vấn Triều. Bọn họ đám người này bên trong mỗi một thân phận đều không kém, nếu không không thể nào đi tới Tiêu Vấn Triều bên người. Bất quá, nhất có nói quyền lợi vẫn là Tiêu Vấn Triều. Tiêu Vấn Triều chân mày hơi chăm chú, gợn sóng không sợ hai trên mặt hiện lên lau một cái hàn sắc, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Người là gan rất lớn, bất quá buông hắn ra. Hắn gặp qua không thiếu gan lớn. Mạc Phàm tuyệt đối là bên trong lớn nhất một cái. Bất quá, quang gan lớn là vô dụng. Mười chữ vừa ra, giống như thời xưa thái tử lên tiếng như nhau, cực lớn uy áp nhất thời như chiếc như gió hướng chung quanh đè đi. Không hàn, lại để cho người không tự chủ được run rẩy. Thái tử ra Tiêu thiếu muốn ra tay. Chung quanh không ít người kính sợ nhìn Tiêu Vấn Triều một cái, nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lý cũng không có lý Tiêu Vấn Triều. Tiêu Vấn Triều cùng Hoa Hạ chàng trai so sánh, đều là vương tử vậy tồn tại, không người nào có thể ra hắn bên phải. Nhưng là, Long Hoa hội dặm người nếu như có muốn nếu như vậy cùng hắn nói chuyện, tối thiểu cũng là Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên mấy người, Tiêu Vấn Triều căn bản không coi vào đâu. Hắn có hay không đối với ngươi động thủ? Mạc Phàm cùng Sử Hàng hỏi. Sử Hàng ánh mắt chợt một bản, đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp theo vội vàng lắc đầu một cái. Trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Mạc Phàm đã đập Tiêu Vấn Triều đám người xe, còn đánh Tiêu Vấn Triều thủ hạ, còn muốn làm gì? Nếu như Tiêu Vấn Triều đối với hắn động thủ, Mạc Phàm còn muốn đối với Tiêu Vấn Triều ra tay. Trung quanh, không ít người nghe được Mạc Phàm mà nói, cũng là đổ hút mấy cái hơi lạnh. Thằng nhóc, ta quả thật đánh hắn, làm sao, ngươi cũng phải đối với ta động thủ sao? Tiêu Vấn Triều ngưng mi lạnh lùng nói xong lời cuối cùng. Tiếng trầm thấp thông suốt dương lên, giống như cấp trên đang chất vấn phạm nhân dương lên. Ngươi cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống nhau. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Ngươi cảm thấy ta như nhau sao? Tiêu Vấn Triều nắm chặt quả đấm, không đáp hỏi ngược lại. Mặc dù nơi này không phải kinh đô, nhưng là chỉ cần hắn một câu nói, phụ cận đây bất chuyện đại lão cũng biết dám tới đây, nghe theo mệnh lệnh của hắn. A Hảo, để cho ta thăm hắn nơi nào không giống nhau. Mạc Phàm hướng A Hào nói, Tiêu Vấn Triều cảm thấy cùng người khác không giống nhau, nhưng ở hắn trong mắt, Tiêu Vấn Triều cùng những người khác không có khác biệt, đều là con kiến hôi như nhau. Chỉ cần dám đối với Sử Hàng ra tay, đều phải trả giá thật lớn, bất kể là ai. Cái gì? Tại chỗ, trừ Mạc Phàm và A Hào ra tất cả mọi người vẻ mặt lại lăng, giống như xuất hiện ảo giác như nhau. Tiêu Vấn Triều cũng là sững sờ, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Hắn đã cảm thấy Mạc Phàm lá gan rất lớn, không nghĩ tới Mạc Phàm lá gan so hắn nghĩ lớn hơn một chút. Ta xem ngươi dám. Hắn lời mới vừa dứt, A Hào giống như ném chó chết như nhau đem nam tử tóc đỏ ném ở một bên, bóng người lại sáng chói, xuất hiện ở Tiêu Vấn Triều bên cạnh, bàn tay thẳng hướng Tiêu Vấn Triều bắt đi. Tiêu Vấn Triều chân mày ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt buốc lửa quang, chỉ ở giữa một chiếc nhẫn đi theo sáng lên. Bất đồng A Hào năm tới, một cái màu vàng màn hào quang xuất hiện ở chung quanh hắn, năm cái kim rồng từ dưới chân hắn tức giận, còn cuốn màn hào quang lên, ngăn ở trước người của hắn. Pháp khí. A Hào hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, nạn tay thành quyền, một quyền lấy lôi thiên thế nện ở màn hào quang lên. Ẩm. Một tiếng phá không vang lớn. Màn hào quang nhất thời giống như búa nện đánh trúng thủy tinh như nhau xuất hiện từng đạo vết nước, một khắc sau đông nhiên bể tan cảnh. A Hào một tay bắt Tiêu Vấn Triều cổ áo, trực tiếp đem hắn vậy xách lên. Tiêu Vấn Triều mí mắt khẽ nâng, sắc mặt lúc này mới lại biến. Hắn cái đó không phải giống vậy pháp khí, mà là Long Hoa Hội số lượng không nhiều pháp bảo một trong, tên là quạ đen kim quang che chở, coi như là có người dùng súng bắn tỉa hoặc là ở hắn bên cạnh ném một quả lựu đạn. Cũng một chút việc cũng không có, cái này hắn đã từng làm qua thí nghiệm. Cho dù là tiên thiên tông sư, vậy đừng hòng tùy tiện phá vỡ. Ai có thể nghĩ hắn pháp khí hộ thân, ở A Hào thằng nhóc này hộ vệ trước mặt, hay cùng giấy dán như nhau, không có nửa điểm dùng. Ngươi! Hắn lời còn chưa kịp nói, A Hào cái tay còn lại trái phải cùng làm, tung lên một hồi sức lực phong hướng Tiêu Vấn Triều trên mặt rút đi. Bạc bạc! Vẫn như cũ là thanh thúy hai tiếng. Trung quanh yên lặng có thể nghe được nhịp tim thanh âm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như thấy đờ ra như nhau, nhìn bị bạt thai Tiêu Vấn Triều, lại nhìn xem đứng ở một bên Mạc Phàm các người. Thái tử gia bị đánh. Đây không phải là thật chứ? Ta không có nhìn lầm. Có người rủi mắt một cái, lại hướng Tiêu Vấn Triều nhìn, cả người nhất thời ngây người như phông như nhau. Bọn họ không có nhìn lầm, tên Trấn Hoa Hạ thái tử gia thật bị đánh. Thằng nhóc. Ngươi điên rồi. Tiêu Vấn Triều đám người kia hướng Mạc Phàm hét. Có che miệng, mặt đầy khó tin, có liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, khó hiểu như nhún ra hai chân cái này mới đứng vững. Trời ạ kia, lần này xảy ra đại sự. Tiêu Vấn Triều bị đánh, hay cùng cổ đại thái tử bị đánh như nhau. Mạc Phàm bên cạnh, Sử Hàng nhìn một màn này, cả người trực tiếp ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Mạc Phàm lại đem Tiêu Vấn Triều đánh. Lần này thật hoàn toàn đem Tiêu Vấn Triều cho đắc tội chết. A Hào trong tay, Tiêu Vấn Triều khỏe miệng hiện ra tiêu máu, sắc mặt âm trầm vô cùng, mi tâm địa phương ngưng tụ thành một cái lửa chữ, cái này lửa chữ theo chán hắn phun trào, như thật ngọn lửa như nhau ngoạ ngoại. Hắn hai cái trong mắt lại là muốn phun ra lửa, hận không phải đem Mạc Phàm lập tức đốt thành cho bụi. Hắn từ nhỏ đến lớn, cũng chưa có nhận khuất nhục như vậy, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác. Lần này ngược lại tốt. Xe hắn bị đập, người bị đánh, chính hắn vậy bị tắt bật hai. Vào lúc này, hắn lửa giận trong lòng, hãy cùng như muốn núi lửa bộc phát như nhau. Thằng nhóc, ngươi đem ta để xuống, nếu không ta phải đem các người bằng thầy vạn đoạn. Tiêu Vấn Triều tức giận nói, thanh âm hãy cùng nổi giận chân long như nhau, làm cho lòng người để e ngại. Trung quanh, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không có nửa điểm màu máu. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi đây là phải về kinh đô đúng không? Ta cũng phải cần đi kinh đô, ta xem ngươi làm sao đem ta bầm thầy vạn đoạn. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng vô cùng, khẽ mỉm cười nói. Hắn câu này vừa mới dứt lời hạ, chung quanh lại một lần nữa không có thanh âm, chỉ có ánh mắt khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 854, thức ăn thành phố miệng. Cái gì? Có người khác thường nhìn Mạc Phàm, thật lâu không có phản ứng kịp. Mạc Phàm lại cho Tiêu Vấn Triều cơ hội, để cho Tiêu Vấn Triều tại kinh đô trả thù. Đây là ý gì coi như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ rõ ràng, Mạc Phàm phải đi kinh đô, xem Tiêu Vấn Triều có thể đem hắn như thế nào. Mạc Phàm đánh Tiêu Vấn Triều, nếu như kịp thời rời đi, đến hải ngoại ẩn cư, nói không chừng còn có thể sống sót. Dẫu sao Tiêu Vấn Triều lợi hại hơn nữa, tay còn chưa đến nỗi có thể đưa đến hải ngoại mỗi một chỗ. Nhưng mà, đến kinh đô thì chẳng khác nào đến Tiêu Vấn Triều địa bàn, cái này cây rồng nhập hang hổ không có khác biệt. Ở chỗ này Tiêu Vấn Triều có lẽ không có biện pháp làm sao Mạc Phàm hai người, đến kinh đô 1.000 cái Mạc Phàm 10.000 cái cũng không đủ Tiêu Vấn Triều chơi. Cái thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Ta xem là được Thất Tâm Phong. Tóc đỏ các người cũng là sướng sở, lấy là mình nghe lầm vậy. Tiếp theo, một mảnh nụ cười hiện lên tóc đỏ đám người kia khỏe miệng. Mạc Phàm cái này tên thủ hạ thực lực quả thật không bình thường, cái này ngã nhào vốn là bọn họ chờ định. Mạc Phàm nhưng phải đi kinh đô, cái này cùng Mạc Phàm mình đưa tới cửa không có gì khác biệt. Tiêu Vấn Triều cũng là khẽ như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải đi kinh đô. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời, ánh mắt rơi vào A Hào trên mình. Đem bọn họ toàn bộ thu thập hết, ta ở trên xe cùng ngươi. Hắn dĩ nhiên là phải đi kinh đô, không chỉ có phải đi kinh đô, cũng phải đi sẽ một hồi cái này Long Hoa hội. Nói xong, hắn xoay người hướng Sử Hàng đưa ra một tay. Đi thôi, chúng ta cùng đi một chuyến kinh đô. Mạc Phàm khẽ cười nói. Lạnh nhạt diễn cảm, thật giống như kinh đô căn bản không phải cái gì đầm rồng hang hổ, thật giống như nhà bọn họ hậu hoa viên như nhau. Sử Hàng ánh mắt chớp chớp, do dự hồi lâu vẫn là đưa ra một cái tay, đứng lên, đi theo Mạc Phàm hướng Mạc Phàm lúc tới trước kia mười bạch đi tới, toàn bộ cũng cùng đi ở trong mây mù như nhau, nhẹ bỗng. Bọn họ đem Tiêu Vấn Triều đánh, bây giờ còn muốn đi kinh đô, đây hoàn toàn cùng nằm mơ như nhau, hơn nữa còn là một tác ngộng. Cái này, Sử Hàng nhìn một cái mặt xương cùng đầu heo vậy tóc đỏ và vẫn còn ở A Hào trong tay Tiêu Vấn Triều, hoàn toàn không muốn đây là thật. A Hào đem Tiêu Vấn Triều vứt xuống một bên, nhìn một cái những người còn lại, bàn tay hời hợt đi không chung vừa kéo, từng cái bàn tay ở còn lại không có bị đánh người bên cạnh ngưng tụ mà thành. Bạc bọc. Một hồi thanh thúy tiếng vang, những người còn lại bỏ mặc trai gái lảo đảo một cái bị quất ngã xuống đất lên, trên mặt từng cái đỏ tươi dấu tay xuất hiện ở trên mặt bọn họ, rất nhanh sưng lên, đau rát, giống như là sở nước hạt tiêu như nhau. A Hào làm xong điểm này, hướng còn không có đi bao xa Mạc Phàm đuổi theo. Tại chỗ, Tiêu Vấn Triều các người nhìn Mạc Phàm rời đi phương hướng, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thằng nhóc, chúng ta thức ăn thành phố miệng gặp, có gan mà nói. Liền ở nơi đó chờ ta. Tiêu Vấn Triều trong mắt lóe hung quang, trầm giọng nói. Thức ăn thành phố miệng. Không ít người nghe được mấy chữ này, sắc mặt nhất thời lại đổi. Thức ăn thành phố miệng chỗ này không ít người chưa từng đi, nhưng là cũng không xa lạ gì. Thời xưa, những cái kia bị sau thu vấn chảm nhiều người là đẩy tới thức ăn thành phố miệng. Tiêu Vấn Triều cùng Mạc Phàm đem địa điểm hẹn đến thức ăn thành phố miệng, ý nghĩa không thể lại rõ ràng. Chính là muốn ở thức ăn thành phố miệng đem Mạc Phàm các người cho chém. Sử Hàng nghe được mấy chữ này, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Mạc Phàm một tay bắt Sử Hàng, bước chân ngừng lại, nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Vấn Triều một cái, một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Có thể, vậy thì ở thức ăn thành phố miệng gặp đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỗ này ở trên TV xuất hiện tần số như vậy cao, hắn làm sao có thể không biết. Hơn nữa, kiếp trước Dạ Tình mang hắn tại kinh đô dạo chơi, đi qua chỗ này. Nếu Tiêu Vấn Triều chọn chỗ này, xem ai chém ai đi. Nói xong, hắn kéo Sử Hàng lên xe, xe rời đi khu phục vụ, hướng ra phía ngoài chạy đi. Tiêu Vấn Triều trong mắt sắc bén lóe lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đám người xe hoàn toàn rời đi hắn tầm mắt, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt. Tiêu thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Tóc đỏ bụ mặt đi tới, hỏi. Tìm mấy chiếc xe. Hồi kinh cũng, đi thức ăn thành phố miệng. Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói, thanh âm hãy cùng vạn năm hầm băng bên trong truyền tới như nhau, để cho người không lạnh mà run. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Mạc Phàm người như vậy, càng chưa bao giờ gặp ngày hôm nay như vậy sự việc. Nếu để cho Mạc Phàm thấy mặt trời ngày mai, hắn Tiêu Vấn Triều thì không phải là Tiêu Vấn Triều. Tóc đỏ nhìn một cái Mạc Phàm rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một mảnh vui mừng. Hắn ở Tiêu Vấn Triều bên cạnh không phải một ngày hai ngày, lấy hắn đối với Tiêu Vấn Triều hiểu, Tiêu Vấn Triều nhất định là nổi giận, lần này có cái thằng nhóc đó trái cây ngon ăn. Nhưng mà thằng nhóc kia bên cạnh hộ vệ thật giống như rất lợi hại, chúng ta muốn không muốn hỏi thăm một chút tên tiểu tử kia lai lịch, thuận tiện thông báo một tiếng. Đỏ đặt câu hỏi, ngươi đi tìm xe chính là, những thứ khác ngươi cũng không cần quản, chúng ta sẽ giải quyết. Tiêu Vấn Triều trầm giọng nói, ngươi Trung Quốc. Không có hắn không chọc nổi, cần hắn hỏi thăm sao. Tiên Thiên Tông Sư làm hộ vệ thì thế nào, thân cảnh đến kinh đô cũng không quá gà vườn chó đất, càng không cần phải nói Tiên Thiên Tông Sư. Nói xong, hắn cầm lấy điện thoại ra bấm mã số. Ùm, Tiêu Thiếu. Tóc đỏ trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng, rời đi Tiêu Vấn Triều bên người. Hắn đi tới đậu xe khu vực, chọn mấy chiếc tốt nhất xe. Cái này mấy chiếc xe rác, chúng ta Tiêu Thiếu muốn, cái chìa khóa giao ra, nếu không ta để cho cái này mấy chiếc xe thật biến thành rác dưới, liền xe cũng không làm được. Tóc đỏ bên mặt hất hàm sai khiến nói. Chung quanh vậy mấy chiếc xe chủ xe sắc mặt lộ ra một mảnh sầu khổ, bất đắc dĩ đi ra, từ trên xe bắt lại mình đồ trọng yếu, cái chìa khóa xe giao cho tóc đỏ. Mạc Phàm có thể thu thập Tiêu Vấn Triều, bọn họ có thể không chọc nổi, bất quá là một chiếc xe mà thôi, cho Tiêu Vấn Triều thì cho, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Tiêu Vấn Triều các người ngồi lên tạm thời thu thập mấy chiếc xe, đi theo rời đi. Không ít người nhìn Tiêu Vấn Triều các người rời đi, lúc này mới giải thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi chán một cái. Tôn đại thần này rốt cuộc đi. May mắn dễ đi. Có người lòng vẫn còn sợ hay nói. Tiêu Vấn Triều ở chỗ này bị đánh, nếu như không phải là Tiêu Vấn Triều chạy về kinh đều thu thập Mạc Phàm, không biết lại có bao nhiêu người phải bị liên lụy. Cái thằng nhóc đó lá gan thật thật lớn, không biết là người nào. Có người tò mò nói. Biết rõ đối phó là Tiêu Vấn Triều, còn dám đập xe đánh người, hơn phân nửa cũng không phải người bình thường. Là ai thì thế nào, ta xem thằng nhóc kia bất quá là có cả người tay được hộ vệ thôi, những thứ khác cái gì cũng không phải, bất quá coi như người hộ vệ kia lợi hại hơn nữa, đến kinh đô vậy cùng cá trên thất như nhau, mặc cho người xẻ thịt, cái thằng nhóc đó lại là liền thịt cá cũng coi là không được, nhiều nhất bất quá là chỉ mã. Kiến. Tuy tiện cũng sẽ bị Tiêu Thiếu cho giết chết. Một cái phú thương bộ dáng mập mạp không cho là đúng nói. Không thể nào. Có người không dám tin tưởng nói. Chờ đi, không ra một ngày sẽ có tin tức từ kinh đô truyền tới. Người mập mạp kia chắc chắn. Mạc Phàm chỗ ở trong xe, Sử Hàng nhìn xe thật hướng kinh đô phương hướng chạy đi, sắc mặt chợt biến. Lão đại, chúng ta thật phải đi kinh đô. Chương 855, cơ hội. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là nói một chút, ai biết thật sự là đi kinh đô mở. Cái này cây đi hố lửa bên trong đi, không có gì khác biệt. Coi như Mạc Phàm bên người cái này người hộ vệ rất lợi hại, đến kinh đô vậy không coi vào đâu. Hắn cùng ba hắn đi qua mấy lần kinh đô, bên người vậy mang theo một cái bọn họ Giang Châu tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Nhưng mà đến kinh đô, bọn họ Giang Châu người cao thủ kia từ đầu đến cuối một câu nói cũng không có nói. Sau khi trở về mới nói ra nguyên nhân, kinh đô cao thủ như mây, không dám nói, cái này đủ để gặp được thủ đô đáng sợ. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Cái này. Sử Hàng gặp Mạc Phàm không có bất kỳ quay đầu ý nghĩa, lấy ra điện thoại di động. Tiêu Vấn Triều các người một đường không thiếu hành hạ hắn, lại không có lấy đi điện thoại di động hắn. Lão đại, điện thoại ta ở trong xe tín hiệu không phải quá tốt, có thể dựa vào bên rừng một chút sao? Ta cho người nhà gọi điện thoại, báo tin bình an. Sử Hàng có chút ấp a ấp úng nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng A Hảo khoát tay một cái. Ê ơ! Xe ngừng ở bên đường đường xe dành riêng lên. Sử Hàng mở cửa xe đi tới bên đường, hướng trong xe len lén liếc một cái, lúc này mới gọi một số điện thoại rất nhanh liền thông. Nhỏ Hàng, ngươi bây giờ ở đâu, ngươi khá tốt. Một cái nam tử trưởng thành giọng quan thiết vang lên. Ba, ta tốt vô cùng, gặp một người bạn, hắn đem ta cho cứu ra. Sử Hàng có chút kích động nói. Bạn, bạn bè gì? Sử Hàng lao ba hỏi. Sử Hàng đắc tội nhưng mà Tiêu Vấn Triều, hắn gần đây suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp ở Tiêu Vấn Triều trước mặt cũng không đủ xem. Hắn có bạn bè gì có thể làm cho Tiêu Vấn Triều cũng cho mặt mũi. Ba, ngươi trước đừng hỏi bạn bè gì. Ngươi nói cho ta nếu như có người không chỉ có đem Tiêu Vấn Triều người đánh, còn đem Tiêu Vấn Triều tự mình đánh, có còn hay không cứu? Sử Hàng gấp gáp hỏi. Cái gì? Điện thoại đối diện, Sử Hàng lao ba sắc mặt ngay tức thì ảm đạm vô cùng, tay run run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa rớt xuống. Hắn sống lâu như vậy, làm sao có thể không biết Sử Hàng những lời này có ý gì? 80-90, Sử Hàng người bạn này đem Tiêu Vấn Triều đánh. Chơi ạ kia. Sử Hàng lao ba nhất thời mình muốn điên liền như nhau. Nhỏ Hàng, lập tức từ bạn ngươi trên xe xuống, đi cho Tiêu Thiếu nói xin lỗi, sau đó đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy tới ngươi người bạn kia trên người, ngay trước Tiêu Thiếu mặt cùng ngươi người bạn kia đoạn tuyệt quan hệ, nói ngươi không cần hắn cứu, ngươi hoàn toàn là tự nguyện. Sử Hàng Lao Ba khẩn trương nói, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không bị Tiêu Vấn Triều giết chết đều là nhẹ. Sử Hàng ánh mắt trợn một bản, vẻ mặt sững sốt một chút. Lao Ba, ta nhất định phải làm như vậy sao? Nhỏ Hàng, ngươi chỉ có làm như vậy, nếu không ta chỉ có thể cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con. Sử Hàng Lao Ba ngưng trọng nói. Hắn gần đây một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, đối với Tiêu Vấn Triều biết rõ lại sâu một bước. Đối với Tiêu Vấn Triều biết càng nhiều, cũng chỉ cũng biết đáng sợ hai chữ, mà Tiêu Vấn Triều đã không thể nào dùng đáng sợ để hình dung. Sử Hàng trong lòng lộ bột một chút, tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Lão Ba, nếu như ta người bạn này cùng Đông Hải Mạc Đại Sư có quan hệ đây? Sử Hàng trong mắt lóe một mảnh vẻ khao khát, hỏi. Mạc Phàm thân phận bọn họ vẫn không có làm rõ ràng, bất quá có một chút có thể khẳng định, Mạc Phàm cùng Mạc Đại Sư có quan hệ, hơn nữa Mạc Phàm nhất định là người Mạc gia. Ngươi nói đúng gần đây chém giết Vạn Thiên Tuyệt cái đó Đông Hải Mạc Đại Sư chứ? Sử Hàng Lao Ba chân mày nhíu lại, nói. Đúng vậy. Sử Hàng gật đầu một cái. Trừ phi bạn ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư đây, bất quá, ngươi nghe vẫn là ta, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ đi. Sử Hàng Lao Ba nói, chỉ là người Mạc gia còn kém rất nhiều, dù sao đối phương nhưng mà Tiêu Vấn Triều, Hoa Hạ Thái Tử gia. Đông Hải Mạc Đại Sư đây, nếu như đánh Tiêu Vấn Triều, có lẽ còn có một chút điểm chỗ trống quay về, nếu không cũng phải trả giá ra máu. Sử Hàng cùng Mạc Đại Sư trở thành bạn có khả năng, so không lớn không đi nơi nào, vẫn là đoạn tuyệt quan hệ, cùng Tiêu Vấn Triều nói xin lỗi tốt. Được, ta biết. Sử Hàng cúp điện thoại. Hắn nhìn xem điện thoại di động, lại nhìn xem ngừng ở cách đó không xa xe, trên mặt đều là vẻ khó xử. Hắn ánh mắt đung đưa, do dự một chút, vẫn là hướng xe đi tới, trở lại trên xe. Báo xong bình an. Mạc Phàm sắc mặt như thường, nhàn nhạt hỏi. Sử Hàng mặt đầy vẻ lo âu, vẫn là đáp một tiếng. Chuyện này sở dĩ gây lớn như vậy, nhất định là có hắn nguyên nhân, hắn tại sao có thể cùng Mạc Phàm đoạn tuyệt quan hệ. Yên tâm đi. Bạn của ta không có ai có thể khi dễ, coi như đến kinh đô cũng giống vậy. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tiêu Vấn Triều mà thôi, bất quá là hắn thuận tay liền có thể giải quyết người, căn bản không đủ sợ hãi. Ừ. Sử Hàng miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, gật đầu một cái, nhưng một chút cũng không yên tâm. Đối phương nhưng mà Tiêu Vấn Triều, để cho hắn làm sao yên tâm. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nhiều. Hắn hiện đang nói gì? Sử Hàng hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng, đến lúc kinh đô, giải quyết Long Hoa Hội, cái gì cũng không dùng nói đều có thể để cho Sử Hàng yên tâm. Xe một đường chạy như điên, hướng kinh đô chạy đi. Nửa ngày sau đó, xe lái vào kinh đô, ngừng ở thức ăn thành phố miệng vùng lân cận một cái công viên bên ngoài. Bọn họ xe mới vừa dừng lại, chung quanh có thật nhiều xe thật giống như chờ rất lâu dáng vẻ, thẳng lái tới, đem Mạc Phàm chô ở xe làm thành một vòng, trận ở bên trong. Trên xe, một đám ăn mặc tây trang mang kính mát người đi xuống, nhìn chằm chằm trong xe Mạc Phàm ba người. Những xe này mới vừa chặn kịp không lâu, Tiêu Vấn Triều các người ngồi xe vậy lái tới, một đám người trong mắt lóe vẻ hài hước đi tới. Thằng nhóc, có dũng khí à, lại thật dám ở thức ăn thành phố miệng chỗ này chờ, còn không xuống. Đến kinh đô, tóc đỏ thật giống như sức lập tức lại chân rất nhiều tựa như được, vỗ xe hô. Tóc đỏ một lên tiếng. Trung quanh đại hán áo đen lập tức đi theo hô lên. Xuống, xuống. Một hồi huyên náo thanh. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt, từ trên xe đi xuống. Tiêu Vấn Triều một tay giơ lên, tại chỗ, lập tức an tĩnh lại. Thằng nhóc, ngươi là ta đến tận bây giờ gặp qua rất có can đảm người. Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói. Mạc Phàm nửa đường không có đường chạy, chạy thẳng tới kinh đô tới, mặc dù đường chạy cũng không dùng. Nhưng là Mạc Phàm lá gan không phải lớn như vậy. Người tầm mắt quá nhỏ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lá gan của hắn cũng không tính lớn, cũng đã là Tiêu Vấn Triều gặp qua lá gan lớn nhất người, chỉ có thể nói rõ Tiêu Vấn Triều tầm mắt chân thực thiển cận. Tiêu Vấn Triều cũng không tức giận, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Mắt ta giới không cần ngươi tới hoài nghi, ngược lại là ngươi, ngày hôm nay coi như ngươi có cánh vậy đừng hỏng từ kinh đô chạy trốn, không quá ta có thể cho ngươi cái một cái cơ hội. Thủ hạ ngươi không phải là rất lợi hại sao, chỉ cần thủ hạ ngươi có thể đánh thắng thủ hạ ta liền không cùng ngươi so đo chuyện hôm nay, như thế nào? Tiêu Vấn Triều lạnh lùng nói. Chương 856, Tần Kiệt. Nơi này là kinh đô, là hắn địa bàn. Mạc Phàm không là cho hắn một cái cơ hội trả thù sao, hắn cũng cho Mạc Phàm cái cơ hội. Mạc Phàm nhìn một cái Tiêu Vấn Triều, lắc đầu cười một tiếng. A Hào thực lực đã đến cảnh giới tiên thiên, tu luyện quyền thần công pháp, mặc dù chỉ lĩnh ngộ một thành, cũng là thần cấp công pháp, không là trên trái đất công pháp có thể so sánh. Như vậy đi, đem người ngươi cũng kêu đến đi, nếu như người ngươi có thể gây tổn thương cho đến thủ hạ ta, ta ngày hôm nay không cùng ngươi so đo. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiêu Vấn Triều sắc mặt biến đổi, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Một người muốn khiêu chiến hắn mọi người, đến chỗ này, Mạc Phàm còn dám như thế phách lối. Không chỉ có Tiêu Vấn Triều cười, những người khác vậy toàn bộ đều nở nụ cười. Sử Hàng nuốt ngụm nước miếng, tâm tình nặng đến đáy cốc. Lão đại, ngươi cái này tên thủ hạ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Thằng nhóc, cũng quá xem nhẹ để mắt thủ hạ ngươi. Tóc đỏ xoa xoa hắn sưng đỏ mặt, cười nói. Xem bộ dáng là ta ra tay quá nhẹ. A Hào lạnh lùng nói. Được rồi, các người trước gặp người ta, xem các người còn dám hay không nói những lời này. Tiêu Vấn Triều cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, một chiếc Mercedes-Benz hệ xe SUV lái tới, một người đàn ông trẻ ăn mặc quân màu xanh lá cây áo ba lô phía dưới ăn mặc mê thải khố, trên chân ăn mặc một đôi giày da từ trên xe bước xuống. Người này mới vừa từ trên xe bước xuống, Sử Hàng hai chân lập tức nhún ra. Cái này người thanh niên hắn nghe tóc đỏ các người nói tới, tóc đỏ vậy cố ý cầm tấm ảnh cho hắn xem. Người này là kinh đô gần đây tiểu nhân vương, hơn nữa cũng là một tiên thiên tông sư, không tới 18 tuổi đã đến tiên thiên cảnh giới tông sư. Hơn nữa, cái thằng nhóc này cũng không phải là thông thường tiên thiên tông sư, hắn trên căn bản có thể nói là dùng quả đấm đánh vào thủ đô, thực lực đặc biệt mạnh. Nghe nói kinh đô một ít thành danh cao thủ, vậy đi tìm cái thằng nhóc này, cũng bại ở cái thằng nhóc này trên tay, Tiêu Vấn Triều lại đem người này mời tới đây. Thấy từ trên xe bước xuống chàng trai, Tiêu Vấn Triều các người đều là cười một tiếng, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Tiêu Thiếu, ngươi lại đem hắn mời tới, Tiêu Thiếu lợi hại. Tiểu nhân này vương tại kinh đô gần đây có thể nói là nhất quyền thế mạnh người, không biết bao nhiêu người hướng hắn đầu cảnh ô liu, hắn trên căn bản cũng không quan tâm. Tiêu Vấn Triều đem hắn mời tới, đủ để gặp được Tiêu Thiếu mặt mũi lớn. Có người này ở đây, thằng nhóc kia chết chắc. Mạc Phàm và A Hào nhìn người tới, khe nhíu mày, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Tiểu Kiệt tới, liền cái thằng nhóc này chọc Tiêu Thiếu, nhanh chóng giúp Tiêu Thiếu thu thập hạ hắn. Tóc đỏ một tay ngăn cái này người thanh niên bả vai, chỉ Mạc Phàm các người nói. Chàng trai theo ngón tay, nhìn về phía Mạc Phàm ba người, chân mày nhất thời nhíu một cái, sắc mặt đi theo hiện lên một mảnh vẻ cổ quái. Tiêu Thiếu, ngươi xác định là bọn họ đắc tội ngươi. Chàng trai hỏi. Không sai, Tiểu Kiệt, giúp ta dạy dỗ hắn một chút, ta vậy cái Ngọc Long chính là ngươi. Tiêu Thiếu từ trong túi cầm ra một cái Ngọc Long, bình tĩnh nói. Cái này Ngọc Long là một cái thiên bảo, có thể tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện, có không dưới 30 cái tiên thiên tông sư muốn từ tay hắn bên trong đổi đi vật này, đều bị hắn cự tuyệt. Nếu như là những người khác, một cái Ngọc Long ta sẽ có thể giúp ngươi thu thập. Nếu như là hắn mà nói, ngươi coi như đem thái tử thân phận cho ta, cũng không khả năng. Chàng trai bả vai hơi rung, nam tử tóc đỏ lập tức giống như chạm điện như nhau đưa tay rụt trở về. Hả? Tiêu Vấn Triều đám người trên mặt nụ cười nhất thời cứng ngắc xuống, đầu óc mơ hồ. Tần Kiệt, ngươi làm cái gì vậy? Tần Kiệt, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Tiêu Vấn Triều những người bên cạnh phẫn nộ quát. Một cái ngoài tỉnh tiểu tử dám như vậy đối đãi với Tiêu Thiếu, đó là đối với Tiêu không thiếu được rõ ràng. Tần Kiệt tại kinh đô lâu như vậy, lại vẫn như thế không tán thưởng. Ta biết đang nói chuyện với ai, phỏng đoán các người không biết các người đang nói chuyện với ai. Còn nữa, Tiêu Thiếu, ở cái tuổi này lên, ngươi cũng không phải là vô địch, chí ít ở trước mặt hắn, ngươi không phải. Tần Kiệt trong mắt lóe một mảnh sạch bóng, nhìn chằm chằm Tiêu Vấn Triều nói. Tất cả mọi người thần sắc chợt biến, trước Tần Kiệt còn có thể là phát điên, những lời này liền không phải là đùa. Chẳng lẽ nói cái thằng nhóc này không phải người bình thường? Mạc Phàm bên cạnh có cái tiên thiên tông sư cao thủ đã không đơn giản, Tần Kiệt thấy cái này tiểu tử lại liền Tiêu Vấn Triều đều không lý đạp. Cái thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Sử Hàng vậy là một bộ hòa thượng trượng nhị, không nghĩ ra. Cái này thủ đô thiếu niên tông sư và tiểu nhân vương, rốt cuộc cùng hắn lao đại quan hệ thế nào, đối với hắn lao đại như thế tôn kính. Không chờ bọn họ muốn đi ra kết quả, Tần Kiệt sải bước sao rơi đi tới Mạc Phàm trước người. Phốc thông. Tần Kiệt quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Mạc Phàm một bái. Sư phụ. Tại chỗ, trừ A Hào ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Nếu như Tần Kiệt quỳ là Mạc Phàm thủ hạ, có lẽ khá tốt lý hiểu một ít, dẫu sao A Hào mới là tiên thiên tông sư. Tần Kiệt quỳ bái lại là Mạc Phàm, điều này sao có thể? Cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào, lại là Tần Kiệt sư phụ? Hắn có phải hay không bái sai rồi? Ta cảm giác cũng vậy. Hai người thấp giọng nói. Mạc Phàm vẫn không có ra tay, hơn phân nửa công phu gì cũng sẽ không, làm sao có thể sẽ là tiên thiên tông sư sư phụ, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Mọi người ở giữa, Tiêu Vấn Triều sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bỏ mặc Mạc Phàm là ai, hắn mời tới người, lại là hắn phải đối phó người học trò, cái này cây bắt gà sao ngược lại mất đem gạo không có gì khác biệt. Hắn quả đấm nắm chặt, cầm trắng đầm ngón tay kéo kẹt vang dội. Đứng lên đi. Mạc Phàm nhàn nhạt nhìn Tần Kiệt một cái, nói. Sư phụ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thu thập bọn họ? Tần Kiệt đi tới Mạc Phàm sau lưng địa phương, hỏi. Mạc Phàm muốn tới kinh đô chuyện này, hắn đã biết. Mặc dù hắn không biết Mạc Phàm bởi vì sao cùng Tiêu Vấn Triều sinh ra mâu thuẫn, nhưng là bất kể tại sao Mạc Phàm đều là hắn sư phụ, hắn không thể nào đứng ở Tiêu Vấn Triều sau lưng. Tạm thời còn không dùng, nhìn là được. Mạc Phàm nói. Sư phụ. Tần Kiệt cùng A Hảo và Sử Hàng lên tiếng chào hỏi, cùng A Hảo đứng sóng vai. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nhìn về phía Tiêu Vấn Triều. Tiêu Vấn Triều, đúng không, ngươi có còn hay không hắn thủ hạ hắn, nếu như không có, Tiểu Kiệt, một người một cái tát, đánh xong chúng ta đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu Tiêu Vấn Triều phái người ở thức ăn thành phố miệng trận hắn, vậy thì không thể tùy tiện thả qua. Tiêu Vấn Triều răng cắn chặt, sắc mặt một mảnh xanh mét. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Vấn Triều trầm giọng hỏi. Cái thằng nhóc này lại là Tần Kiệt sư phụ, khẳng định không phải người bình thường. Ta là ai? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn còn chưa mở miệng, mười mấy chiếc xe từ chung quanh lái tới, ngừng ở vùng lân cận, một đám người từ trên xe đi xuống. Thấy những người này, Tiêu Vấn Triều các người chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo một mảnh vui mừng lần nữa hiện lên trên mặt bọn họ. Thằng nhóc, lần này bỏ mặc ngươi là ai, đều vô dụng. Tóc đỏ chỉ Mạc Phàm, đắc ý nói. Chương 857, bắt đầu. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng người đến nhìn lại. Người tới bên trong, có hai ba chục cái nhiều. Trai gái đều có, tuổi tác nhiều ở trong năm trở lên. Không thiếu đều mặc trước đường trang và tây trang, có mấy cái ăn mặc cổ kiểu nho sinh trường sam, đạo bào, hòa thượng phục. Trong những người này, vô luận cái nào cũng hơi thở như hổ vậy. Mặc dù không có vận dụng nửa ngày chân khí, liền cho người lấy thái sơn đẻ cảm giác, để cho người hô hấp có chút không khoái. Nhất là cầm đầu bốn người này đều là 40 tuổi dáng vẻ trừng. Một cái ăn mặc màu trắng đường trang, một cái ăn mặc màu đen đường trang, cũng lý trước đầu đinh, hai người đứng ở trong, đứng chắp tay, nếu như không cẩn thận xem còn lấy là hai người là sanh đôi huynh đệ. Còn lại hai cái một cái ăn mặc trường sam, một cái khác ăn mặc đạo bào. Một bộ từ trong phim ảnh đi ra thế ngoại bộ dáng của cao thủ. Bốn người rõ ràng trên mình không có nửa điểm ánh sáng, nhưng cố để cho người không dám nhìn thẳng, nhiều xem mấy lần, trong mắt giống như là tạt nước hạt tiêu như nhau khó chịu. Cái này bốn người không phải người khác, chính là Long Hoa Hội bốn đại cao thủ Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Ý Lìa và Huyền Linh Tử. Những người này vừa mới tới trận, đầu tiên là nhìn Mạc Phàm một cái. Tiếp theo ánh mắt liền rơi vào Tiêu Vấn Triều một đám người trên mình, khẽ nhíu mày. Vấn Triều, các người cái này là đang làm gì? Dạ Vô Nhai nhàn nhạt hỏi. Hội trưởng, cái thằng nhóc này bỗng dưng vô cơ ở Thông Châu đập chúng ta tiêu thiếu xe không nói, còn đem chúng ta cho đánh cho một trận. Tần Kiệt cái này thằng nhóc còn lại vẫn cật lý ba ngoại giúp cái thằng nhóc này, mời hội trưởng cho chúng ta làm chủ. Nam tử tóc đỏ làm bộ đáng thương nói. Thật giống như chuyện này đều là bởi vì là Mạc Phàm. Cho nên, bọn họ chẳng qua là người bị hại. À, Dạ Vô Nhai ánh mắt híp một cái, vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Vấn Triều, hắn nói là sự thật sao? An Mặc Trường Sam Tôn Bán Y gì hỏi. Đúng vậy, Tôn Thúc Thúc. Tiêu Vấn Triều gật đầu một cái. Các người bây giờ còn có thể còn sống thật là một kỳ tích. Tôn Bán Y gì lắc đầu nói. Cái gì? Tiêu hỏi ánh mắt chợt một bản, ánh mắt đi theo chớp chớp. Hắn còn sống thật là một kỳ tích, những lời này có ý gì? Một đám người mới vừa trở lại nụ cười trên mặt lần nữa biến mất, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía ổn định vô cùng Mạc Phàm. Chẳng lẽ nói, cái thằng nhóc này thật sự có tư cách giết bọn họ? Vẫn là nói bọn họ Long Hoa hội cao tầng đều tới, vậy không làm gì được cái này vô danh tiểu tử. Cái này hai cái cũng không thể chứ. Tôn Thúc Thúc, ngươi những lời này có ý gì? Tiêu Vấn Triều cũng là sững sờ, không hiểu hỏi. Tiểu Triều, các người có thể còn không biết hắn là ai? Âm Vô Tình ngả ngớn nhìn Mạc Phàm một cái, lạnh lùng nói. Hắn là ai, chẳng lẽ nói, hắn là... Tiêu Vấn Triều đống nhiên nhớ đến một người, sắc mặt thông suốt đại biến. Gần đây Long Hoa hội một mực đang đợi một người đến, cái này liền là mới vừa đánh bại Vạn Thiên Tuyệt Mạc đại sư Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên những thứ này Long Hoa hội cao thủ đều không phải là hắn gọi tới, bọn họ đống nhiên xuất hiện ở nơi này, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Cái thằng nhóc này chính là danh chấn hoa hạ Mạc Phàm. Trừ phi là hắn, nếu không không thể nào dẫn động Long Hoa hội nhiều như vậy cao tầng tề tụ nơi này, cũng chỉ có Mạc Phàm mới có tư cách làm Tần Kiệt sư phụ. Ý niệm đạt tới này, Tiêu Vấn Triều lại nhìn về phía Mạc Phàm, một mảnh vẻ giận dữ hiện lên. Mạc Phàm làm sao xem tuổi tác cũng so hắn còn nhỏ, lại thân phận địa vị đã có thể so với Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên như vậy tồn tại. Một cổ sâu đậm cảm giác bị thất bại hiện lên hắn trong lòng. Quả thật như Tần Kiệt theo như lời, ngang hàng tuổi tác trong có hắn không đắc tội nổi người tồn tại, Mạc Phàm chính là một cái trong số đó. Tiêu Thiếu, hắn rốt cuộc là ai? Nam tử tóc đỏ nhận ra được Tiêu Vấn Triều dị thường, nuốt ngụm nước miếng hỏi. Hắn chưa bao giờ gặp qua Tiêu Thiếu như thế thất thố qua, coi như là thấy ngoài tỉnh đại lão cũng không có qua. Nhìn dáng dấp, cái thằng nhóc này thật vô cùng không đơn giản. Không đơn giản đến liền Tiêu Thiếu cũng không làm gì được. Tiêu Vấn Triều vẫn không trả lời. Dạ Vô Nhai các người hướng Mạc Phàm đi tới, ở cách Mạc Phàm 3m địa phương ngừng lại. Mạc Phàm, ngươi thân là đại sư khi dễ chúng ta Long Hoa hội vãn bối coi là bản lãnh gì? Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Hắn rõ ràng là đổ thừa một câu, đến tóc đỏ các người trong thai, nhưng thật giống như cùng một quả lựu đạn ở trước người bọn họ nổ vậy. Mạc Phàm. Danh tự này gần đây cơ hồ không ai không biết. Một kiếm chém chết thanh bang cao thủ Vạn Thiên Tuyệt cao thủ tuyệt thế, diệt Mạc Bắc La gia hung nhân, hắn làm khiếp sợ hoa hạ sự việc đếm cũng đếm không hết. Sử Hàng ánh mắt chợt một bản, con ngươi cơ hồ đều muốn rơi ra, miệng lại là mở thành nhỏ hình, nhưng nửa ngày không có thể phát ra thanh âm. Bọn họ nhà trọ lão đại, lại không phải Giang Nam Mạc gia người, mà là Mạc đại sư tự mình. Coi như nằm mơ. Hắn cũng không nghĩ tới như vậy. Tiêu Vấn Triều bên người những người đó, lại là kinh dị vô cùng. Bọn họ nửa đường gặp phải vô danh tiểu tử, ai biết lại chính là tên chấn hoa hạ Mạc Phàm. Cái này không thể nào chứ. Hắn lại là Mạc Đại Sư. Nam tử tóc đỏ sắc mặt trắng bệch vô cùng, không tự chủ được lui về phía sau. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, hắn đắc tội lại là Mạc Phàm. Mạc Phàm là người nào? Coi như Tiêu Thiếu cùng Mạc Phàm so với, cũng kém rất nhiều, càng không cần phải nói bọn họ. Một đám người mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, vào lúc này sắc mặt u ám, theo bản năng từ từ lui về phía sau. Mạc Phàm không để ý đến những người này, mà là nhìn về phía Âm Vô Thiên. Hắn tới thủ đô mục đích chỉ có 3 cái, chữa khỏi dạ tình, cứu ra Thanh Long tiểu đội, còn có chính là giải quyết hết Long Hoa hội. Tiêu Vấn Triều đám người này bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Giết chết còn chưa giết chết đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi chính là kinh đô Âm gia Âm Vô Thiên chứ? Không sai, chính là ta. Âm Vô Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, được không bất ngờ nói. Ngươi thân là Long Hoa hội trưởng lão, nhưng đối với ta Thanh Long tiểu đội người ra tay, thật rất có bản lãnh. Nếu như ngươi chọn lựa một cái ta ở thời điểm lại đem Thanh Long tiểu đội bắt lại, ngươi thì càng có bản lãnh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âm Vô Thiên chân mày hơi chăm chú, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt tách thả ra, sắc mặt đi theo trầm xuống. Mạc Phàm, ngươi thật cảm thấy ta không bắt được ngươi. Mạc Phàm chẳng qua là quét Âm Vô Thiên một cái, ánh mắt liền rơi vào đứng ở Âm Vô Thiên bên cạnh Dạ Vô Nhai, cái này kiếp trước hắn gặp qua khí lớn hơn ngày người. Hắn đã đến kinh đô, chỉ cần hắn không chết, Âm Vô Thiên không dám tùy tiện đem Long Nhược Tuyết các người như thế nào. Dạ hội trưởng đi, ta cần phải mời tới kinh đô, chúng ta sự việc là không phải có thể bắt đầu giải quyết. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, tấm thiệp mời kia xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tay run một cái, thiệp mời xoay tròn hướng Dạ Vô Nhai bay đi. Dạ Vô Nhai mặt không cảm giác, trong mắt nhưng là thoáng qua một mảnh sạch bóng, hai ngón tay đưa ra, dễ dàng đem thiệp mời nhận xuống. Không thành vấn đề, chúng ta đã chờ đã lâu, bất quá Mạc tiên sinh không ngại đổi cái địa phương chứ. Dạ Vô Nhai không nóng không lạnh nói, cho người lấy vững như Thái Sơn cảm giác. Mạc Phàm khỏe miệng cong ra lau một cái như có như không nụ cười, gật đầu một cái. Có thể. Mạc tiên sinh, xin theo chúng ta tới. Một đám người lên xe, hướng kinh ngoại ô chạy đi. Chương 858, Thủ Long Trận. Trong xe, Sử Hàng không ngừng nhìn Mạc Phàm, miệng động mấy cái, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Trên mặt ta dính lọ. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, hỏi. Không có, chẳng qua là. Sử Hàng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói phân nửa lại dừng lại. Chẳng qua là ta tại sao là Mạc Đại Sư đúng không? Mạc Phàm cười nói. Sử Hàng gật đầu một cái, hắn biết Mạc Phàm thân phận không đơn giản, lại cùng tên Trấn Hoa Hạ Mạc Phàm một cái phòng ngủ, vẫn là bọn họ phòng ngủ lão đại. Tin tức này nếu như truyền đi, hắn phỏng đoán có thể thổi cả đời. Thật may hắn không có nghe của người nhà nói ở nửa đường rời đi, mà là theo chân Mạc Phàm đến kinh đô. Nếu không hắn không thể nào biết cái này thiên đại tin tức. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, vậy không có quá nhiều giải thích, mà là đưa ra một cái tay. Ta chính là Mạc Đại Sư Mạc Phàm, lần nữa nhận thức một chút. Sử Hàng nhìn Mạc Phàm tay, đưa tay liền mấy cái lại rụt trở về. Nếu như là ngày thường, hắn cơ vốn không sẽ do dự đi theo Mạc Phàm khoác vai nhau thân thiết. Vào lúc này, hắn cũng cảm giác thật giống như thời xưa hoàng đế cùng hắn bắt tay như nhau, có chút chột dạ. Ha ha! Mạc Phàm đưa tay cùng Sử Hàng cầm một chút, lúc này mới bông. Nếu như là người bình thường, hắn lý cũng sẽ không lý, nhưng cái này là hắn bạn tốt nhất một trong. Sử Hàng nhìn mình bị Mạc Phàm cầm qua tay, giống như xem bảo bối như nhau nhìn hồi lâu. Ta lại cùng Mạc Đại Sư bắt tay. Sử Hàng dương dương tự đắc nói. Biểu tình kia, hãy cùng mới vừa cùng một cái đang ăn khách nữ minh tinh bắt tay như nhau. Ngươi bây giờ có thể đi hay khoe khoang. Nói mình cùng Mạc Đại Sư bắt tay. Mạc Phàm tức giận. Sử Hàng cười hắc hắc, nhìn xem bọn họ chiếc xe này chung quanh xe, đồng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Lão đại, những người này thật giống như đều không phải là người dễ chơi, chúng ta đây là muốn làm gì? Hắn cũng không nhận ra Dạ Vô Nhai các người, lại nghe được Tiêu Vấn Triều cùng bọn họ đối thoại, đám người này khẳng định so với Tiêu Vấn Triều còn lợi hại hơn. Một cái trong đó hắn thật giống như có chút ấn tượng. Dường như ở trên TV thấy qua. Mạc Phàm cùng đám người này đi, không sẽ là cái gì chuyện tốt. Giải quyết một chút chuyện nhỏ tình mà thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện nhỏ, hẳn sẽ không nhỏ chứ. Sử Hàng yếu ớt nói. Hắn không biết Mạc Phàm cùng những người này có mâu thuẫn gì, nhưng là cùng những người này chuyện lúc trước, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ở trước mặt người khác là lớn chuyện, ở ta trước mặt chỉ là một cái chuyện nhỏ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu như là chuyện nhỏ, vậy không cần Long Hoa hội bốn đại cao thủ ra tay, nhưng là chút chuyện này ở trước mặt hắn bất quá một chuyện nhỏ mà thôi. Đây là bọn họ địa bàn, ngươi có nắm chắc hay không đối phó bọn họ? Sử Hàng lo lắng hỏi. Đám người kia tuyệt đối không đơn giản, sợ rằng đối phó vậy không có dễ dàng như vậy. Ta nếu đã tới, liền có đầy đủ chắc chắn đối phó hết thảy, ngươi có thể đem lòng thả vào trong bụng đi. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng. Thản nhiên nói. Sử Hàng ngây ngẩn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Bọn họ xem một đường đi theo Dạ Vô Nhai các người, đến kinh ngoại ôm một cái ngoài trang viện. Cái này trang viện theo một tòa núi nhỏ đứng, vào lúc này đã là cuối mùa thu, những địa phương khác dõi mắt nhìn lại đã sớm trước mắt tiêu điều, ngọn núi này chung quanh vẫn còn là một mảnh mảnh lá xanh hành xanh lơ. Hành xanh lơ bây giờ, có thể thấy từng ngọn cổ kiểu biệt viện. Trong biệt viện mặt không chỉ có giường cột chạm trổ, cầu nhỏ nước chảy, cung điện san sát, hơn nữa mỗi cái địa phương đều có người canh giữ, hay cùng thời cổ đế vương thừa Đức Ly cung như nhau khí phái. Nơi cửa chính, một miếng đỏ thắm lớn phía trên cửa, một cái gỗ tử đàn rồng biển trên viết mạ vàng ba chữ, Long Hoa Hội. Xe dừng lại nơi cửa, Dạ Vô Nhai các người trước sau từ trên xe bước xuống. Mạc tiên sinh, mời vào bên trong đi, chúng ta ở bên trong cùng ngươi. Âm Vô Thiên cười lạnh nói. Nói xong, bọn họ cũng không cùng Mạc Phàm cùng nhau, cổ quái cười một tiếng đi thẳng vào. Mạc Phàm, còn có các người ba cái, có bản lãnh liền đi vào. Tiêu Vấn Triều lệnh Mạc Phàm bốn người một cái, vậy đi theo trầm giọng nói. Hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận hắn so với Mạc Phàm kém rất nhiều, nhưng là nếu như Mạc Phàm không có biện pháp từ nơi này còn sống đi ra ngoài, sau này thì không tồn tại Mạc Phàm người này, hắn vẫn là Hoa Hạ Thái tử gia, không có ai có thể vượt qua tồn tại. Một đám người cá từ đó nhập, toàn bộ vào trong trang viên mặt. Cửa địa phương, một mảnh lạnh tanh, chỉ còn lại mấy cửa vệ và Mạc Phàm bốn người, nơi nào là mời Mạc Phàm đến Long Hoa Hội dáng vẻ. Sư phụ, Long Hoa Hội không nên đón, lại để cho tự chúng ta đi vào, chính là muốn khích tướng ngươi tiến vào cạm bẫy, chúng ta muốn đi vào sao? Tần Kiệt khẽ nhíu mày, hỏi. Hắn tại Kinh Đô nửa năm, biết không thiếu tin tức. Năm đó Lâm Thiên Nam chính là được mời vào cái này trong trang viên mặt, cuối cùng hoảng hốt mà chạy. Long Hoa Hội đem bọn họ mời tới nơi này, hiển nhiên là chiêu cũ lặp lại, muốn lại thu thập Mạc Phàm một lần. A Hào trong mắt lóe lên một mảnh kim quang, vậy nhìn một cái này trang viện. Liền gặp toàn bộ trang viện bầu trời, bị một cái có một cái như thiết vòng quanh vậy trận pháp dính chung một chỗ, bao phủ ở bên trong. Những thứ này thiết vòng quanh không biết có nhiều ít qua, căn bản không cách nào phân biệt nơi nào là bắt đầu nơi nào lại là kết thúc, toàn bộ trận pháp vô cùng phức tạp. Mạc tiên sinh, cái biệt viện này trận pháp tựa hồ không đơn giản, chúng ta muốn không muốn trước đem trận pháp này phá, lại vào đi. A Hào nắm chặt quả đấm, một mảnh vảy rồng xuất hiện ở tay hắn trên cánh tay. Hắn hai cái tay giống như là hai cái long chảo như nhau, cho người lấy vô vật không phá cảm giác. Long Hoa Hội sẽ không muốn dùng cái này vây khốn bọn họ sao, vậy trước tiên đưa cái này phá hủy. Mạc Phàm nhìn một cái này trang viện, khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần, một cái trận pháp mà thôi, từ bên trong phá và từ bên ngoài phá đều giống nhau. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. A Hào buông quả đấm gật đầu một cái, trên tay kim quang thu lại. Ừ. Tần Kiệt vậy không nói gì nữa, bất quá trong mắt nhưng thoáng qua một tơ vẻ lo âu. Bốn người hướng trong trang viên mặt đi tới, hai cái chân mới vừa gia nhập trang viện, trừ Mạc Phàm ra, Tần Kiệt, A Hào và Sử Hàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhất là A Hào và Tần Kiệt sắc mặt một mảnh tối màu đỏ, trên mình giống như đè ép một ngọn núi lớn tựa như được, không ngừng run rẩy, trong cơ thể lại là đùng đùng vang dội. Phải biết bọn họ hai cái cũng đã là cảnh giới tiên thiên, cho dù có 5 tấn đồ đè ở trên người, cũng không biết có chuyện gì. Nhưng là, bọn họ lúc này mới vừa vào trang viện, cái này đâu chỉ là 5 tấn lực lượng, ít nhất có 100.000 cân. Hơn nữa, bọn họ càng phản kháng cái này cổ trói buộc lực lượng càng mạnh mẽ. Sư phụ, đây là... Tần Kiệt nhìn về phía Mạc Phàm, không hiểu nói. Tù Long Trận. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Rồng có sừng trận là một loại cao cấp trận pháp, cũng là đến tận bây giờ hắn trên trái đất nhìn thấy cấp bậc cao nhất một cái trận pháp, chuyên môn dùng để áp chế tu sĩ. Người bình thường đi vào Tù Long Trận nhiều nhất cảm giác hít thở không thông, nhưng là tu sĩ một khi tiến vào trận pháp này, cơ hồ có thể nói nửa bước khó đi. Ngồi đi về phía trước một bước, nhốt lực liền mạnh lớn gấp hai. Tu vi càng cường đại người, nhốt lực cũng sẽ càng mạnh. Càng phản kháng, nhốt lực cũng sẽ càng mạnh. Một khi tiến vào trận pháp này bên trong, hãy cùng rồng nhập túi không có gì khác biệt, nếu như không có phương pháp phá giải, rất khó chạy đi. Cho nên nói, trận pháp này vô cùng khủng bố. Chương 859, Đàm phán. Tù Long Trận, chúng ta làm thế nào, trận pháp này thật sự là... Tần Kiệt mặt lộ vẻ khó khăn nói. Ở trận pháp này hạ, bọn họ muốn đi tới Dạ Vô Nhai cùng trước mặt người đều vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói cùng toàn bộ Long Hoa Hội đấu. Trách không được mạnh như Lâm Thiên Nam cũng ở đây Long Hoa Hội thủ hạ xa suốt mà về, lại cũng không có bước vào kinh đô trong phạm vi. Thu hồi tu vi là được. Mạc Phàm giải thích. Tu Long Trận hạ, càng phản kháng trói buộc lực cũng sẽ càng mạnh. Ngược lại, nếu như ngươi không phản kháng, trói buộc lực sẽ gặp biến mất. Chỉ cần bọn họ thu hồi tu vi, đem mình tu vi đẻ đến cùng người bình thường như nhau, thừa nhận trói buộc lực hãy cùng người bình thường như nhau. nhưng mà, vạn nhất. Tần Kiệt lo lắng hỏi. Thu hồi tu vi, bọn họ cố nhiên có thể đi lên. Nhưng mà, như vậy bọn họ thì thật thành thua ở Long Hoa hội trước mặt dê béo, tùy tiện Dạ Vô Nhai các người xẻ thịt. Bọn họ cùng Long Hoa hội mâu thuẫn đã sâu như vậy, nếu như ở chỗ này không có trả tay chỗ trống, kết quả có thể sẽ không so Lâm Thiên Nam tốt hơn chỗ nào. Yên tâm đi, trận pháp này vây được rồng, nhưng mệnh không ở ta. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, tự tin nói. Thân trận hắn cũng xông qua, loại này cao cấp trận pháp liền muốn vây khốn hắn, quá để mắt trận pháp này. Nhưng mà, sư phụ, chúng ta làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Tần Kiệt do dự một chút, vẫn là nói. Hắn đi vào đã là ở mạo hiểm, biết rõ nơi này có nhốt trận pháp, còn tiếp tục đi về phía trước, chân thực có chút không sáng suốt. Trước mặt còn không biết có cái gì chờ bọn họ, hắn có dự dám khẳng định không chỉ một tù long trận đơn giản như vậy. Mạc Phàm không có đến kinh đô trước, hắn liền nghe được ra ra hắn dặn dò, thời khắc mấu chốt phải nhắc nhở Mạc Phàm, miễn được Mạc Phàm quá mức kiêu ngạo, để cho Long Hóa hội cơ hội có thể ngồi. Mạo hiểm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như có nguy hiểm, đó cũng là Long Hoa hội gặp nguy hiểm, không phải chúng ta. Nói xong, hắn cười nhạt dọc theo đường núi đi lên. Hắn mỗi đi một bước, thì có một cái pháp ấn xuất hiện ở dưới chân của hắn. Những thứ này pháp ấn ánh sáng trước mắt, liền biến mất không gặp. Tần Kiệt khẽ nhíu mày, sau khi suy tính, hay là đem tu vi phong ấn, đi theo lên. Bọn họ mới vừa đi lên không xa. Một mảnh đủ mọi màu sắc thải vụ giống như màu sắc rực rỡ kẹo đường như nhau trôi tới đây. Cùng lúc đó, một cột như quế hoa giống vậy thơm mát sông vào mũi. Sương mù này nhang tốt à? Sử Hàng manh hít một hơi, kinh ngạc nói. Hắn mặc dù là người bình thường, ở tù long trận bên trong vậy cảm giác hai chân cùng đổ trì như nhau, tứ chi như nhuộn ra, cả người không có sức. Nhưng là, hút vào cái này thải vụ hay cùng đánh máu gà như nhau. Không chỉ có tinh thần sảng khoái, trên mình thật giống như có không dùng hết khí lực. Cái này thải vụ có độc. Tần Kiệt vậy hút vào một chút, chân mày đông lại một cái, vội vàng nhắc nhở. Sử Hàng sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh, liền bận bịu che mũi, không dám thở mạnh một chút. Vật này thật sự có độc, ta mới vừa rồi hút một ít không có sao chứ. Là thật có độc, bất quá coi như hút vậy không có chuyện gì. Mạc Phàm khỏe miệng dâng lên lau một cái cười nhạt, giải thích. Cái này thải vụ giảm độc tên là rồng gan rắn, là dùng rồng gan rắn loại này yêu thú nội đan luyện chế mà thành kịch độc. Hút vào rồng gan rắn người, bất kể là người bình thường vẫn là tu sĩ sẽ thành được không bị khống chế hưng phấn. Nhất là tu sĩ, trong cơ thể linh khí ở rồng gan rắn dưới tác dụng, sẽ bị thần không biết quỷ không hay cháy hết. Bởi vì là long gan rắn đặc tính, loại vật này vậy cũng biết cùng tù long trận phối hợp sử dụng. Nếu như xông trận người thông qua phong ấn tu vi thông qua tù long trận, thì biết hút vào rồng gan rắn, dẫu sao phong ấn mình tu vi, là không có biện pháp thời gian dài không đi hô hấp. Nếu như xông trận người muốn phải tránh rồng gan rắn, vậy sẽ phải bị tù long trận nuốt. Hai người chỉ có thể lựa chọn một cái, bất kể là tù long trận vẫn là rồng gan rắn, cũng biết suy yếu thực lực của người xông trận. Nhìn những thứ này thải vụ, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở trước mặt hắn chơi tù long trận, đã tương đương với trước mặt quan công đùa bỡn lớn dao. Ở hắn bất tử y tiên dụng độc, hắn đã không biết dùng cái gì để hình dung Long Hoa hội. Hắn tránh cũng không tránh những cái kia thải vụ, thẳng hướng lên trên mặt đi tới. Tần Kiệt ba người trừng mắt nhìn, lần này không có hỏi nhiều nữa, vậy không để ý đến những thứ này thải vụ, đi theo đi lên. Bất quá bao lâu, bọn họ vào một cái tương tự cung điện kiến trúc bên trong. Trong cung điện, Dạ Vô Nhai các người làm thành một cái ưu hình. Ngồi ở trong cung điện trên ghế. Những người này thấy Mạc Phàm đi tới, trên mặt trên căn bản đều lộ ra một mảnh nghiền ngẫm vẻ, giống như thấy dê con đợi làm thịt như nhau. Mạc Phàm, người rốt cuộc đã tới, nếu như ta nhớ được không có sai, người so Lâm Thiên Nam đi tới nơi này đã dụng một phút. Âm Vô Thiên cười lạnh nói. Hắn lời vừa dứt hạ, chung quanh vang lên từng trận tiếng cười. Âm Vô Thiên ý nói rất rõ ràng, Mạc Phàm so Lâm Thiên Nam yếu hơn. Nhưng cùng Lâm Thiên Nam như nhau cùng bọn họ Long Hoa hội là địch, căn bản là không biết sống chết. Mạc Phàm xem cũng không xem cách đó không xa Âm Vô Thiên, tay hướng lên một đề ra, một cái ghế đá tử xuất hiện ở hắn sau lưng, hắn ngồi ở phía trên, lúc này mới nhìn về phía Dạ Vô Nhai các người. Các ngươi tù long trận ta xông tới đây, các ngươi rồng gan rắn độc ta cũng hút, các người muốn thế nào? Mạc Phàm lời vừa nói ra, không ít người chân mày nhất thời khều một cái. Mạc Phàm biết rõ là tù long trận và rồng gan gián độc, lại vẫn là dám đi tới nơi này. Mạc Phàm, ngươi biết rõ nơi này có tù long trận và rồng gan rắn vậy dám đi vào, ta nên dùng có can đảm hay là dùng ngu xuẩn để hình dung ngươi? Âm Vô Thiên nói, các người không biết ta thực lực, sẽ dùng cái này hai loại đồ đi đối phó ta, ta cảm thấy ngu xuẩn tương đối thích hợp các người. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói, phải không, vậy đợi lát nữa mà xem là ngươi miệng cứng rắn, vẫn là ngươi thực lực cứng hơn. Âm Vô Thiên không cho là đúng cười nói, Mạc Phàm đi vào cái này tù long trận trung ương, hút vào rồng gan rắn độc, còn khung như vậy ngông, ở trong mắt cùng con vịt chết mạnh miệng không có khác biệt. Rơi vào trận pháp này bên trong, Lâm Thiên Nam đều không thể may mắn tránh khỏi, huống chi Mạc Phàm. Nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Dạ Vô Nhai trên mình. Cung điện ngay chính giữa, Dạ Vô Nhai hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nổi lên chốc lát. Lúc này mới lên tiếng. Giết chết âm long cướp đi âm gia thái âm thần thạch và pháp bảo đều là ngươi làm đi, Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai hỏi. Ngươi là ta giết, những thứ này vậy đều ở ta nơi này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âu Dương Minh Nhật Lão tiên sinh cũng là ngươi giết chứ. Hắn đang chết, ta đưa hắn một đoạn đường, chỉ như vậy mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ Vô Nhai các người khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Ngươi tư xông chúng ta Long Hoa hội bí cảnh, lại tạm giữ chúng ta Long Hoa hội thành viên vòng ngoài, cái này vậy không sai chứ. Những thứ này ngươi đều có thể coi là ở trên người ta, các người Long Hoa hội đem ta mời tới, muốn như thế nào? Mạc Phàm cũng không vòng vo, bình tĩnh hỏi. Chúng ta Long Hoa hội yêu cầu thật ra thì rất đơn giản. Thứ nhất, trả lại âm gia đồ. Thứ hai, ngươi cấp cho chúng ta Long Hoa hội làm 3 năm Long tướng. Thứ ba, ngươi tư xông chúng ta Long Hoa hội bí cảnh, chúng ta có thể không xử phạt ngươi, nhưng là ngươi muốn giải trừ Lam Phi cùng trên người nguyền rủa, hơn nữa thể sau này cũng không thể lại tiến vào cái đó bí cảnh, nếu như ngươi làm được cái này ba cái, người cùng chúng ta Long Hoa hội ân oán liền xóa bỏ, như thế nào, Mạc Phàm? Chương 860, yêu cầu. Xóa bỏ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Dạ Vô Nhai nói. Làm sao, Mạc Phàm ngươi không hài lòng? Dạ Vô Nhai khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hướng đứng ở một bên ăn mặc kỳ bảo thị nữ khoát tay một cái. Người thị nữ kia sững sốt một chút, trưng cầu nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai nhỏ sững sốt một chút, hướng người thị nữ kia khoát tay một cái. Người thị nữ này lúc này mới đạp thành thực bước ngọc, đi tới Mạc Phàm bên cạnh, cho Mạc Phàm rót ly nước. Mạc Phàm nâng chung trà lên chung, chẳng qua là ngửi một cái liền để xuống. Dạ Vô Nhai, các người cảm thấy ta tới Long Hoa hội là nói xin lỗi. Mạc Phàm hỏi. Long Hoa hội điều kiện, không có một loại là muốn giải quyết chuyện này, thuần túy là muốn hắn nói xin lỗi. Ngươi tới đây bên trong chẳng lẽ không phải là tới nói xin lỗi sao? Âm Vô Thiên khỏe miệng hơi cong, cười nói. Mạc Phàm đến nơi này, hãy cùng bọn họ bắt vào trong lồng chim như nhau, không nói xin lỗi còn có thể thế nào? Mạc Phàm xem cũng không xem Âm Vô Thiên. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi yêu cầu ta một cái cũng không làm được. Cái gì? Dạ Vô Nhai các người khẽ nhíu mày. Thằng nhóc, ngươi tin không tin chỉ cần ta một câu nói, ngươi Thanh Long tiểu đội những thủ hạ kia thì biết từng bước bị ném vào trong mắt biển mà đi. Âm Vô Thiên tức giận nói. Thái âm thần thạch và âm long mang đi cái đó pháp khí, đối với bọn họ âm gia cũng rất trọng yếu, cho nên hắn lúc này mới làm một cạm bẫy, dẫn Thanh Long tiểu đội mắc câu. Nếu Mạc Phàm tới, nhất định phải đem hai thứ đồ này cầm về. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái. Oanh oanh! Ngọn lửa lập tức ở lòng bàn tay hắn bên trong giấy lên. Người coi như đem bọn họ ném tới suối vàng bên trong đi, ta cũng sẽ đem bọn họ cứu lại được. Nhưng là ngươi dám ném một cái, ta liền diệt các người Long Hoa hội nhất tộc, để cho các người liền suối vàng cũng không vào được, các người ít có thể thử một lần. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, lạnh nhạt nói. Lòng bàn tay hắn bên trong ngọn lửa này vừa xuất hiện, tại chỗ không ít người sắc mặt rối rít biến đổi. Mạc Phàm ngọn lửa bọn họ ít có không biết, kinh đô hoàng gia chính là bị như vậy Mạc Phàm lửa giết hết. Lam Phi đám người ở Giang Nam đã bị trồng loại này pháp thuật, chỉ cần Mạc Phàm một cái ý niệm, bọn họ đều phải táng thân ngọn lửa này bên trong. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Một cái cùng Nguyên Kiệt có mấy phần tương tự người đàn ông trung niên Nguyên Long khẩn trương nói. Các người lại muốn làm cái gì? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Nguyên Long khẽ nhíu mày, không nói gì nữa. Tại chỗ, một hồi trầm mặc. Mạc Phàm, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta Long Hoa hội sao? Chỉ chốc lát sau, Dạ Vô Nhai trầm giọng hỏi. Ngươi có thể làm ta đang uy hiếp ngươi, cũng có thể làm không phải. Bất quá qua ngày hôm nay, chuyện này đều phải bị giải quyết. Mạc Phàm tắt trong tay ngọn lửa, bình tĩnh nói. Mạc Phàm, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Dạ Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, hỏi. Các ngươi yêu cầu ta là không thể nào đáp ứng, bất quá các người có thể nghe một chút ta yêu cầu. Mạc Phàm ánh mắt khẽ nhếch, nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai nói. Yêu cầu gì? Thứ nhất, âm gia giao ra Thanh Long tiểu đội tất cả mọi người, hơn nữa cho bọn họ nói xin lỗi. Thứ hai, Long Hoa hội không có ta cho phép không cho phép lại tiến vào Giang Nam. Thứ ba, Giang Nam cái đó bí cảnh là của ta, từ đó họ Mạc, Long Hoa hội người không cho phép lại vào đi. Thứ tư, các người bốn người quỳ xuống cho ta đi, ta có thể lấy tha các ngươi Long Hoa hội. Mạc Phàm chỉ Dạ Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử bốn người, thản nhiên nói. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, liền liền Dạ Vô Nhai sắc mặt cũng là trầm xuống. Trước mặt ba cái, bọn họ đã không cách nào đón nhận, Mạc Phàm lại vẫn để cho bọn họ bốn cái quỳ xuống. Ẩm. Âm Vô Thiên một cái tắt nằm sấp trên ghế ngồi, ẩm ẩm đứng lên. Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là ai, có cái gì tư cách cùng chúng ta nói như vậy điều kiện, coi như bên trong tay ngươi nắm Long Hoa hội một nhóm người số mệnh, vậy thì thế nào, ngươi dám giết ta Long Hoa hội một người, liền dùng các người Mạc gia đồng lứa người số mệnh tới để, ngươi ít có thể thử một lần. Mạc Phàm đã đến nơi này, bọn họ nếu như muốn giết Mạc Phàm hãy cùng giết chết trong lồng một cái dê bỏ không có gì khác biệt. Mạc Phàm vừa chết, người Mạc gia còn không phải là theo bọn họ xử trí như thế nào. Các người thử một chút xem, ta có hay không cái này tư cách. Mạc Phàm sắc mặt không nhúc nhích, nói. Vô Nhai, ngươi còn cùng cái thằng nhóc này nói nhảm cái gì? Âm Vô Thiên nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Dạ Vô Nhai khẽ nhíu mày, trầm mặc chốc lát. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải như vậy, chúng ta Long Hoa hội rất thưởng thức ngươi thiên phú. Nếu như ngươi chịu trả lại âm gia đồ, hơn nữa giải trừ lâm gia, nguyên gia các gia tộc trên người nguyền rủa, ta có thể mời ngươi thành là chúng ta Long Hoa hội thành viên vòng ngoài. Nếu như ngươi đồng ý cái yêu cầu này, Giang Nam bí cảnh liền. Là ngươi Mạc Phàm, như thế nào? Dạ Vô Nhai nói. Vô Nhai ngươi nói gì, ngươi chẳng lẽ quên cái đó bí cảnh trình độ trọng yếu sao? Âm Vô Thiên có chút không cam lòng nói. Cái đó bí cảnh có thể là Long Hoa hội đào tạo được không biết nhiều ít cao thủ, Dạ Vô Nhai lại đưa cái này bí cảnh đưa cho Mạc Phàm. Cái này ta biết, không cần ngươi nhắc nhở ta. Dạ Vô Nhai mặt không cảm giác nói. Cái đó bí cảnh ở Giang Nam, coi như bọn họ Long Hoa hội muốn cũng có năng lực này mới được. Tha cùng Mạc Phàm tranh chấp không ngừng, không bằng trực tiếp đưa cho Mạc Phàm. Nếu như Mạc Phàm thành Long Hoa hội thành viên vòng ngoài, cái này bí cảnh cùng là bọn họ không có gì khác biệt. Cùng Mạc Phàm rời đi, thu hồi lại tới là được. Mạc Phàm, cái này điều kiện ngươi ý như thế nào? Dạ Vô Nhai xác nhận nói. Đây là thái âm thần thạch. Mạc Phàm muốn cũng không có muốn, trên tay một toát, màu đen thái âm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này quá âm khí vừa xuất hiện, không ít người sắc mặt biến đổi. Nhất là Âm Vô Thiên trên mặt lại là âm trầm có thể vặn ra nước. Thằng nhóc, ngươi lại luyện hóa chúng ta âm gia thái âm thần thạch. Âm Vô Thiên tức giận nói. Thái âm thần thạch bọn họ âm gia phế thật là lớn công phu, rốt cuộc có thể luyện hóa, lại cho Mạc Phàm làm đồ cưới. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến Âm Vô Thiên, tiếp tục nói. Nguyên rủa, ta có thể rõ ràng và hạ cũng chẳng qua là ta một cái ý niệm sự việc, rõ ràng cùng không rõ ràng khác biệt không lớn. Coi như không có nguyền rủa, đối phó các người vậy dễ như trở bàn tay. Hắn ý niệm động một cái, ngồi ở chung quanh mấy người mi tâm địa phương, một cái tia lửa sáng tắt không chừng đứng lên, một cổ lửa giận cay ý nhất thời hiện lên. Mạc Phàm ngươi muốn làm gì? Nguyên Long sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Đến hôm nay cái địa vị này, bọn họ cũng không muốn bị đốt chết. Long Hoa hội thành viên nòng cốt ta cũng không có hứng thú, thu hồi các ngươi cành ô liu đi. Còn như bí cảnh, liền không cần các người đưa cho ta. Mạc Phàm vẫn không để ý đến cái này mấy người, tiếp tục nói. Dạ Vô Nhai nhìn như thật giống như rất thưởng thức hắn, thật ra thì bất quá là tha một vòng, vẫn là muốn để cho hắn khuất phục. Hắn từ Giang Nam đến Kinh đều không phải là tới nói xin lỗi, chẳng lẽ chính là tới thần phục ở Long Hóa Hội phía dưới sao? Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Dạ Vô Nhai vậy ngồi không yên. Mạc Phàm, ngươi cái yêu cầu này cũng không đồng ý, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khỏe miệng hơi cong, lộ ra lau một cái cười khẽ. Rất đơn giản, hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là liền không cần nói nhiều. Chương 861, phá trận. Hắn sở dĩ sẽ tới kinh đô Long Hoa Hội, chính là Long Hoa Hội hai lần ba lần trêu chọc hắn gây ra. Hắn đến kinh đô, Long Hoa Hội nhưng muốn mời hắn gia nhập. Cái này cùng cho hắn một cái tát, sau đó nói cho hắn quỳ xuống, thần phục, liền tha hắn như nhau. Đánh một gậy lại cho một cái bánh bao, thật cảm thấy trò lừa bịp như vậy có thể gạt được hắn. Mạc Phàm, ý ngươi chính là nói chúng ta không có nói chuyện. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đến nơi này tới, trên căn bản đã là một đầu thú bị nhốt. Hắn sở dĩ không có ra tay, thứ nhất là quả thật thưởng thức Mạc Phàm người này mới. Thứ hai, bọn họ Long Hoa Hội cùng Mạc Phàm động thủ, Long Hoa Hội nhiều ít phải bỏ ra một ít giá phải trả. Ổn thỏa nhất vậy biện pháp an toàn nhất, chính là để cho Mạc Phàm thần phục. Bất quá, nếu Mạc Phàm không chịu thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có động thủ. Có thể nói như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vô Nhai, cũng đến mảnh đất này bước, còn cùng cái thằng nhóc này nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Âm Vô Thiên cười lạnh nói. Dạ Vô Nhai vậy không nóng nảy, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi điều kiện chúng ta không phải là không thể đáp ứng, nhưng là ngươi trước phải có bản lãnh này nói sau. Bản lãnh loại vật này, ta cho tới bây giờ cũng không thiếu. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Rất tốt. Như vậy đi, nếu chúng ta nói không khép, vậy thì đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc như thế nào? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trước mắt hơi sáng lên, nhiều hứng thú nói. Cái này đơn giản, chúng ta liền đánh cuộc ngươi ngày hôm nay có thể hay không từ ta Long Hóa Hội Trang Viện đi ra ngoài. Nếu như ngươi có thể không bị thương chút nào từ nơi này rời đi, ta đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Nếu như ngươi không thể, ngươi phải dựa theo ta trước nói đi làm như thế nào, bỏ mặc thắng thua. Chúng ta Long Hóa Hội sẽ không đi động ngươi Mạc ra. Ngươi và Thanh Long tiểu đội người, dĩ nhiên, ngươi cũng không có thể đối với chúng ta Long Hóa Hội người sử dụng nguyền rủa như thế nào. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia cơ trí vẻ. Để cho bọn họ kiêng kỵ không phải Mạc Phàm cường đại bao nhiêu, mà là làm ra, nguyên gia cùng mấy tên tộc trong cơ thể bị trồng nguyền rủa. Đánh cuộc này hẹn, vừa vặn có thể để cho bọn họ tiêu trừ cái này băn khoăn. Hắn lời vừa dứt hạ, Nguyên gia gia chủ Nguyên Long, Lam gia gia chủ một cái mỹ phụ Lam Nguyệt các người chân mày đều là mở ra, tân bốc hướng Dạ Vô Nhai gật đầu kính chào. Dạ Vô Nhai thật không hổ là bọn họ Long Hoa Hội hội trưởng, thực lực cao hơn người một bậc không nói, trí khôn cũng không phải bọn họ có thể so sánh, lại có thể nghĩ ra như vậy nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Nếu như Mạc Phàm đồng ý, bọn họ liền có thể thật tốt thu thập Mạc Phàm. Một tên tiểu tử lại đem bọn họ Long Hoa Hội thành viên số mệnh nắm chặt ở trên tay, nếu như không phải là sợ Mạc Phàm cũng thúc giục nguyền rủa diệt bọn họ một môn, bọn họ đã sớm để cho Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn, lắc đầu cười một tiếng. Các người thật cảm thấy ta ở Lam Phi cùng trên người xuống nguyền rủa là muốn uy hiếp các người, để cho các người có chỗ kiêng kỵ. Dạ Vô Nhai khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Có ý gì? Ta sở dĩ ở bọn họ thân trên dưới nguyền rủa là bởi vì là các người chọc ta, mà không phải là dùng để uy hiếp các người. Nếu các người như thế sợ cái đó nguyền rủa, vậy ta đáp ứng các người đánh cuộc này hẹn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đường đường bất tử y y tiên, cần dùng một bầy kiến hôi tới uy hiếp Long Hoa Hội sao? Long Hoa Hội vẫn chưa tới mảnh đất này bước. Hả? Dạ Vô Nhai các người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ không phải người ngu. Làm sao có thể nghe không ra Mạc Phàm ý tứ trong lời nói? Mạc Phàm, nếu ngươi đáp ứng đánh cuộc này hẹn, vậy liền bắt đầu đi. Dạ Vô Nhai ánh mắt đông lại một cái, cũng không cùng Mạc Phàm nói nhiều. Hắn nắm chặt quả đấm, mặt đất lập tức chấn động, xiềng xích va chạm lúc rào rào thanh âm nhất thời vang lên. Sư phụ, cẩn thận. Mạc tiên sinh. Liền gặp từng cái hắc thiết chế tạo cái lồng từ trên trời hạ xuống, thẳng hướng Mạc Phàm trên mình rơi đi. Cái lồng tổng cộng 9, một người so với một người lớn, mỗi cây cột đều có đứa nhỏ cánh tay lớn bằng, phía trên cũng khắc đầy phù văn, cho người lấy bền chắc không thể phá được cảm giác. Tân Kiệt và A Hào hai người thấy những thứ này cái lồng, hai người bóng người thoáng một cái liền đến gần đây mấy cái lồng phía dưới, bản lĩnh lấy dơ lên trời thế hướng lên mang đi. Cho ta lên. Lồng tre này khẳng định không phải thứ tốt gì, không thể chỉ như vậy tùy tiện bao lại Mạc Phàm. Keng. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, hai người miễn cưỡng đỉnh dậy trước nhất rơi xuống bốn cái lồng sắt. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Linh Tử hừ lạnh một tiếng, một tay kết thành mấy cái dấu tay. Trong đại điện long trụ lên, đại bàng long ánh mắt đống nhiên sáng lên. Mấy cây màu vàng xiềng xích lập tức từ miệng rồng trong bay ra, hướng Tần Kiệt và A Hào cuốn đi. Tần Kiệt và A Hào sắc mặt chợt biến, bọn họ hai cái bị tù long trận đè được phong bế tu vi, lại hút vào rồng găng rắn, hoàn toàn dựa vào là lực lượng của thân thể, có thể chống đỡ trên trời hạ xuống lồng sắt cái này đã đặc biệt miễn cưỡng. Bây giờ lại bay tới cái này mấy cây xiềng xích, nào còn có dư lực ngăn cản. Hai người cơ hồ không có phản kháng, liền bị xiềng xích buộc lại. Xiềng xích vừa thu lại, hai người toàn bộ bị còng ở long trụ lên. Lồng sắt mất đi hai người nhờ dơ, trùng trùng rơi trên mặt đất. Ken ken ken. Còn dư lại 5 cái lồng sắt thứ tự rơi xuống, tổng cộng 9 đem Mạc Phàm và Sử Hàng toàn bộ che chở ở bên trong. 9 cái lồng sắt toàn bộ rơi xuống, Dạ Vô Nhai đám người trên mặt nhất thể hiện lên một mảnh nụ cười. Cái này 9 cái lồng tên là Cửu Trọng Thiên, là bọn họ từ một cái tiên mộ trong đạt được, nghiên cứu một đoạn thời gian, lúc này mới cùng tù long trận phối hợp lại, hợp thành Cửu Trọng tù long trận. Ở trận pháp này bên trong, coi như là 5 móng thần long ở Cửu Trọng tù long trận hạ vậy ngoan ngoãn cùng chỉ con run như nhau. Trước Mạc Phàm còn có thể ở tù long trận bên trong khởi động ngọn lửa và thái âm khí, nhưng là, ở nơi này Cửu Trọng tù long trận bên trong, Mạc Phàm thử lại lần nữa xem. Mạc Phàm khỏe mắt nhỏ trọn, nhìn một cái chung quanh 9 cái lồng sắt, trên mặt như cũ không có nửa điểm kinh hoàng. Cửu Trọng tù long trận sao, Huyền Linh Tử. Mạc Phàm ánh mắt rơi vào cả người đạo bào Huyền Linh Tử trên mình nói. Không sai, chính là Cửu Trọng tù long trận, nghe nói Mạc Đại Sư ung dung liền phá hủy Vu Thần Giáo hộ sơn đại trận, còn từ tiên trong trận thoát thân ra, xin Mạc Đại Sư dạy bảo. Huyền Linh Tử gỡ vuốt râu, nhởn nhơ nói. Năm đó tù long trận cũng có thể vây khốn Lâm Thiên Nam, bây giờ lại tăng thêm Cửu Trọng Thiên, Mạc Phàm không phải rất sở trường trận pháp chi đạo sao, vậy thì thử một chút xem có thể hay không đi ra. Dạy bảo. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dửng dưng một tiếng. Dạy ngươi cũng không biết hiểu. Mạc Phàm, ngươi. Huyền Linh Tử sắc mặt thông suốt châm xuống. Hắn mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố mình là kinh đô trận thứ nhất pháp sư, nhưng là ở trận pháp kỳ môn thuật lên thành tựu, toàn bộ hoa hạ vậy không tìm ra so hắn tinh thông hơn. Mạc Phàm lại dám giảng đạo liền hắn, hắn cũng không biết hiểu, cái này cây ngay trước một đám người mặt đánh mặt hắn có cái gì khác biệt. Nếu Mạc tiên sinh ở trận pháp lên thành tựu như thế cao, vậy thì mời từ lồng tre này bên trong đi ra đi. Huyền Linh Tử lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới chân trốn một chút. Vậy thì cho ta toàn bộ đứng lên đi. Hắn lời vừa dứt hạ, màu vàng kim dấu vết từ hắn tiến vào biệt viện phương lượng dậy, từng cây một xiềng xích phóng lên cao, trực tiếp cắm vào biệt viện tù long trận bên trong đi. Cái gì? Huyền Linh Tử chân mày đông lại một cái, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 862, Trung Vụ. Màu vàng xiềng xích cùng nhau, một mảnh mảnh màu đen thiết vòng quanh nối thành trận pháp lập tức hiện lên trang viện bầu trời. Bầu trời quang đãng ngay tức thì tối xuống. Những thứ này màu đen thiết vòng quanh như rắn như nhau, hướng từ mặt đất dâng lên màu vàng xiềng xích cuốn đi. Bất quá, bất đồng những thứ này màu đen thiết vòng quanh đến màu vàng trên ống khóa. Màu vàng trên ống khóa ánh sáng thông suốt lớn thả, màu đen thiết vòng quanh giống như là dưới ánh mặt trời bóng mờ như nhau, ngay tức thì biến mất không gặp. Keng. Màu vàng xiềng xích cắm thẳng vào trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt màu đen thiết vòng quanh trong. Màu vàng như nước thủy triều như nhau, hướng màu đen thiết vòng quanh lan tràn đi. Đến mức, màu đen thiết vòng quanh toàn bộ biến thành màu vàng xiềng xích, dính chung một chỗ. Bầu trời, ngay tức thì bị một mảnh màu vàng chìm ngập. Thằng nhóc, ngươi lại thế nào có thể vận dụng pháp thuật? Huyền Linh Tử đứng lên, vô cùng khiếp sợ nói. Cựu trọng tù long trận hạ, vận dụng một chút chân khí muốn so với ở những địa phương khác khó khăn lên mấy trăm lần. Mạc Phàm ở trận pháp này bên trong, lại vẫn có thể trong trận xây trận. Nếu như ngươi cửu trọng tù long trận có thể mạnh hơn nữa 10 lần, có lẽ có thể vây khốn ta một chút, chỉ là như vậy còn kém xa. Mạc Phàm thản nhiên nói, cửu trọng tù long trận mà thôi, vây khốn không có ngưng tụ thần nguyên hắn có lẽ còn có thể. Bây giờ sao, chỉ có thể nói là đừng hỏng. Nhìn dáng dấp rồng gan rắn độc đối với ngươi cũng không dùng. Tôn Ban Y gì trầm mặt nói, nếu như Mạc Phàm trúng rồng gan rắn độc, coi như Mạc Phàm có thể thoát khỏi cửu trọng tù long trận, vậy không có nhiều như vậy chân khí có thể dùng. Tôn Bán Y Ghi, ngươi so huyền linh tử có chút tự biết mình. Mạc Phàm quét Tôn Bán Y Ghi một cái nói. Hắn không biết ai là Tôn Bán Y Ghi, nhưng là lão đầu này trên mình cả người nồng nặc dược khí, chỉ có thể là Tôn Bán Y Ghi. Ngươi, huyền linh tử một gương mặt già nua bữa trước lúc cùng bị bạo phơi mấy ngày heo cật như nhau. Hắn đường đường kinh đô trận thứ nhất pháp sư, tại sao có thể là tầm thường? Không chỉ có cái này có thể bao vây Lâm Thiên Nam bảo vệ bành trận pháp là hắn chủ trì, toàn bộ kinh đô tử cấm thành phòng vệ trận đều có hắn tham dự, liền liền kinh đô thần bí nhất tỏa long tỉnh giảm tay chân cũng là hắn động, hắn ở trận pháp lên thành tiểu có thể nói hắn dám nói thứ nhất không người nào dám nói thứ hai. Nhưng mà, lại bị Mạc Phàm như vậy khinh thị, hắn sao cửa có thể nhịn. Thằng nhóc, lão phu ngày hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Huyền linh tử đứng lên, tức giận nói. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng cái màu máu phù ấn bay ra. Phù ấn bay ra không xa, thoáng qua ở giữa liền không có vào trong đại điện long trụ bên trong. Trừ buộc lại Tần Kiệt và A Hào long trụ trở ra, những thứ khác long trụ lên màu máu ánh đỏ từ đại bàng trong long nhãn cách thả ra. Đại bàng rồng chậm rãi ngẩng đầu lên, to lớn long chảo động một cái, ngàn năm kim ti nam gỗ làm thành hạt châu lập tức bị bóc nghiền. Một khắc sau, rồng bỗng nhiên động. Giống như thương long ra biển như nhau, chớp mắt ở giữa liền xuyên qua màu đen túi đến Mạc Phàm trước người, to lớn long chảo hướng Mạc Phàm ngay đầu xé đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua những thứ này rồng khổng lồ, cười nhạt. Coi như ngươi chết, cũng vô ích, ngươi cảm thấy cộng thêm cái này mấy cái nhỏ con lương, liền mạnh 10 lần sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm đưa tay hướng lên một chảo, đầy trời màu vàng xiềng xích rào rào rào rào vang dội, lập tức hướng trong tay hắn bay đi. Khoảnh khắc ở giữa, xiềng xích hóa thành một cái màu vàng thần long hình dáng. Kim rồng quanh quẩn trên không trung một vòng, một cái túi xông lên liền đến Mạc Phàm bên người, rồng miệng há to. Ngang. Một tiếng long ngâm nhất thời vang lên. Cương đại sóng âm, giống như rồng toàn phong quá cảnh như nhau. Những cái kia rồng khổng lồ còn không có bắt Mạc Phàm, ở nơi này sóng âm hạ hãy cùng giấy dán như nhau hóa thành mảnh vỡ. Không chỉ là những cái kia rồng khổng lồ. Liền liền toàn bộ nguy nga lộng lẫy cung điện vậy trong nháy mắt tàn tạ vô cùng. San nha bị tung lên, chu tử nghiền, vách tường tan vỡ, bên trong đồ gỗ nội thất và đồ trang sức vậy toàn bộ hóa thành hư không. Chỉ có Dạ Vô Nhai các người ngồi cái ghế, từng cái màn hào quang sáng lên, đem bọn họ bảo vệ ở bên trong. Mặc dù như vậy, không ít người sắc mặt khó coi không thiếu. Đôi rồng như sao chổi quét nguyệt như nhau, hướng lên khều một cái. Chín bao lại Mạc Phàm lồng sắt, toàn bộ tung bay về phía huyền linh tử ngay đầu rơi đi. Huyền linh tử chân mày chặt ngưng, trong lòng bàn tay một cái dấu vết sáng lên. Ở nơi này con dấu dưới ánh sáng, chín cái lồng còn không có rơi vào hắn trên đầu, nhanh chóng nhỏ đi, biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn cả người hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Lồng sắt không có có thể phong bế huyền linh tử, Mạc Phàm vậy không nóng nảy. Đi đi. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng huyền linh tử xa xa chỉ một cái. Sau lưng hắn thần long ánh mắt đông lại một cái, rồng khổng lồ thân thể thông suốt biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến huyền linh tử trước người. Huyền linh tử sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay dấu vết lại sáng, chín lồng sắt từ tay hắn bên trong xuất hiện, ngay tức thì biến thành nguyên lai lớn nhỏ, hướng đầu kia rồng trùng tới. Cái này chín lồng sắt còn chưa tới đụng phải đầu kia rồng ngửa đầu vừa kêu. Đông nhiên biến thành một đống màu vàng xiềng xích chốc lát liền xuyên qua vậy chín lồng sắt, đem cái lồng quân cái bên chắc. Ken ken. Màu vàng xiềng xích kể cả lồng sắt cùng nhau, vốn là dùng để khóa lại Mạc Phàm trận pháp, nhưng đem huyền linh tử khóa ở bên trong. Huyền linh tử sắc mặt âm trầm vô cùng, hãy cùng báo tắp trước khi tới bầu trời như nhau. Tôn bán y kìa, các người còn chưa động thủ, muốn cho hắn chạy trốn sao? Xiềng xích và trong nhà tù. Huyền linh tử tức giận nói, không cùng Mạc Phàm giao thủ không biết, một gặp phải Mạc Phàm mới biết Mạc Phàm đáng sợ. Bọn họ có thể vây khốn Lâm Thiên Nam trận pháp, khoảnh khắc liền là Mạc Phàm sử dụng, còn nghĩ hắn vây khốn. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy trận pháp sư, ung dung liền có thể đoạt người khác trận pháp. Mặc dù nói trận pháp không phải bọn họ chỗ dựa lớn nhất, nhưng là ở tiếp tục như vậy, Mạc Phàm rất nhanh liền có thể từ nơi này rời đi. Như vậy, bọn họ thì phải theo Mạc Phàm nói đi làm. Tại chỗ, Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên hai cái ngay cả động cũng không có nhúc nhích, vẫn ngồi ở chỗ cũ uống trà. Chỉ có Tôn Bán Y thì chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng không gặp có nửa điểm vẻ bối rối. Yên tâm, coi như hắn có thông thiên bản lãnh, ngày hôm nay vậy đừng hỏng từ nơi này rời đi. Tôn Bán Y thì lạnh lùng nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Tôn Bán Y thì mà nói, ngón tay khẽ búng, hai đạo hồng quang bay về phía bị buộc ở lòng trụ lên Tần Kiệt và A Hào trên mình. Ánh đỏ rơi vào trên người hai người trên ống khóa, xiềng xích ngay tức thì hóa là cho tàn, hai người từ trên cây cột rơi xuống. Mạc Phàm ngón tay lại đánh, một cái chiếu sáng xuất hiện ở đã kinh được trận mắt hốc mồm Sử Hàng trên mình, đem hắn quấn ở bên trong. Các người hai cái lui xuống trước đi đi. Mạc Phàm hướng hai người nói. Ừ. Hai người đáp một tiếng, và Sử Hàng cùng nhau lui sang một bên. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Tôn Bán Y Dì, cười nhạt. Cái kế tiếp đến ngươi. Tôn Bán Y Dì cũng không nói chuyện, trực tiếp từ ống tay áo cầm ra một cái cốt địch. Hắn đem cốt địch đặt ở mép, cốt địch lên lập tức dâng lên một mảnh ánh sáng đen, nhọn, chói tai tiếng địch lập tức vang lên. Tiếng địch này mới vừa tiếng vang dậy, một mảnh mảnh hắc vụ lập tức từ trang viện ranh giới địa phương dâng lên, ùn ùn kéo đến vậy hướng bên này tụ đến. Trong hắc vụ, loang thoang có thể thấy vô số mini mang cánh độc trùng, độc chim, rắn độc, số lượng nhiều, hình dáng quái lạ bình thường tuyệt đối rất ít thấy. Những thứ này cổ quái côn trùng phát ra như phong minh vậy tiếng hí, còn chưa tới Mạc Phàm các người ở địa phương đó, chỉ là thanh âm này sẽ để cho da đầu tê dại đứng lên, tâm phiền ý loạn. Chương 863, ngàn tuyệt vạn độc cổ. Cái này hắc vụ vừa xuất hiện, Tôn Ban Y thì hai ngón tay cùng nhau động, tiếng địch lập tức đổi phải gấp đột ngột tới. Theo cốt tiếng địch tiết tấu biến đổi, hắc vụ tốc độ tăng mạnh, như mấy con dáng vóc to tay quỷ như nhau từ bốn phương tám hướng hướng Mạc Phàm nhào tới. Cái này hắc vụ và bên trong độc trùng xuất hiện, không ít người sắc mặt biến đổi. Tôn Thần Ý gì lại đem vật này lấy ra. Đây là ngàn tuyệt vạn độc trùng. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, nói. Không sai, Mạc Phàm ngươi xem ta những thứ này độc cổ có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn. Tôn Ban Y gì thu hồi cốt địch lạnh nhạt nói. Cái này ngàn tuyệt vạn độc cổ có hơn 10.000 loại dị chủng cổ trùng tạo thành, không trồng cổ trùng đều có gần như triệu chỉ đồng loại độc trùng chúng tuyển ra. Những vật nhỏ này thuần dưỡng đặc biệt tiêu hao thời gian, mỗi một con sâu dưỡng thành đều phải 10 năm thời gian. Vật này cũng không phải là bọn họ Tôn gia đào tạo ra được, mà là hắn Tôn gia tổ tiên từ một cái cổ xưa tông phái cũ địa điểm bên trong tìm được, một mực truyền thừa đến bây giờ. Đừng nói bị những thứ này độc trùng cắn phải. Độc này vật dính vào một chút xíu cũng có thể hòa tan máu người thịt và xương, kỳ độc vô cùng. Trừ phi là hắn, những người khác cũng không dám dính vào nửa điểm. Hơn nữa, độc này trùng không chỉ có ngũ hành bất xâm, thân thể còn vô cùng bền bỉ, pháp bảo đều khó đả thương đến những thứ này cổ trùng, đặc biệt khó dây dưa. Kỳ độc vô cùng, ngũ hành bất xâm, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, coi như là thần cảnh cường giả vậy kiêng kỵ ba điểm. Năm đó, chính là bằng vào cái này ngàn tuyệt vạn độc cổ, mới để cho Lâm Thiên Nam không thể không thần phục. Ngàn tuyệt vạn độc trung quả thật rất lợi hại. Mạc Phàm nhìn một cái đã đến chung quanh hắn cổ trùng. Loại này cổ trùng bồi dưỡng đặc biệt phiền toái, không có mấy trăm năm thời gian rất khó dưỡng thành. Tại tu chân giới loại vật này không thiếu gặp, dẫu sao tu sĩ tuổi thọ muốn so với trên trái đất người dài hơn nhiều, có đầy đủ thời gian đi đào tạo loại vật này. Bởi vì làm cho này trồng cổ trùng đào tạo khó khăn, vật này vậy đặc biệt khủng bố, cơ hồ không có cái gì khuyết điểm. Ngàn tuyệt vạn độc cổ đến mức, không chỉ có một chút sinh mạng đều không lưu, hơn nữa trăm năm bên trong đều là một mảnh độc, cái gì đều không cách nào sinh tồn. Hắn đã từng gặp qua một cái điều khiển ngàn tuyệt vạn độc cổ độc y dì, bởi vì là người yêu bị người đoạt đi, dưới cơn nóng giận đem một cái sức sống rồi rào tinh cầu biến thành độc tinh. Tôn Bán Y dì khỏe miệng hơi cong. Cười đắc ý. Hắn một tay giơ lên, trong hắc vụ cổ trùng ở Mạc Phàm 3M địa phương dừng lại. Nếu biết loại vật này lợi hại, Mạc Phàm, ngươi còn muốn từ nơi này rời đi sao? Mạc Phàm lắc đầu một cái, mặc dù chung quanh những cái kia thiên hình vạn trạng cổ trùng hung tướng trăm đường, hắn trên mặt không chút nào nửa điểm vẻ lo âu. Ta nếu dám cùng các người đánh cuộc, thì có rời đi nơi này chắc chắn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Bán Y Lìa khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để cho hắn kiến thức một chút các ngươi đáng sợ. Hắn trong mắt màu đen trước mắt, lau một cái tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Hắn vốn là muốn cho Mạc Phàm một cái cơ hội, nếu Mạc Phàm như thế không tán thưởng, vậy trước tiên để cho Mạc Phàm nếm thử một chút ngàn tuyệt vạn độc cổ mùi vị rồi hay nói. Vo ve thanh âm nhất thời lại vang lên. Nguyên bản ngừng ở Mạc Phàm chung quanh cổ trùng, mang hắc vụ như sóng hoa như nhau hướng Mạc Phàm nhào tới, chớp mắt đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Từng cái miệng to dương ra, màu đen răng nanh như thu hoạch cơ hội giảm răng nhọn như nhau, nhìn liền để cho người rợn cả tóc gáy. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lau một cái cười nhạt cho hiện lên hắn khỏe miệng. Ngàn tuyệt vạn độc cổ lợi hại là lợi hại, nếu như ngươi cảm thấy những vật nhỏ này đã vô địch vậy đã sai lầm rồi, chí ít ở ta trước mặt, hắn cái gì cũng không coi là. Mạc Phàm khẽ cười nói, ngàn tuyệt vạn độc cổ rất phiền thoái, cũng không phải là không có khắc tinh. Nếu như liền loại này cổ trùng cũng không giải quyết được, hắn coi như cái gì bất tử y lìa tiên. Nói xong, hắn ánh mắt đông lại một cái, mi trong lòng viên kia thần nguyên lên kim quang thông suốt lớn thả. Từng đạo thực chất hóa thần niệm như kim như nhau, từ hắn trong mắt nổ bắn ra ra. Những thứ này thần niệm châm cứu trên không trung nhất huyên 2, 2 huyên 3, ngay tức thì liền lần bố trí chung quanh hắn. Đi! Cái chữ này vừa ra, thần niệm châm cứu như bạo vũ lê hoa châm như nhau hướng chung quanh bắn nhanh đi. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy ngươi loại vật này có thể đã thương được ta cổ trùng. Tôn Ban Y Dịch Kinh thường nói. Hắn còn lấy là Mạc Phàm có biện pháp gì tốt đối phó hắn ngàn tuyệt vạn độc cổ, ai biết chỉ là muốn dùng thần niệm khống chế hắn cổ trùng. Mạc Phàm nghĩ quá đơn giản, nếu như ngàn tuyệt vạn độc cổ tốt như vậy đối phó, vậy cũng không uy hiếp được Lâm Thiên Nam. Ngàn tuyệt vạn độc cổ sở dĩ như vậy đáng sợ, còn có một chút, chính là những thứ này cổ trùng có thể phệ hồn. Trừ phi là hắn, muốn dùng thần niệm khống chế những côn trùng này, sẽ chờ bị cổ trùng ăn liền thần thức đi. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn. Bạo! Hắn lời mới vừa dứt, thần niệm châm cứu lặng yên không tiếng động không có vào cổ trùng trong cơ thể. Những cái kia cổ trùng đã đến Mạc Phàm trước người, đột nhiên ngừng lại, để cho người ra đầu tê dại ông Minh Thanh vậy hơi ngừng. Tàn phá trong đại điện, ngay tức thì vô cùng an tĩnh. Cái gì? Tôn Ban Y gì chân mày nhất thời đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Hắn niệm dậy thân chú, liền muốn thúc giục an tĩnh lại cổ trùng. Liền nghe lách cách một tiếng, trong hắc vụ một con giáp sát trùng vậy cổ trùng rơi trên mặt đất, một hơi một tí. Có cái này mở ra một đầu, những thứ khác cổ trùng như mưa điểm như nhau rối rít rơi xuống đất. Chẳng qua là ngay tức thì công phu, hay cùng ở trùng vân bị đánh thuốc sát trùng như nhau, côn trùng nhanh chóng chết. Lần này, Tôn Ban Y sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng, nửa ngày cái này mới phản ứng được. Ánh mắt âm lạnh như rắn độc chất lỏng như nhau rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, người giết ta ngàn tuyệt vạn độc cổ. Hắn liên tục thúc giục mấy lần, những thứ này cổ trùng không có nửa điểm phản ứng. Từ hắn bắt đầu điều khiển những thứ này cổ trùng bắt đầu, chưa bao giờ phát sinh qua như vậy sự việc. Vậy cũng chỉ có một trường hợp, Mạc Phàm có thể thật dùng thần niệm giết hắn những thứ này cổ trùng, bởi vì là hắn đã không cảm giác được những cái kia rơi dưới đất cổ trùng sức sống. Những thứ này cổ trùng bất kỳ một cái chết, đều cần 10 năm thời gian đào tạo, Mạc Phàm lập tức giết nhiều như vậy, mặc dù hắn lưu lại trứng trùng, hắn đời này cũng đừng nghĩ góp đủ nhiều như vậy cổ trùng. Đây chính là bọn họ Tôn gia bảo vật tổ truyền, có vật này ở đây, bọn họ Tôn gia sẽ trải qua hồi lâu không giảm. Bây giờ, lần này xong đời. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, nhìn lướt qua trên đất cổ trùng. Ngàn tuyệt vạn độc cổ có thể chiếm đoạt thần niệm hắn làm sao có thể không biết, nếu như hắn không có ngưng tụ thần nguyên, hắn không biết dùng bạo thần phương pháp giết chết những thứ này cổ trùng, chỉ cần hắn thần niệm vừa vào cổ trùng trong cơ thể, liền sẽ bị hấp thu. Nhưng mà hắn ngưng tụ thần nguyên, thần niệm hãy cùng cương châm như nhau, cổ trùng muốn chiếm đoạt cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Mạc Phàm, ngươi giết ta cổ trùng, ta trước diệt bên người ngươi mấy người này. Tôn Ban Y gì trong mắt phun ngọn lửa. Cầm lên cốt địch. Nhọn thanh âm chói tai vang lên lần nữa, cổ trùng chung quanh nhấc lên hắc vụ lập tức thật giống như sống như nhau, không có đánh về phía Mạc Phàm, ngược lại giống như cách đó không xa Tần Kiệt ba người nhào tới. Ngàn tuyệt vạn độc cổ đều bị Mạc Phàm giết chết, những thứ này thấy máu phong hầu khói độc mặc dù là kịch độc, chưa chắc có thể đã thương được Mạc Phàm, vậy trước tiên cầm Mạc Phàm mấy người bên cạnh khai đao. Hắc vụ tốc độ thật nhanh, bất đồng Tần Kiệt ba người kịp phản ứng, chẳng qua là thoáng một cái liền đến Tần Kiệt ba người trước người. Chương 864, bà xuất hiện. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang thoáng hiện. Vật này không gây thương tổn được ta, bị thương liền người ta sao, tôn bán y đi hề. Mạc Phàm thanh âm dương lên, một bước nâng lên, thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, thanh âm hắn lắc lư hạ, như thuấn di vậy đến Tần Kiệt ba người trước người. Hắn không chỉ có không ngăn cản những thứ này hắc vụ, ngược lại hít sâu một hơi, những cái kia hắc vụ lập tức hướng hắn trong miệng bay đi. Chớp mắt một cái, hắc vụ toàn bộ không có vào Mạc Phàm trong bụng. Hắc khí không có vào Mạc Phàm trong cơ thể, Mạc Phàm một chút việc cũng không có dáng vẻ, nhìn về phía Tôn Bán Y Liễu các người. Tôn Bán Y Liễu vẻ mặt nhỏ lăng, trong tay cốt địch lách cách một tiếng rơi trên mặt đất, trên mặt đều là vẻ khó tin. Độc này vật chính là ngàn tuyệt vạn độc cổ sanh ra từ mang khí độc, kỳ độc vô cùng. Thả vào bất kỳ một người nào địa phương, chỗ đó đều là một mảnh chỗ chết. Người xúc vật đụng phải một chút, lập tức sẽ biến thành nước đen. Loại độc này chính hắn cũng rất khó rõ ràng, nhỏ nhẹ chúng độc hắn còn có thể đem số mệnh cứu lại được, giống như Mạc Phàm loại này, trực tiếp nuốt khói độc, hắn muốn rõ ràng vậy không giải được. Mạc Phàm lại đem những thứ này khói độc toàn bộ hấp thu, còn một chút việc cũng không có. Mạc Phàm, ngươi! Tôn Ban Y gì cắn răng nói. Mạc Phàm trên mặt không thích không bi, thân là thần nông tông đệ tử, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện diễn thiên thần tuyệt. Trừ cái này cái chân phái công pháp, thần nông tông đệ tử còn tu luyện các loại phòng thân công pháp, nói thí dụ như Bắc Huyền Thuật. Tu luyện Bắc Huyền Thuật sau đó, tương đương với có ngự độc thân thể. Trừ số rất ít kỳ độc ra, Bắc Huyền Thuật đều có thể đem trong độc tố và. Chúng độc càng nhiều, Bắc Huyền Thuật cũng sẽ càng mạnh lớn, ngự độc lực cũng sẽ càng mạnh, cơ hồ có thể không độc có thể xâm nhập. Chính là ngàn tuyệt vạn độc cổ độc, cũng muốn độc đến hắn, ha ha. Tôn Ban Y Y, ngươi dùng ngàn tuyệt vạn độc cổ đối phó ta, ngươi vậy thử một chút ta một kim. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, một cây chỉ một cái dáng dấp phổ thông ngân châm xuất hiện ở trong tay. Tay hắn chỉ khẽ búng, ngân châm xoay tròn trực tiếp không nhập không gian trong, lúc xuất hiện lại đã đến Tôn Bán Y Lì trước người. Tôn Bán Y Lì thầm kêu một tiếng không tốt, liền muốn hướng một bên tránh đi. Cây ngân châm kêu bỗng nhiên vỡ ra, một hóa là chín, tốc độ tăng vọt. Bất đồng Tôn Bán Y Lì chạy trốn. Chín cây kim phân biệt không có vào Tôn Bán Y Thiên Đình huyệt, huyệt Thái Dương, ấn đường, người trung bình địa phương. Tôn Bán Y Ghi một gương mặt già nua lên, lập tức không có người sắc, ảm đạm vô cùng, cả người như một bãi bùn nát như nhau sủi lơ trên đất. Đây là vô lượng kim. Tôn Bán Y Ghi sửng sốt hồi lâu, lúc này mới nói. Không sai, từ từ giải đi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vô lượng kim là một loại không chế y thì tu bây giờ so tài chữa bệnh thuật thường xài kim thuật một trong, cái này kim thuật không biết có thể chết người, nếu như không hiểu được giải trừ phương pháp, sẽ để cho y thì tu cả người dược khí càng ngày càng thiếu, cho đến toàn bộ biến mất mới ngưng. Dược khí đang bình thường bác sĩ trong mắt không có gì, nhưng là ở y thì tu trong mắt hãy cùng bảng hiệu như nhau, không có dược khí liền không tính là chân tránh y thì tu. Tôn Ban y thì không phải kinh đô đệ nhất thần y thì sao? Xem có nhiều ít bản lãnh đi. Tôn Ban Y gì trên mặt một mảnh xanh mét, truyền thuyết này ở giữa kim thuật hắn chỉ biết là, nhưng không biết giải quyết phương pháp. Hắn đã từng một bộ liên quan tới vô lượng châm kim phổ, nghiên cứu hồi lâu không có nửa điểm ý nghĩ, làm sao rõ ràng cái này vô lượng kim. Cái này, hắn do dự hồi lâu, cũng không có dám động những kim này. Lần này, tại chỗ những người khác mục quang âm tình không chừng, rốt cuộc ngồi không yên. Tôn Ban Y Lìa đàm chi sắc biến ngàn tuyệt vạn độc cổ, lại vẫn là không làm gì được Mạc Phàm. Ngược lại Mạc Phàm chẳng qua là một kim, Tôn Ban Y Lìa trực tiếp liền bó tay. Đến chỗ này, bọn họ Long Hoa hội bốn đại cao thủ, một nửa cũng thua ở Mạc Phàm trên tay. Liên liên dạ vô nhai và âm vô thiên vậy khẽ như mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi quả thật có chút bản lãnh. Âm vô thiên ngưng mi, thận trọng nói. Hắn vốn là không có đem Mạc Phàm coi ra gì, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế lợi hại. Các người cùng lên đi, ngoài ra cầm ra các ngươi thiên địa nhân sách, thả ra diệt thần, nếu không các người phải thua. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm ngươi vậy đừng ngông cuồng, ngươi chẳng qua là có một chút bản lãnh mà thôi. Âm Vô Thiên tựa hồ vẫn hảo không lo lắng, khinh thường nói. À, phải không? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, hướng chung quanh nhìn. Bất đồng hắn xem xảy ra cái gì tới, Âm Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Vô Nhai, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn cái thằng nhóc này phách lối đi xuống? Dạ Vô Nhai buông chun trà xuống, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Mạc Phàm, ngươi biết thật nhiều, bất quá ngươi không có cảm giác được ngươi đã ở bên trong sách liền sao. Hắn lời mới vừa dứt, chung quanh cảnh tượng nhất thời biến đổi, giống như ảo ảnh tiêu đi, hết thể trở về lúc đầu dáng vẻ tựa như được. Nơi này, không có tàn phá cung điện, cũng không có trang viện. Dưới chân bọn họ là một cái dáng vóc to màu xanh vòng tròn như ngọc tiền như nhau lên khắc đầy trùng chim muông vậy chữ viết. Cái này ngọc bản bầu trời, một cái khác so với cái này ngọc bản còn lớn hơn rất nhiều màu trắng ngọc bản, che khuất bầu trời vậy xoay tròn. Màu trắng ngọc bản bên trong, chỉ có một ít trời trăng sao ký hiệu, những ký hiệu này thật giống như sống như nhau, dựa theo cố định quỹ tích chuyển động. Hai cái to lớn ngọc bản ở giữa, từng cây một dáng vóc to ngọc giản giống như vậy tạo, vờn quanh ở hai cái ngọc bản làm thành một vòng. Ngọc giản toàn thân màu đỏ, phía trên không có nửa chữ viết. Nguyên bản ngồi ở trên ghế đá Dạ Vô Nhai các người, đang đứng ở những ngọc giản này trước mặt. Huyền linh tử trên người cửu trọng tù long trận và tôn bán ý gì trên đầu vô lượng kim, cũng rơi vào ngọc giản phía trên, cũng không có chân chính ở trên hai người. Đại điện bỗng nhiên biến thành cái bộ dáng này, Sử Hàng hai mắt tĩnh được thông tròn, trực tiếp ngây ngẩn, giống như một giấc mộng như nhau. Tân Kiệt và A Hào đi theo Mạc Phàm coi như là gặp qua không thiếu việc đời. Sắc mặt toàn bộ trầm xuống, cảnh giác nhìn chung quanh. Mạc Phàm cũng là mí mắt khẽ nâng, chẳng qua là chốc lát liền thư thái. Quả nhiên là thánh môn ba sách. Mạc Phàm âm thầm nói. Hắn vốn là hoài nghi Long Hoa hội ba sách chính là thánh môn ba sách, không nghĩ tới thật sự là. Cũng khó trách hắn không có thể phát hiện hắn đã đến ba bên trong sách, ba trong sách thiên thư, là che đậy thần thức nhất pháp khí tốt một trong. Ba sách đều xuất hiện. Huyễn hóa ra ảo cảnh lại là khó phân thiệt giả. Nếu như đem ba sách điều khiển đến mức tận cùng, bên trong huyễn hóa ra tới phản chiếu thậm chí so một phương thế giới chân thật đều phải chân thực. Tại tu chân giới, có một cái ma giáo phong lưu con em coi trọng một cái nho cửa nữ đệ tử, đưa cái này nho cửa nữ đệ tử lừa gạt sau khi lên giường, liền đem nữ đệ tử cho bỏ rơi. Cái này nho cửa nữ đệ tử dưới cơn nóng giận, đưa cái này ma giáo con em thu vào mình ba trong sách. Cái này ma giáo đệ tử bị đóng chặt vào trong sách trăm năm đệ lại không có phát hiện, cuối cùng được thả ra sau lúc này mới biết, cái này đủ để gặp được ba sách đáng sợ. Ba sách vừa xuất hiện, đang ngồi trên mặt tất cả mọi người vẻ lo âu ngay tức thì vừa mất mà không trùng, một mảnh vẻ đắc ý cướp lấy, từng cái toàn bộ khinh miệt nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi chút bản lĩnh này, ngươi còn giác phải cần Vô Nhai và Vô Thiên hai cái cùng tiến lên, chúng ta còn biết thua sao? Nguyên gia chủ Nguyên Long khỏe miệng dương lên, cất giọng cười nói. Chương 865, ảo thuật. Mặc dù Tam Thư nắm ở bọn họ Long Hoa hội triều đại hội trưởng trong tay, nhưng là Dạ Vô Nhai rất ít sử dụng Tam Thư. Bọn họ vốn lấy là Dạ Vô Nhai sẽ không dễ dàng sử dụng Tam Thư đối phó Mạc Phàm, ai biết Dạ Vô Nhai vẫn là lấy ra. Lần này rốt cuộc tốt lắm, trong Tam Thư coi như là thần cảnh cao thủ vậy đừng hòng từ bên trong hoàn hảo đi ra. Mạc Phàm bị đóng chặt ở bên trong quyển sách này, không chỉ có bọn họ an toàn, Mạc gia cũng xong rồi. Thua, Nguyên Long, có Tam Thư ở chúng ta làm sao có thể, ta xem Vô Nhai và Vô Thiên cũng không dùng, ta liền có thể thu thập cái thằng nhóc này. Một người đàn ông trung niên hài hước cười nói. Chung quanh, những người khác đi theo cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, phá huyền linh tử trận pháp, còn phá hủy ta ngàn tuyệt vạn độc cổ. Ngươi lại phá vừa vỡ chúng ta Long Hoa hội Tam Thư thử một chút, nếu như ngươi có thể phá trừ cái này, ta Tôn Bán Ý liền bái ngươi làm thầy. Tôn Bán Ý khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Nếu như ngươi phá Tam Thư, ta cũng bái ngươi làm thầy. Huyền Linh Tử sắc mặt vậy khôi phục bình thường, nói. Hai người mở một cái đầu, tại chỗ những thứ khác người Long Hoa hội vậy rối rít chen vào. Còn có ta, nếu như Mạc Tiên Sinh có thể phá trừ Tam Thư. Ta cũng bái ngươi làm thầy. Tại chỗ, ngay tức thì một mảnh hài hước thanh. Tam thư tự thành một cái thế giới, Mạc Phàm như thế nào đi nữa lợi hại, lại làm sao có thể phá liền tam thư. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng, Á Hào chân mày chặt vặn đứng dậy. Ba cuốn sách rách dưới mà thôi, ta thử trước một chút các người cái này sách rách dưới có lợi hại gì. Á Hào nắm chặt quả đấm, kim quang sáng chói từ ở trên tay hắn tách thả ra, hu hu sức lực phong đi theo tung lên. Á Hào cánh tay chậm rãi về phía sau kéo một cái, màu vàng ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một con rồng hình dáng, cuốn quanh ở tay hắn lần trước dạng, cực lớn uy áp hướng bốn phía nhào tới. Ngang! Một tiếng vang vang long ngâm vang lên, nắm đấm của hắn lên long ảnh đuôi rồng ngăn lại, liền muốn đập ở trên sàn nhà. Thằng nhóc, nơi này không phải ngươi loại này hạ đẳng người dương oai địa phương. Âm Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhược thủy! Rõ ràng chẳng qua là chỉ một cái, A Hào đất dưới chân phương đống nhiên biến thành một mảnh màu đen như bùn đàm vậy địa phương. A Hào hình rồng quyền kính rơi vào màu đen nhược thủy lên, giống như là một viên đá rơi vào trong hồ nước như nhau, màu đen giọt nước văng lên, một mảnh rung động hướng chung quanh nộn nhạo lên. Không chỉ có như vậy, A Hào thân thể cũng giống là rơi vào vũng bùn như nhau, hướng xuống chậm rãi chìm xuống. Hắn muốn từ trong thoát khỏi, cả người khí lực không chỉ không có chỗ dùng, ngược lại càng lún càng sâu, vượt vùi lấp càng nhanh. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, A Hào cũng đã không có vào vũng bùn bên trong hơn nữa. Tần Kiệt sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn đi cứu A Hào. Tần Kiệt, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi nhưng lựa chọn đứng ở Mạc Phàm bên cạnh, ngươi vậy cùng cái đó hạ đẳng người như nhau, đến nhược thủy trong nghĩ lại một chút đi. Tiêu Vấn Triều cười lạnh một tiếng, hắn một ngón tay lên mỏ đại bảng hình bảo vệ chỉ bỗng nhiên sáng lên. Màu đen nhược thủy lập tức xuất hiện ở Tần Kiệt dưới chân. Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, nhảy lên một cái. Tiêu Vấn Triều khinh thường cười một tiếng, vậy không nóng nảy. Tần Kiệt, ở trong tam thư, coi như ngươi là thiếu niên tông sư vậy cùng rác dưới không có gì khác biệt, cho ta ở yếu trong nước ở đi. Hắn lời mới vừa dứt, trên bầu trời thiên thư mảng lớn đều biến thành màu đen. Màu đen nhược thủy như từ 9 tầng trời bầu trời rơi xuống buộc bố trí như nhau hướng Tần Kiệt ngay đầu rơi xuống. Phốc thông. Chẳng qua là trong chớp mắt, Tần Kiệt liền không có vào nhược thủy trong, chỉ còn lại từng bước đầu lâu ở bên ngoài. Lão đại, cái này, làm sao đây? Sử Hàng sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Hắn không biết tam thư rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là rất hiển nhiên vật này rất lợi hại, bọn họ lần này phiền toái. Cái này pháp khí rất ít gặp, nhưng là vẫn không thể làm gì ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thánh môn tam thư tại tu chân giới cũng không phải quá nhiều, nhất là có thể góp đủ ba vốn lại là không nhiều. Trên căn bản mỗi một có thể nắm giữ tam thư đều là thánh môn cao thủ trong cao thủ. Bất quá, coi như là tam thư đều xuất hiện, thật cảm thấy có thể vây được hắn. Tay hắn chỉ khẽ búng, ba đạo quang phân biệt không có vào A Hảo, Tần Kiệt và Sử Hàng ấn đường bên trong. Ba người vẻ mặt nhỏ lăng, bọn họ còn đứng ở chỗ cũ, không có màu đen nhược thủy. Cũng không có rơi vào yếu trong nước. Ảo thuật. Tần Kiệt nhìn dưới mình tay, kinh dị nói. Hắn nghiên cứu qua một đoạn thời gian ảo thuật, nhưng là tuyệt đối không có gặp qua như thế chân thật ảo cảnh. Mới vừa rồi một khắc kia hắn có cảm giác mình thật giống như thật rơi vào chết chìm liền vậy. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Mạc Phàm ra tay phá ảo thuật, Âm Vô Thiên và Tiêu Vấn Triều khẽ to mày, lộ ra một nguyện vọng bên ngoài vẻ. Mạc Phàm tinh thông trận pháp. Y thuật cũng được đi, lại vẫn có thể nhìn thấu tam thư ảo thuật. Phải biết tam thư ảo thuật thậm chí so thế giới chân thật đều phải chân thực. Tam thư lần trước bị lúc sử dụng, cái đó thần kinh cao thủ đến chết cũng không biết mình là chết ở trong ảo cảnh mặt. Mạc Phàm lại có thể tùy tiện nhìn thấu, vẫn có thể giải trừ. Mạc Phàm, ngươi có thể tiếp xúc bọn họ trên người ảo thuật, không biết ngươi có thể hay không giải trừ trên mình ngươi ảo thuật. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm có thể rõ ràng trên người những người khác ảo thuật, cũng không tin Mạc Phàm còn có thể rõ ràng mình. Hắn lời vừa dứt hạ, Mạc Phàm chung quanh không gian ngay tức thì trở nên lớn rất nhiều lần, biến thành một cái cổ chiến trường bộ dáng, một cổ thiết huyết, bạo lực, mùi máu tanh đập vào mặt. Một khắc sau, một bọn người ảnh hiện lên Mạc Phàm bốn phương tám hướng. Những người này toàn bộ ăn mặc cổ kiểu chiến giáp, cầm trong tay các loại đầy ngập khách phù văn binh khí, có đứng trên mặt đất. Có chính là trôi lơ lửng trên không trung, mỗi một trên mình cũng quắc mắt trứng mắt, tiết lộ ra để cho người không rét mà run sát ý. Những người này tối om om một mảnh, trứng lên 100.000 cái, nếu như không phải là cùng Mạc Phàm kéo ra khoảng cách nhất định, căn bản không thấy được Mạc Phàm tồn tại. Thấy những binh lính này, Mạc Phàm lắc đầu một cái, trực tiếp đem ánh mắt nhắm lại. Giết! Âm Vô Thiên ra lệnh. Một chữ lối ra, giống vậy một cái giết chữ từ 100.000 này đại quân trong miệng gạt ra, có thể hủy diệt một mảnh thiên địa. Sóng âm bỗng nhiên nổ bể ra. Sóng âm trong, 100.000 đạo kiếm khí, giao phong, súng cương rậm rạp chẳng chịt hướng Mạc Phàm rơi đi. Những lực lượng này chập trần còn chưa tới Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm chung quanh không gian giống như là một khối bốn phương thể thủy tinh muốn nổ tung lên tựa như được, đếm không hết kẽ hở hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Kẽ hở đến mức, bất kể là cái gì cũng chôn vùi ở bên trong, hóa thành hư vô. Sư phụ, cẩn thận! Mạc Phàm cách đó không xa, Tần Kiệt nhìn cái này chiến trường, vội vàng hô. Cẩn thận, hữu dụng không, nhìn sư phụ ngươi chết như thế nào đi. Âm Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhất định phải được nói. Những người khác đi theo cười một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong chiến trường mặt Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm đắm chìm trong ảo thuật bên trong, vậy ngày hôm nay thua chính là Mạc Phàm. Cẩn thận không dùng, các ngươi ảo thuật hữu dụng sao, các ngươi vẫn là thả ra diệt thần tốt, nếu không các ngươi thật thất bại. Mạc Phàm thanh âm thản nhiên vang lên. Nói xong, hắn đóng chặt ánh mắt đống nhiên mở ra, hai đạo lam quang từ hắn trong mắt bắn ra, giống như hai ngọn chiếu 3D điện ảnh lúc ánh đèn như nhau. Lam quang trong khoảng, chôn vùi hết thể vết nước không gian biến mất, 100.000 đại quân biến mất, cổ chiến trường biến mất, không gian lần nữa biến thành lúc đầu lớn nhỏ, hết thể cũng bình thường trở lại. Âm Vô Thiên đám người trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 866, Dạ Vô Nhai ra tay. Cái này, Âm Vô Thiên chân mày lại ngưng đứng lên. Hắn tu luyện Thái Âm Kinh, có thể minh lòng gặp tính, đối với ảo cảnh nhất định có sức đề kháng. Tam thư ở giữa ảo cảnh hắn đích thân thử qua, hắn ở bên trong hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Mạc Phàm chỉ một cái liếc mắt, liền phá ảo cảnh. Còn không thả ra các người luyện được thần binh. Mạc Phàm nhìn Dạ Vô Nhai, hỏi. Được rồi, chơi ảo thuật đúng không, ta cũng cùng các người chơi một chút. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, bình tĩnh nói. Nguyệt mắt. Mạc Phàm trong mắt màu xanh da trời thu lại, bị hai tháng sáng vậy còn người thay thế. Cùng lúc đó, hắn sau lưng một vầng trăng sáng dâng lên. Ánh trăng chợt tiết, như thủy ngân như nhau. Nhanh chóng nhắm mắt. Huyền Linh Tử thấy Mạc Phàm trong mắt và sau lưng mặt trăng, mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Không ít người nghe tiếng vội vàng nhắm mắt lại. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh ở bọn họ vang lên bên tai. Nhắm mắt hữu dụng không? Có người khe như mày, mở mắt, liền gặp bọn họ bên người có 5-3 cái giống nhau như lúc Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt lãnh khốc, trong tay mỗi bên cầm trước một kiếm. Một cái trong đó một tay nâng lên, trường kiếm trực tiếp chém ở hắn trong tay của một người trên cánh tay. Phốc xích. Cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như rót vào như nhau bắn ra, phun người kia một mặt. Người kia ánh mắt trợn một bản, vẻ thống khổ ngay tức thì phù bây giờ trên mặt. À! Tiếng kêu như giết heo nhất thời vang lên. Tay ta! Bên này tiếng kêu cùng nhau, những thứ khác Mạc Phàm vậy rối rít cầm lên kiếm trong tay, đâm vào Âm Vô Thiên đám người trong cơ thể. Trong chốc lát, Tam Thư là được địa ngục nhân gian vậy, bầu trời và Mạc Phàm sau lưng mặt trăng, biến thành máu vậy màu đỏ, khắp nơi đều kêu thảm thiết, máu tươi, tay cụt, chân tay cụt. À! Không muốn, ta! Tiếng kêu gào trong, Âm Vô Thiên các người chung quanh Mạc Phàm vẫn một kiếm đâm vào những người này trong cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, càng ngày càng chói tai. Bất đồng những người này bị đâm được mình đầy thương tích, Dạ Vô Nhai tiếng trầm thấp vang lên. Mạc Phàm, ngươi đủ. Hắn một cái tay trong ba bộ mini thạch sách bay ra, cái tay còn lại bấm một cái pháp ấn bay vào thạch trong sách. Dưới chân bọn họ to lớn ngọc bàn và trên bầu trời ngọc bàn một chuyển, màu máu bầu trời khôi phục bình thường, những cái kia vây quanh ở chung quanh bọn họ Mạc Phàm vậy đi theo biến mất, ảo tưởng biến mất. Bất quá, không thiếu người Long Hoa hội vẫn không có tỉnh lại, trực tiếp ngã xuống đất. Dạ Vô Nhai, Âm Vô Tình các người nhìn nằm trên đất một đám người, chân mày chặt vặn, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Rất hiển nhiên, hắn vận dụng Tam Thư lực lượng, vẫn là không có hoàn toàn giải trừ Mạc Phàm ảo thuật. Mạc Phàm hoàn toàn giải trừ hắn ảo thuật, bọn họ nhưng giải trừ không được Mạc Phàm ảo thuật, mạnh yếu ganh đua liền phân. Bọn họ ở trận pháp, phương diện y thuật đã bại bởi Mạc Phàm, ở ảo thuật lại vậy bại bởi Mạc Phàm. Phải biết bọn họ nhưng mà có thiên địa nhân tam thư ở đây, Mạc Phàm nhưng chỉ là một người. Mạc Phàm, chúng ta cũng xem thường ngươi, khó trách Vạn Thiên Tuyệt sẽ chết ở tay ngươi lên. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Vốn lấy là huyền linh tử và tôn bán y gì liền có thể tùy tiện đối phó Mạc Phàm, ai biết liền thiên sách cũng tạm thời không làm gì được Mạc Phàm. Mạc Phàm thực lực chân thực vượt qua hắn tưởng tượng. Sau đó thì sao? Ngươi đây là muốn nhận thua sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Dạ Vô Nhai một cái nói. Bây giờ để cho ta nhận thua, ngươi cao hứng còn có chút quá sớm, cùng ngươi thắng ta và Vô Thiên cùng với những thứ này rồi hay nói. Dạ Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn đứng ở bên cạnh hắn Âm Vô Thiên một cái, hướng Mạc Phàm vừa đi vừa nói. Âm Vô Thiên ăn ý đi theo Dạ Vô Nhai rời đi, từ nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, một mảnh nành sắc thoáng hiện. Hai người mới vừa rời đi phía sau bọn họ Ngọc Giản, bầu trời và dưới chân bọn họ Ngọc Bàn nhanh chóng chuyển động lực. Theo Ngọc Bàn chuyển động, từng cái chùm tia sáng xuất hiện ở trên dưới hai cái Ngọc Bàn ở giữa. Trong cột sáng, từng cái người mặc xanh lơ, bạch, đỏ ba màu chiến giáp bóng người. Những bóng người này tổng cộng 81 cái, trước người thêu một cái màu máu diệt chữ, sau lưng một cái thần chữ, ở trong cột ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Chùm tia sáng nhưng càng ngày càng nhạt. Chẳng qua là chốc lát, chùm tia sáng thu lại. Trong ánh sáng người cái này tiếp theo cái kia từ từ mở mắt, tam sắc quang mang ở trong mắt bọn họ tách thả ra, một cổ để cho người khiếp đảm hơi thở từ những người này trên mình giật tán ra, giống như toàn bộ thiên đấu đè xuống tựa như được. Tại chỗ, tất cả mọi người người sáng suốt sắc mặt thông suốt đại biến. Diệt thần, đây chính là trong truyền thuyết diệt thần sao. Từ Long Hoa Hội đạt được tam thư sau này, Diệt Thần liền một mực tồn tại cùng Long Hoa Hội. Nhưng là, cho dù là Long Hoa Hội thành viên nòng cốt cũng không phải mỗi một cái cũng có cơ hội thấy Diệt Thần. Dẫu sao đây chính là Long Hoa Hội chỗ dựa lớn nhất, 81 cái tiên thiên đỉnh cấp, có thể thật Diệt giống như thần tồn tại, có thể càng ít người biết càng tốt. Diệt Thần thật không hổ là Diệt Thần. Có người nhìn Diệt Thần, thận trọng nói. Bọn họ những thứ này Long Hoa Hội thành viên. Thực lực không có một cái kém, chí ít cũng là tiên thiên trung kỳ. 81 cái diệt thần khí tức trên người, không chỉ có so tất cả mọi người bọn họ trên người đều mạnh hơn, thậm chí so bọn họ đã gặp bất kỳ cao thủ nào đều phải khủng bố. Mỗi một cái cũng như thế đáng sợ, nơi này lại có ước chừng 81 cái. Diệt thần vừa xuất hiện, liền liền Tần Kiệt và A Hào sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ hai cái thực lực cơ hồ không thua với bất kỳ một người nào tiên thiên cao thủ. Ở nơi này chút diệt thần sĩ binh trước mặt bỗng nhiên có dũng khí đặc biệt cảm giác vô lực, giống như gặp khắc tinh như nhau. Bọn họ vậy coi là gặp được không thiếu kẻ địch, lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này. Mạc Phàm nhìn một cái chung quanh trong mắt lóe tam sắc quang mang diệt thần, chân mày nhíu lại. Quả nhiên là đạo binh. Trong thánh môn tam sách có 4 loại binh, huyễn binh, thần binh, đạo binh và kiếp binh. Huyễn binh hãy cùng trước xuất hiện binh lính, không có ai tính công kích. Chỉ có thể để cho người rơi vào trong ảo cảnh. Thần binh là lấy thần niệm ngưng tụ chiến sĩ, loại chiến sĩ này cùng huyễn binh như nhau không có thật thể, nhưng nhất định có lực tàn phá. Đạo binh chính là diệt thần những thứ này, lợi dụng thần môn tam thư ở giữa đại đạo diễn hóa, đem đại đạo dưới vào tái thể trong cơ thể, từ đó luyện thành vừa có thật thể lại có thực lực cường đại đạo binh. Tại tu chân giới, đạo binh đều là do yêu thú hoặc là ma đầu thành tiểu tái thể. Kiếp binh là cao cấp hơn chiến sĩ, chính là trong thánh môn tam sách kiếp số biến thành, không có thực lực so với bất kỳ có thật thể tồn tại hơn nữa đáng sợ. Kiếp binh tại tu chân giới đều rất ít gặp, liền liền đại thừa kỳ cao thủ gặp phải kiếp binh cũng không thể làm gì. Nếu như cái này trong tam thư chính là kiếp binh, hắn ngay lập tức liền sẽ rời đi. Bất quá, chỉ là nói binh sao. Hắn ý niệm động một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Dạ Vô Nhai. Đây chính là các ngươi lá bài tẩy sao. Mạc Phàm chậm rãi hướng Dạ Vô Nhai đi tới, thản nhiên nói. Như thế nào, Mạc Phàm, bây giờ ngươi còn muốn phản kháng sao? Dạ Vô Nhai hai vươn tay ra, lạnh giọng hỏi. Nói chuyện thời gian, trên người hắn vốn là quần áo biến mất, bị cả người màu trắng phong cách cổ xưa chiến giáp thay thế. Âm Vô Thiên trên người quần áo, cũng thay đổi thành một mảnh màu đen chiến giáp. Rõ ràng chẳng qua là đổi thân quần áo. Trên hai người khí thế biến đổi theo, một cổ không nói ra khí tức kinh khủng từ trên hai người hiện lên, liền liền Vạn Thiên Tuyệt toàn thắng thời kỳ cũng không có như vậy mạnh mẽ, một cổ kính phong từ bọn họ trên mình tung lên. Chương 867, luyện hóa. Phốc thông. Khí tức cường đại hạ, Sử Hàng trực tiếp quỳ xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tân Kiệt và A Hảo mặc dù còn đứng, cũng không khá hơn chút nào, trên mặt không có nửa điểm màu máu, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên hai người. Cách đó không xa, những cái kia người Long Hóa Hội cũng là một mặt kinh dị diễn cảm. Khí tức thật là cường đại, đây là Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên chân chính thực lực sao? Dạ Vô Nhai xếp hạng hắc bảng thứ 3 vị trí, nhưng rất ít ra tay, Âm Vô Thiên lại là ở hắc bảng lên không có hạng. Ai biết, hai người lại như thế mạnh mẽ. Coi như là Vạn Thiên Tuyệt đến kinh đô, ở nơi này thiên bên trong sách cũng không phải bọn họ hai cái bất kỳ một người nào đối thủ chứ. Mạc Phàm khẽ như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Các người luyện hóa thiên thư và địa thư. Hai người thực lực rất cường đại, cũng chỉ là tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng là trên hai người hơi thở, một chút đều không so Vạn Thiên Tuyệt kém, ngược lại so hư đan cảnh giới Vạn Thiên Tuyệt mạnh hơn một ít. Vậy cũng chỉ có một loại có thể, cái này hai người luyện hóa thiên thư và địa thư. Tam thư là thánh môn vận may thuật, cũng là thánh môn thánh khí, đạo chỗ ở. Luyện hóa tam thư, có thể có vượt quá tự thân tu vi thực lực. Tại tu chân giới, không thiếu thánh môn tu sĩ biết rõ lên cấp vô vọng, liền lựa chọn luyện hóa tam thư con đường này, từ mà sống thực lực mạnh hơn. Như vậy hậu quả chính là, có chỉ có tam thư nói, mà không phải mình nói, tu vi lại cũng không cách nào thốn kỉnh. Năm đó, hắn thực lực một mực ngừng ở Kim Đan Kỳ, cũng nghĩ tới luyện hóa thánh môn đưa cho hắn vậy một bộ tam thư. Hắn thậm chí đã đem tam thư hiểu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện hóa tam thư. Không nghĩ tới, trên trái đất gặp luyện hóa tam thư người. Mạc Phàm, ngươi biết rất nhiều. Dạ Vô Nhai chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Luyện hóa thiên thư và địa thư chuyện này, chỉ có bọn họ bốn người biết. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, liền biết bọn họ luyện hóa thiên thư, địa thư, cái này chân thực ra hắn ý liệu. Ta biết xa xa so các người hai cái phải biết nhiều. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Mạc Phàm, vậy ngươi có biết hay không, ngươi phải chết. Âm Vô Thiên âm hiểm cười nói. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng địa thư lực lượng, hắn bây giờ cảm giác thật tốt, chưa bao giờ có mạnh mẽ. Hắn có cảm giác, coi như là thần cảnh cường giả đến trước mặt hắn cũng chết mất. Thần đều phải chết, Mạc Phàm lại coi là cái gì. Ta biết ta sẽ không chết. Ngày hôm nay chết chỉ có ngươi. Mạc Phàm ánh mắt thoáng qua một mảnh sắc bén nói. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn sao? Âm Vô Thiên không cho là đúng nói. Mạc Phàm quả thật thật lợi hại, cái tuổi này thì có như thế thực lực sâu không lường được, đúng là một cái có thể nạt tài. Chỉ cần lại cho Mạc Phàm một ít thời gian, Mạc Phàm tuyệt đối sẽ thành là so Lâm Thiên Nam hơn nữa đáng sợ tồn tại. Bất quá, Mạc Phàm đắc tội bọn họ Long Hoa Hội, Mạc Phàm muốn có phong ấn ở Long Hoa Hội. Cho đến Mạc Phàm chết. Vô Thiên, còn cùng cái thằng nhóc này nói nhảm cái gì, giết hắn là được. Tôn Ban Y gì trong mắt lóe lên một mảnh vẻ lo âu, nói. Cái thằng nhóc này chân thực quá mức quỷ dị, người khác nghèo cả đời vậy không đến được thành tựu, Mạc Phàm lại tùy tiện liền làm được. Nếu như là trước kia, hắn nhất định phải cùng Mạc Phàm cứ việc chơi một chơi, dẫu sao khó khăn gặp được đến một cái giống như Mạc Phàm người như vậy. Bây giờ sao? Vẫn là nhanh chóng xử trí hết thằng nhóc này tốt. Dạ Vô Nhai sắc mặt lênh khốc, vậy không nóng nảy. Mạc Phàm, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng chúng ta Long Hoa Hội quỳ bái, thành là chúng ta Long Hoa Hội nô lệ, ngươi vẫn có thể được tự do, nếu không, ngươi biết tam thư, vậy hẳn biết tam thư đáng sợ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Dạ Vô Nhai, ngươi thật cảm thấy luyện hóa thiên thư và địa thư. Hơn nữa ngươi tu luyện Thái Dương Kinh và Âm Vô Thiên tu luyện Thái Âm Kinh, liền có thể đem ta phong ấn ở trong tam thư. Hai người một cái cả người thật dương lực, một cái thật tâm lực, hiển nhiên là tu luyện Thái Dương Kinh và Thái Âm Kinh, một đại biểu trời, một đại biểu. Như vậy thực lực, liền đủ để cho hắn túi đầu xuống quỳ. Chẳng lẽ không được sao? Dạ Vô Nhai không đáp hỏi ngược lại. Nếu như các người lấy được tam thư đã đến kiếp thư cảnh giới, có lẽ có thể. Bây giờ còn kém xa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tam thư cấp bậc căn cứ bên trong chiến binh loại đường, cũng có thể phân là huyễn sách, sách thần, đạo thư và kiếp thư. Có thể tế luyện đạo binh, chính là đạo thư. Kiếp binh, chính là kiếp thư. Kiếp thư. Mạc Phàm, ngươi quá để mắt chính ngươi. Dạ Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh miệt. Tam thư là bọn họ kêu gọi tới, bọn họ nếu biết kêu gọi phương pháp, làm sao có thể đối với tam thư không biết gì cả. Kiếp thư là thiên địa nhân tam thư cảnh giới tối cao, có thể tùy ý sử dụng thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp. Kiếp thư mở ra, theo liền có thể hủy diệt hết thảy. Mạc Phàm lại nói kiếp thư mới có thể giết chết hắn, thật là không biết tự lượng sức mình. Phải không, vậy ngươi phá vỡ chúng ta bộ này đạo thư rồi hay nói, bất quá, ta xem ngươi không có bản lĩnh này. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cũng không dám Mạc Phàm nói thêm cái gì. Hắn một vươn tay ra, một cái màu đen trường đao vô căn cứ xuất hiện ở trong tay hắn. Màu đen trường đao hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, một nửa diệt thần ánh mắt đông lại một cái, hướng Mạc Phàm nhìn, giống như vô số đầu hung thú nhìn chăm chú vào con mồi như nhau. Cùng lúc đó, Dạ Vô Nhai năm ngón tay đi theo dương ra, một cái trắng như tuyết trường kiếm ở trong tay hắn biến ảo ra. Trường kiếm chỉ hướng Mạc Phàm, tất cả diệt thần toàn đều nhìn về Mạc Phàm. Những người này cũng vẫn không có động thủ, một cổ cực lớn áp lực hướng Mạc Phàm ép tới. Một khắc sau, tất cả diệt thần vô căn cứ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến Mạc Phàm chung quanh, từng đạo ánh đao, kiếm khí ngưng tụ đến trình độ cao nhất, hướng Mạc Phàm ngay đầu rơi đi. Những thứ này ánh đao kiếm khí mới vừa xuất hiện, không gian lập tức giống như thủy tinh như nhau xuất hiện mảng lớn mạng nhện vậy vết nước, những thứ này vết nước nhanh chóng hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua những thứ này đạo bình, lau một cái như có như không nụ cười từ hắn khỏe miệng dâng lên. Hắn lý vậy không để ý đến những thứ này đạo bình, ngược lại nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai, ngươi cùng thánh môn có quan hệ thế nào? Dạ Vô Nhai thân hình thoát một cái, vốn là đang muốn phải hướng Mạc Phàm lướt qua tới, nghe được Mạc Phàm mà nói, hắn khẽ nhíu mày ngừng lại. Có quan hệ thì thế nào, không có quan hệ thì thế nào, ngươi chết đến ập lên đầu. Còn muốn nói điều gì? Dạ Vô Nhai hỏi. Có quan hệ, nói rõ ngươi chẳng qua là thánh môn vòng ngoài đệ tử, không có quan hệ, nói rõ ngươi không biết cái gì là thánh môn tam thư, căn bản sẽ không sử dụng thánh môn tam thư. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thánh môn tam thư, thánh môn thánh khí. Nếu như bộ sách này cho hắn, hắn tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, liền có thể giết chết hư đan cảnh giới vạn thiên tuyệt. Tiên thiên trung kỳ. Lại là có thể tùy tiện phong ấn thần cảnh kim đan cao thủ. Cái này ba quyển sách ở Long Hoa Hội trong tay sao, cũng chỉ có thể có một cái diệt thần danh tiếng, nhưng không diệt được thần. Thằng nhóc, ngươi nói gì? Dạ Vô Nhai chân mày đông lại một cái, hỏi, trong lòng nhưng dâng lên một tia dự cảm xấu. Được rồi, ta dạy một chút các người làm sao dùng thánh môn tam thư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời nói rơi xuống, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. Một ít nho già kinh văn xuất hiện chung quanh hắn. Chương 868, Phong Ấn. Theo nho già kinh văn lưu truyền, Mạc Phàm cả người hơi thở biến đổi, hắn lập tức thật giống như thành một đời thánh nhân ở ngâm tụ. Những thứ này kinh văn vừa ra, thiên địa nhân tam thư đồng thời chấn động một cái, thật giống như sinh ra đồng tình như nhau. Ngươi dạy chúng ta làm sao dùng tam thư, ta dạy một chút ngươi làm sao đi chết chứ. Âm Vô Thiên chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Tam thư là độc nhất vô nhị, trên trái đất lại cũng không có phần thứ hai tam thư, thánh môn trên trái đất sớm đã không có truyền thừa. Mạc Phàm nếu như biết sử dụng tam thư, vậy heo cũng có thể lên cây. Trong tay hắn hắc dao hắc quang thoáng hiện, một dao như màu đen trăng lưỡi liềm như nhau hướng Mạc Phàm chém tới. Trăng lưỡi liềm đến mức, những cái kia diệt thần ánh đao kiếm khí một nửa bị màu đen ánh đao hấp thu. Vết nước không gian lập tức biến thành không gian sụp đổ, hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Trước mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm trước người. Dạ Vô Nhai vậy không nói thêm gì nữa, hai tay cầm trường kiếm, hung hăng hướng đất mặt rơi đi. Một đạo kiếm khí như rồng như nhau, trên mặt đất tạo thành một đạo sóng trùng kích hướng Mạc Phàm phong tới, mạng nhện vết nước xuất hiện ở trên mặt đất sụp đổ. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Âm Vô Thiên mà nói, xem cũng không xem cái này thiên băng địa hãm một dao một kiếm, ngược lại nhìn lướt qua những cái kia diệt thần. Thứ nhất, đạo binh không phải các người như vậy dùng, là như vậy dùng. Mạc Phàm dưới chân giẫm một cái, màu vàng kinh văn như cây giả rễ cây như nhau, hướng bốn phía chiếm cứ đi. Bình bịch bịch. Mặt đất rồi rít bể tan cảnh. Trước mắt giữa công pháp, Mạc Phàm dưới chân ngọc bàn liền lần bố trí màu vàng kinh văn. Kim văn mới vừa dày đặt toàn bộ ngọc bàn, Mạc Phàm một vươn tay ra, ngón tay hướng không trung một chút. 81 cái diệt thần chiến sĩ thân hình thoát một cái, 8 ngay tức thì trở thành 810 cái. Một khắc sau thì trở thành 8.100, 81.000, 810.000 cái. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, diệt thần chiến sĩ lần bố trí toàn bộ ngọc bàn lên, rậm rạp chẳng chịt đều là. Dạ Vô Nhai sắc mặt nhất thời biến đổi, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thằng nhóc, ngươi tại sao có thể? Âm Vô Thiên cắn răng nói phân nửa, liền ngừng lại. Thiên thư điệu thư rõ ràng đã bị bọn họ luyện hóa thành công, Mạc Phàm tại sao có thể khống chế bọn họ diệt thần và tam thư? Mạc Phàm vẫn không có để ý tới hai người, thánh môn tam thư tương đương với 3 cây súng, luyện hóa thánh môn tam thư chỉ có thể nói rõ cái này 3 quyển sách là hắn. Nhưng là sử dụng cái cây súng này, dựa hết vào luyện hóa là xa xa không đủ. Nếu như không biết thánh môn sử dụng phương pháp, cái cây súng này tương đương với chưa mở bảo hiểm, chỉ là một cục sắt. Biết sử dụng phương pháp, cây súng này mới là súng. Nhìn dáng dấp, hai người căn bản không biết tam thư sử dụng phương pháp, chẳng qua là luyện hóa. Đây là một loại khác. Mạc Phàm 5 ngón tay nắm chặt, vô số diệt thần ngay tức thì biến mất, biến thành một cái dáng vóc to diệt thần. Cái này diệt thần thân cao mấy chục mét, chân đạp, đỉnh đầu trời, cả người hơi thở nào chỉ là trước khi 10 lần chỉ. Coi như là Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên trên người hai người hơi thở, đi theo cái này dáng vóc to diệt thần vừa so sánh với cũng kém vô số lần. Tại chỗ, tất cả mọi người vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, kinh dị nhìn cự thần binh. Cái này còn là diệt thần sao? 81 cái diệt thần, lại bị Mạc Phàm biến thành một cái. Hắn tại sao có thể khống chế? Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên lại là ngây tại chỗ, kinh được nói đều không nói được. Diệt thần do bọn họ 4 người hợp lực mở ra, khống chế chỉ có bọn họ 2 người. Bọn họ 2 cái không phải lần thứ nhất điều khiển diệt thần, nhưng là lần đầu tiên thấy diệt thần còn có thể giống như Mạc Phàm như vậy sử dụng. Cái này, Mạc Phàm vẫn không có để ý tới Dạ Vô Nhai các người, trên tay không ngừng biến hóa phát ấn. Diệt thần ở trong tay hắn giống như là xếp gỗ như nhau, theo tâm ý của hắn biến hóa hình dáng, lớn nhỏ và trận hình. Mỗi một loại biến hóa, diệt thần trên mình hơi thở đều mạnh hơn rất nhiều. Liên tiếp 9 loại biến hóa sau đó, Mạc Phàm vung tay lên, diệt thần ngay tức thì toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Dạ Vô Nhai và Âm Vô Tình đứng ở ngọc bội hai bên, còn có vậy 2 món khí thế hung hăng kiếm khí và đao khí. Mạc Phàm nhìn lướt qua đã gần trong gang tấc đao khí kiếm khí, trong mắt tinh quang trước mắt. Thứ hai, thiên địa nhân tam thư chơi như vậy, thiên phong thần, phong tinh, người trưởng khí, thần hóa khí, bốc hơi tinh, tinh hóa hư vô. Mấy chữ vừa rơi xuống, trên bầu trời ngọc bàn nghịch chuyển, dưới chân ngọc bàn thuận chuyển, 2 cái ngọc bàn giữa ngọc giản ánh đỏ lớn thả. Mắt gặp Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên kiếm khí, đao khí thì phải chém ở Mạc Phàm trên mình, trực tiếp biến mất vô hình, thật giống như căn bản không có tồn tại qua như nhau. 2 món công kích tùy tiện bị hóa giải, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, xách trường kiếm hướng Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên đi tới. Các ngươi diệt thần ta thử qua, bây giờ các ngươi diệt thần cũng không có, các người còn có cái gì lá bài tẩy? Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, không thiếu còn thanh tỉnh Long Hoa hội thành viên sắc mặt thông suốt buồn bã, không có nửa điểm người sắc. Tam thư ở giữa ảo thuật không phải Mạc Phàm đối thủ. Liên liên có thể tàn sát thần cảnh cao thủ diệt thần cũng bị Mạc Phàm đùa bỡn đang vỗ tay trên, tam thư ở giữa lực lượng cũng bị Mạc Phàm ung dung sử dụng. Lần này xong rồi. Tam thư và diệt thần là bọn họ chỗ dựa lớn nhất, bọn họ chỗ dựa lớn nhất cũng thua ở Mạc Phàm trong tay, bọn họ còn có thể thế nào? Cái thằng nhóc này thật là lợi hại, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Một người trong đó nhìn Mạc Phàm chậm rãi đi tới, kiêng kỵ nói. Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi. Lại sức một mình, khống chế tam thư, đáng sợ như vậy thực lực, coi như muốn bọn họ cũng không dám muốn. Phải biết năm đó nếu như dùng được tam thư, Lâm Thiên Nam có thể đã không phải là đệ nhất thiên hạ. Đáng sợ như vậy đồ, ở Mạc Phàm trước mặt nhưng thật giống như là một kiện tùy tiện liền có thể khống chế pháp khí. Lần này làm thế nào? Có người lo lắng nói. Tam thư tựa hồ vậy không làm gì được Mạc Phàm, bọn họ liền nguy hiểm. Dạ Vô Nhai và Âm Vô Thiên sắc mặt đều là một mảnh xanh mét, trong con ngươi phun ngọn lửa. Bọn họ có thể cảm giác tam thư và diệt thần tồn tại, nhưng không cách nào điều động diệt thần. Diệt thần bị khống chế như vậy sự việc, chưa bao giờ phát sinh qua, lại phát sinh ở trên người của bọn họ. Hồi lâu, Dạ Vô Nhai lúc này mới bình tĩnh lại. Mạc Phàm, ta thừa nhận chúng ta là xem thường ngươi, coi như ngươi khống chế chúng ta diệt thần, cũng ở nơi đây thật tốt ở lại đi. Dạ Vô Nhai ánh mắt run lên, nói. Phải không? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngừng ở địa thư ở giữa. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe lên một mảnh vẻ điên cuồng, hắn chỉ ở giữa sáng lên, một cây viết xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm bút lên, nội khí dưới vào trong đó. Một cái cổ truyện chữ phong xuất hiện ở không trung, chữ phong sáng lên, một phân làm ba, phân biệt không có vào tam thư trong. Tam thư lên ánh sáng lớn thả, một đạo cổ sáng từ thiên thư trong hạ xuống, trực tiếp đem Mạc Phàm phong nếu như không muốn trong. Cùng lúc đó, ngọc giản người giống vậy xách toàn bộ hướng Mạc Phàm sát đi, mỗi một ngọc giản lên đều có một cái chữ phong ánh sáng lóe lên, đem Mạc Phàm khốn ở bên trong. Thiên thư và địa thư bắt đầu nhỏ đi, trừ Mạc Phàm và Dạ Vô Nhai toàn bộ bị ném đi ra bên ngoài. Thiên thư và địa thư biến hình đồng thời, hai cái ngọc bản từ song song biến thành thẳng đứng trạng thái, từng cục viết chữ phong ngọc gạch ở trên trời sách địa thư bây giờ xuất hiện. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, một cái một người lớn nhỏ hình cầu xuất hiện ở Mạc Phàm ở địa phương đó. Chương 869, Phá Phong. Tại chỗ, một mảnh vô cùng an tĩnh. Long Hoa hội tất cả mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, giống như nằm mộng mới tỉnh thấy mơ ước trở thành sự thật như nhau. Mới vừa rồi Mạc Phàm còn ổn cư lên phong, đem bọn họ đè được gắt gao, lúc này mới không tới mấy giây công phu, Mạc Phàm liền bị phong ấn, thắng một chút dấu hiệu cũng không có. Hồi lâu, Long Hoa hội lúc này mới có người phản ảnh tới đây. Thắng! Cái thằng nhóc này bị phong ấn. Hẳn là! Âm Vô Thiên nhìn Dạ Vô Nhai vùng lân cận quả cầu, khóe miệng hơi cong. Cười nói, hắn không cảm giác được Mạc Phàm bất kỳ khí tức gì, rất hiển nhiên Mạc Phàm đã bị tam thư phong ấn. Cuối cùng đem cái thằng nhóc này làm xong. Long Hoa hội một cái ông già lau một cái mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm nói. Kém một chút, bọn họ Long Hoa hội liền bị hủy ở Mạc Phàm trên tay. Ha ha, cái thằng nhóc này không phải rất cuồng sao. Một người đàn ông trung niên kích động cười như điên nói. Cuồng thì thế nào? Ở chúng ta Long Hoa hội trước mặt cùng gà vườn chó đất không có gì khác biệt. Một người khác khinh thường nói, thân sắc và giọng đều không phải là trước bộ dáng kia. Mạc Phàm quả thật rất khủng bố, nhưng là vậy thì thế nào, còn không phải là bị bọn họ phong ấn. Một khi bị phong ấn đến tam thư trong, cơ hồ không thể nào đi ra, Mạc Phàm xong rồi, cùng bọn họ Long Hoa hội đối nghịch Mạc gia cũng xong rồi. Cách đó không xa, Tần Kiệt ánh mắt chợt một bản, kinh dị nhìn cái đó quả cầu. Sắc mặt khó khăn xem vô cùng. A Hào chân mày đông lại một cái, quả đấm nắm thật chặt đứng lên. Đem Mạc tiên sinh thả ra. A Hào nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân hình thoát một cái, đến tam thư biến thành quả cầu bên cạnh, trên nắm tay tiếng rồng ngâm vang lên, hung hăng hướng quả cầu đập tới. Keng! Như đánh chuông vậy xa xưa thanh âm vang lên. Quả cầu không nhúc nhích tí nào, lau một cái ánh đỏ ở quả cầu lên sáng lên. Biểu một tiếng. Ánh đỏ hóa thành một cái tuyến bắn vào A Hào trên mình, A Hào trực tiếp về phía sau bay ra ngoài, máu tươi từ hắn khỏe miệng không ngừng tràn ra. Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ không cam lòng. Hai người họ tay nắm chặt, trên mình hiện lên một mảnh màu vàng đường vân. Những thứ này màu vàng đường vân vừa xuất hiện, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền ra, giống như xào đậu như nhau. Hắn thân thể lập tức dương cao sấp xỉ gấp đôi. Từ một M8 đổi đến hơn 3 thước người khổng lồ. Thằng nhóc, chỉ bằng các người hai cái cũng muốn cứu ra Mạc Phàm, thật là mộng tưởng hảo huyền, nếu các người tới, vậy toàn bộ lưu lại đi. Âm Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bị Mạc Phàm ngược lâu như vậy, hắn đã sớm nổi giận trong bụng. Nếu Tần Kiệt và A Hảo tự tìm cái chết, hắn vừa vặn tìm hai cái nơi chút giận. Không đối phó được Mạc Phàm, còn không đối phó được Tần Kiệt hai cái. Âm Vô Thiên hung ác cười một tiếng, dưới chân động một cái đã đến Tần Kiệt bên cạnh. Tần Kiệt, công pháp của ngươi không tệ, đáng tiếc, ngươi lựa chọn đứng ở Mạc Phàm bên này, vậy cũng chỉ có một con đường, chết. Hắn một tay hướng Tần Kiệt vỗ tới, một cái 5M đại thủ lớn lập tức xuất hiện ở Tần Kiệt trước mặt. Ầm. Bất đồng Tần Kiệt kịp phản ứng, lập tức giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, về phía sau bay lên. Thính ta một người. Tần Kiệt còn không có bay bao xa, Nguyên gia gia chủ Nguyên Long cười lạnh một tiếng, bóng người thoáng một cái, đã đến Tần Kiệt trước người. Hắn bắt lại Tần Kiệt đầu, giống như lão ưng bắt con gà con như nhau. Sư phụ ngươi không là thích hạ nguyền rủa sao, ngươi vậy thử một chút chúng ta Long Hoa hội nguyền rủa. Nguyên Long ý niệm động một cái, phù văn giống như còn sống côn trùng như nhau từ hắn trên cánh tay bỏ ra ngoài, hướng Tần Kiệt đỉnh đầu nhanh chóng leo đi. Mạc Phàm không phải là đối bọn họ nguyên ra xuống nguyền rủa sao, vậy cũng để cho Mạc Phàm học cho nếm thử một chút nguyền rủa mùi vị. Vung ra Tần Thiếu. Cách đó không xa, A Hào gặp Tần Kiệt bị người bắt, lại bị hạ nguyền rủa, ánh mắt tính phải hơn rơi ra tựa như được. Hắn một tay cầm máu tươi chảy dòng ngực, liền muốn hướng Tần Kiệt bên người lao đi. Ngay tại lúc này, một cái âm le que thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Thằng nhóc, muốn cứu người, ngươi trước hay là nhìn tốt chính ngươi rồi hay nói. Một cái gầy đét người đàn ông trung niên không biết lúc nào xuất hiện ở A Hào trước người. Một tay như độc long dò biển như nhau, trực tiếp đưa vào A Hào bên trái ngực vết thương bên trong, đi thẳng đến tim hắn địa phương. A Hào con ngươi co rúm một cái, thân thể lại là giống như chạm điện liền như nhau run lên, chậm rãi hướng người đàn ông này nhìn. Thằng nhóc, bị bắt tim cảm giác thoải mái chứ? Chàng trai gầy đét tà cười nói, tay nhẹ nhàng nắm chặt. A Hào thân thể run một cái, máu tươi từ hắn khỏe miệng. Các người chờ, Mạc tiên sinh sau khi ra ngoài, nhất định sẽ giết các người. A Hào cắn răng nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, không ít người không cho là đúng cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy hắn làm sao đi ra? Cùng hắn đi ra, các người chết sống đi. Trước đừng giết bọn họ hai cái, để cho hắn xem Mạc Phàm đây là làm sao đi ra ngoài. Một mảnh hài hước tiếng vang lên. Mạc Phàm đều đã bị đóng chặt vào trong tam thư, coi như Mạc Phàm có thể nhìn thấu ảo thuật, vậy đừng hỏng từ bên trong đi ra. Các người làm như vậy, sẽ không sợ cảnh sát bắt các người sao? Một bên, Sử Hàng sắc mặt đèn tây bạch, nhắm mắt nói. Hôm nay hết thể hoàn toàn phá vỡ hắn thế giới quan, Mạc Phàm bị những người này phong đi vào một quả cầu bên trong, hắn phản ứng đầu tiên nghĩ tới liền là cảnh sát. Cảnh sát? Không ít người nhìn về phía Sử Hàng, giống như nhìn một người ngu như nhau. Cảnh sát, ta nơi này có một điện thoại di động, ngươi muốn không muốn cho cảnh sát gọi điện thoại báo cảnh sát? Âm Vô Thiên cầm lấy điện thoại ra đi về phía Sử Hàng, nghiền ngẫm cười nói. Ngươi, ta... Sử Hàng gặp Âm Vô Thiên đi tới, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Ngươi thế nào, có phải hay không quên báo cảnh sát điện thoại, ta cũng có thể nói cho ngươi 110, chàng trai, ngươi muốn không muốn đánh một cái. Âm Vô Thiên giả mù sa mưa nói. Nếu như ngươi cảm thấy cảnh sát không hữu hiệu, ta nơi này có Hoa Hạ cục an ninh dãy số, ngươi muốn không muốn. Nguyên Long cười lạnh nói. Tại chỗ, một mảnh cười rộ. Quả cầu bên cạnh. Dạ Vô Nhai khỏe miệng hơi cong, một nụ cười dâng lên. Khóa. Hắn khẽ quát một tiếng, quả cầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc thu nhỏ lại. Vốn là còn một người lớn nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại một cái nhỏ quả banh ra lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở Dạ Vô Nhai tay phía trước chỗ không xa. Các người còn không báo công an, lại không báo công an, Mạc Phàm cái thằng nhóc đó thì phải biến thành con kiến hơi nhỏ. Âm Vô Thiên nhìn thu nhỏ lại quả cầu, cười đắc ý nói. Ta. Tần Kiệt, A Hào chân mày nhất thời đông lại một cái. Không chờ bọn họ nói ra, Nguyên Long và cái đó chàng trai gầy đét trên tay căng thẳng. Các người muốn nói cái gì? Nói à, nói xong. Tần Kiệt và A Hào trên mặt lập tức đau vặn mẹo, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên mặt bọn họ rơi xuống. Sư phụ ta nhất định sẽ ra tới. Tần Kiệt nhịn đau, cắn răng nói. Đi ra, hắn làm sao đi ra, là chui ra ngoài. Vẫn là bỏ ra ngoài, là ngày hôm nay đi ra, vẫn là 20 năm sau này mới đi ra. Nguyên Long cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, không khí bỗng nhiên run lên, giống như rơi vào vạn năm hầm băng liền vậy. Một cái thanh âm lạnh như băng, theo vang lên. Ta có thể điều khiển thánh môn tam thư, các người thật cảm thấy loại vật này có thể phong bế ta bao lâu. Thanh âm rất nhẹ, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ người Long Hóa hội rợn cả tóc gáy. Chương 870, đây là của ta. Đây là cái thằng nhóc đó sao? Có người hỏi. Chốc lát, lúc này mới có người trả lời. Chứ cái thằng nhóc đó còn có thể là ai? Mạc Phàm cho bọn họ mang đến lớn như vậy rung động, Mạc Phàm thanh âm bọn họ làm sao biết nghe không hiểu. Những lời này rơi xuống, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người nụ cười cứng ngắt xuống, không hẹn mà cùng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dạ Vô Nhai trong tay quả cầu. Bọn họ phế lớn như vậy công phu, lúc này mới đem Mạc Phàm phong ấn. Nếu để cho Mạc Phàm đi ra, bọn họ thật bỏ tay, chết chính là bọn họ, không phải Mạc gia. Thằng nhóc, bất giả thần giả quỷ, nếu như ngươi có thể đi ra, lập tức đi ra, không thể đi ra mà nói, ta trước hết giết đồ đệ của ngươi. Âm Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Mạc Phàm đều đã bị đóng chặt vào tam thư, nhiều nhất có thể đem thanh âm chuyển tới mà thôi, không có gì phải sợ. Lúc nói chuyện, màu đen trường đao gác ở Tần Kiệt trên cổ, một đạo huyết ấn lập tức xuất hiện ở Tần Kiệt trên cổ. Coi như hắn đi ra thì phải làm thế nào đây, cái này ba người ở trên tay chúng ta, chỉ cần hắn dám ra đây, giết bọn họ ba cái là được. Huyền Linh Tử âm hiểm cười nói. Hắn đi nhanh đến Sử Hàng bên cạnh, gây đét một tay đè ở Sử Hàng bên ngoài cơ thể màn hào quang lên, từng cái nòng nọc vậy trận văn hướng màn hào quang phía trên lan tràn đi. Vô số phù văn nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trận pháp bên trong từng cái bạo chữ lóe màu đỏ ánh sáng. Có con tin ở trên tay bọn họ, Mạc Phàm coi như có thể đi ra thì thế nào, huống chi Mạc Phàm vậy không ra được. Hai người vừa mở miệng, không ít người sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Thằng nhóc, ngươi không phải nói chúng ta phong ấn không được ngươi, ngươi nếu có thể đi ra ngươi ngược lại là đi ra cái thử một chút. Có người sợ bóng sợ gió một chàng, hài hước nói. Hắn nếu như có thể đi ra, ta lập tức cho hắn quỳ xuống. Ta cũng cho hắn quỳ xuống. Tôn Bán Y Lìa đi theo cười nói. Chúng ta Tôn Đại Sư đều phải cho ngươi quỳ xuống, ngươi còn không ra, Mạc Phàm. Nguyên Long nghiền ngẫm hướng quả cầu nói. Vậy các ngươi toàn bộ quỳ xuống đi. Mạc Phàm thanh âm lần nữa từ quả cầu bên trong truyền tới. Câu này lời mới vừa dứt, quả cầu lên ánh sáng thông suốt sáng lên, một cái vòng sáng nhanh chóng trở nên lớn, hướng chung quanh lan tràn đi. Vòng sáng trong, Mạc Phàm cả người toát ra ánh sáng, sắc mặt rửng rưng vô cùng, quét nhìn Âm Vô Thiên, Tôn Bán Ý Lìa các người. Tại chỗ, tất cả mọi người nhất thời sững sốt một chút, toàn bộ kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Đây không phải là thật chứ? Một người đàn ông thấy Mạc Phàm, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, mặt có vẻ sợ hãi nói. Điều này sao có thể? Tôn Bán Y Lìa nuốt ngụm nước miếng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lúc này mới mấy phút thời gian, Mạc Phàm liền từ trong tam thư đi ra. Hắn mới vừa rồi còn nói, Mạc Phàm nếu như có thể từ bên trong đi ra hắn liền quỳ xuống. Cái này cùng hắn mới vừa rồi nhổ mấy bãi nước miếng đến lớn phần lên, bây giờ muốn liếm trở về không có gì khác biệt, người này vức thực sự quá lớn. Tại chỗ, một mảnh nha tức vô âm. Nhất là Âm Vô Thiên, Nguyên Long. Cái đó chàng trai gầy đét và Huyền Linh Tử trên mặt không tự chủ rút ra động lực, bắt Tần Kiệt và A Hảo tay giống như bắt một cái phỏng tay khoai lang tựa như được, muốn buông xuống nhưng lại không tiện buông xuống. Vô Nhai, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi lâu, Âm Vô Thiên nhìn về phía Dạ Vô Nhai hỏi. Tam thư cộng thêm tam thánh bút, coi như là phong ấn có thể rời sông lấp biển viễn cổ hung thú, cũng chỉ là một khoản mà thôi, nhưng chỉ phong ấn Mạc Phàm mấy phút, cái này quá không bình thường. Dạ Vô Nhai khe như mày, trong mắt tinh quang lóe lên nhìn chằm chằm cách đó không xa Mạc Phàm. Tam thư và tam thánh bút phong ấn lực, hắn không phải là không có thử qua. Hắn dùng cái này phong ấn lực phong ấn 8 cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, còn phong ấn núi Trường Bạch Thiên chỉ dặm một đầu viễn cổ giống đất, phong ấn thần nông giá dặm thái cổ khỉ khổng lồ. Viễn cổ giống đất và thái cổ khỉ khổng lồ cũng ngưng tụ kim đan, tương đương với loài người tu sĩ thần cảnh cao thủ. Cương đại như vậy yêu thú, ở tam thư và tam thánh bút bên trong hạ cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Nhưng mà ở Mạc Phàm nơi này, tam thư và tam thánh bút phong ấn giống như là giấy dán như nhau, tùy tiện liền bị Mạc Phàm phá phá. Mạc Phàm, ngươi làm sao có thể từ trong tam thư đi ra? Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua những cái kia Dạ Vô Nhai, lý vậy không để ý đến Dạ Vô Nhai, ánh mắt lánh khốc liền rơi ở đó một quả cầu lên. Tam thư và tam thánh bút, không thể không nói Long Hoa hội vận khí rất tốt, lại có thể được thánh môn trấn phái hai kiện bảo bối. Tam thư là thiên địa nhân ba nói, cũng là ba tờ giấy trắng. Tam thánh bút chính là thánh nhân trí khôn ngưng tụ mà thành, thông qua tam thánh bút không cần trận pháp, không cần thần chú, chỉ cần viết xuống mình suy nghĩ, liền có thể điều khiển tam thư dám nói. Nói thành pháp, chữ thành quy, niệm thành trách. Cho nên có tam thánh bút ở đây, chỉ là một chữ Dạ Vô Nhai liền có thể điều khiển tam thư phong ấn lực. Hoàn chỉnh tam thư tại tu chân giới không nhiều, tam thánh bút lại là chỉ có 3 cái thánh nhân mới có thể luyện chế, coi như là cấp thấp nhất tam thánh bút tại tu chân giới vậy có thể gặp không thể cầu. Đồng thời có tam thư và tam thánh bút, lại là vô số nho đạo con em mơ tưởng để cầu chuyện. Có hai kiện pháp bảo này nho đạo đệ tử, cũng là tu chân giới khó dây dưa nhất tu sĩ một trong, có thể không cùng bọn họ mâu thuẫn, không có nguyện ý cùng bọn họ kết thù, nhất là ma đạo, tà đạo đệ tử, lại là ngửi vào biến sắc, cái này đủ để gặp được cái này hai loại đồ đáng sợ. Nếu như đổi thành một cái nho đạo đệ tử, hắn có thể thì phiền toái. Bất quá, cái này hai loại đồ ở Dạ Vô Nhai đám người trong tay, thật sự là nghiêm trọng lãng phí. Muốn khống chế thiên địa nhân tam thư, tam thánh bút là một loại biện pháp, nho đạo kinh văn là loại thứ hai biện pháp. Bất quá, trừ cái này ra, bổn nguyên nhất chính là đối với tam thư đại đạo hiểu. Tại tu chân giới, thường xuyên sẽ có nho đạo đệ tử lẫn nhau tranh luận kết quả chính là đạt được đối phương tam thư và tam thánh bút. Coi như luyện hóa tam thư, nếu như đối với tam thư đại đạo biết rõ không bằng đối phương, tam thư quyền khống chế sẽ thuộc về đối với tam thư càng rõ người. Kiếp trước, hắn đối với tam thư đại đạo biết rõ không phải một điểm nửa điểm, coi như là nho gia đệ tử tinh anh cũng không bằng hắn. Dùng thánh môn tam thư đi đối phó hắn, hay cùng cầm vu thuật đối phó vu tổ, dùng lớn giao đối phó quan công như nhau, không biết tự lượng sức mình. Cái này hai cái không phải là của các ngươi đồ, cũng không phải các người có thể cưỡi đồ, bây giờ là của ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn một tay đưa về phía cái đó quả cầu và Dạ Vô Nhai trong tay tam thánh bút, một mảnh màu vàng kinh văn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Những cái kia kinh văn sáng lên, quả cầu và tam thánh trên bút lập tức sáng lên cùng Mạc Phàm trong lòng bàn tay kinh văn vậy chữ viết. Vèo. Tam thánh bút như một viên ra khỏi nòng viên đạn như nhau, hướng Mạc Phàm trong tay bay đi, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm bên phải phía sau. Cái đó quả cầu lên phát ra ken két thanh âm. Quả cầu một phân làm ba. Cái này ba bộ phận quả cầu lên ánh sáng lớn thả, ánh sáng thu lại, ba cái quả cầu khoảnh khắc biến thành ba bản cổ thư giống như vậy, cùng tam thánh bút cùng nhau bay đến Mạc Phàm bên cạnh, cùng tam thánh bút giao hỗ chiếu rọi. Tam thánh bút và tam thư một hồi công phu, thành Mạc Phàm đồ. Tại chỗ, một đám người Long Hoa hội há to miệng, lần nữa á khẩu không trả lời được. Chương 871, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lầm người. Cái này bọn họ tam thư không có đem Mạc Phàm phong ấn cũng được đi, tam thư và tam thánh bút cũng bị Mạc Phàm cất, bọn họ hoàn toàn chính là bắt gà sao phản mất đem gạo. Vốn là Mạc Phàm ở bọn họ Long Hoa hội trước mặt, liền con kiến hôi cùng con voi vậy khác biệt. Nhưng là bây giờ, bọn họ ở Mạc Phàm trước mặt, hay cùng trẻ con 3 tuổi cùng gặp phải một cái người trưởng thành như nhau, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vẫn luôn rất bình tĩnh Dạ Vô Nhai, vào lúc này cũng là ánh mắt chợt một bản. Nhìn một cái hắn trống rỗng tay, lại nhìn xem trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh tam thư và tam thánh bút, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn từ thành Long Hoa hội hội trưởng, còn chưa bao giờ gặp như vậy sự việc. Không chỉ có không là đối thủ của đối phương, liền pháp bảo đều bị đối phương tịch thu, hoàn toàn không có ở đây cùng một cái cấp bậc. Lần này thật xong rồi. Không ít người trong mắt lóe lên một mảnh vẻ tuyệt vọng nói. Trong chốc lát, tất cả mọi người không dám thở mạnh một chút. Trên mặt không có nửa điểm người sắc, mồ hôi lớn như hạt đậu lần bố trí ở trên mặt bọn họ. Thánh môn tam thư đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, bọn họ thật không có bất kỳ biện pháp. Mạc Phàm bây giờ muốn giết bọn họ, có thể hãy cùng sắt thức ăn không có gì khác biệt. Bây giờ các người còn có muốn nói cái gì? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn Âm Vô Thiên các người nói. Long Hoa hội một đám người sắc mặt trầm xuống, không người nào dám nói chuyện. Bọn họ đã thua, hoàn toàn thua. Chỉ chốc lát sau, Âm Vô Thiên nhìn Tần Kiệt một cái, trong mắt tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên, ở trên tay hắn hắc dao ánh đao thoáng một cái, Tần Kiệt trên cổ vết đao lập tức lại sâu rất nhiều, máu tươi theo lưới đao hướng xuống chảy tới. Mạc Phàm, Tần Kiệt là đồ đệ của ngươi đi, giao ra tam thư, tam thánh bút còn có ngươi khống chế tam thư biện pháp, nếu không, ta liền giết đồ đệ của ngươi. Âm Vô Thiên lạnh lùng nói, dù sao bọn họ đã thua, chỉ có thể hợp lại tay đánh một trận. Hắn cũng không tin, Mạc Phàm bỏ mặc học trò mình sống chết. Nếu như Mạc Phàm cố kỵ bọn họ sống chết, thì phải theo bọn họ nói làm. Chỉ cần lấy được tam thư khống chế biện pháp, bọn họ có thể có được Mạc Phàm tu luyện công pháp, có thể có được Mạc Phàm y y thuật, trận pháp thuật, ảo thuật cùng Mạc Phàm biết hết thảy, cuối cùng thắng phải trả là bọn họ, mà không phải là Mạc Phàm. Nghe được Âm Vô Thiên mà nói, Nguyên Long, chàng trai gầy đét và huyền linh tử chân mày khẽ nhếch, trước mắt thông suốt sáng lên. Dạ Vô Nhai chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ do dự, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm thu bọn họ Long Hoa hội pháp bảo thì thế nào, Mạc Phàm người vẫn còn ở trên tay bọn họ. Còn có cái này hai người, nếu như ngươi không để ý tới bọn họ sống chết, cũng có thể lấy đối với chúng ta động thủ, nếu như ngươi không hy vọng bọn họ, cứ dựa theo chúng ta nói làm. Huyền Linh Tử âm hiểm cười nói, Mạc Phàm quả thật rất lợi hại đến bọn họ cũng không thể ra sức. Nhưng là, coi như vậy Mạc Phàm còn chưa đến nỗi từ trên tay bọn họ đồng thời cứu ba người. Bọn họ coi như không phải Mạc Phàm đối thủ, điểm này tự tin vẫn phải có. Chỉ cần không tới 10 điểm chi một giây thời gian, bọn họ liền có thể giết chết một người người, Mạc Phàm cứu được một cái, tuyệt đối không cứu được ba cái. Sư phụ, đừng để ý tới hắn. Tần Kết hô. Mạc tiên sinh, đừng để ý chúng ta, trực tiếp giết bọn họ bọn khốn kiếp kia. A Hào đi theo tức giận nói. Đám người này tuyệt đối sẽ không chẳng qua là tùy tiện vơ vét tài sản một chút Mạc Phàm đơn giản như vậy, để cho bọn họ được như ý một lần, sẽ gặp có lần kế. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi thật rất muốn chết, bất quá, ngươi muốn chết vậy không có dễ dàng như vậy, muốn thử lại lần nữa tim bị người nắm chỗ đau mà nói, ta ngược lại là có thể để cho ngươi ở hưởng thụ một chút. Chàng trai gầy đét ánh mắt run lên, một mảnh sát ý thoáng hiện. Hắn bắt A Hào tim tay nắm chặt. A Hào trên mặt đều là vẻ thống khổ, thân thể không ngừng rút ra đứng lên, máu tươi từ hắn trong miệng từng ngụm xông ra. Cái này chàng trai gầy đét một tay nắm A Hào tim, giống như nặn một cái bong bóng như nhau, một bên nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi cái này người làm tim ở ta trong tay, ngươi còn muốn phản kháng sao? Chàng trai gầy đét khỏe miệng hiện lên một mảnh vẻ đắc ý, âm hiểm cười nói. Cho dù là tiên thiên tông sư, cũng không phải không chết. Nếu như tim bị bóp vỡ cũng chỉ có một con đường chết, hắn cũng không tin Mạc Phàm chịu mạo hiểm như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh sắc bén vẻ hiện lên hắn trong con ngươi. Đây chính là Long Hoa Hội. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Mạc Phàm ngươi có ý gì? Dạ Vô Nhai khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không để ý đến Dạ Vô Nhai, chẳng qua là thất vọng lắc đầu một cái. Đường đường Long Hoa Hội. Hoa hạ đệ nhất thế lực, bất quá vậy là một đám người thua không chung, thua cuộc liền dùng người bên cạnh hắn tới uy hiếp. Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không ở Long Hoa hội lên lãng phí nhiều như vậy thời gian, trực tiếp một kiếm chém là được. Âm Vô Thiên, các người thật giác các người được có thể ở ta trước mặt, làm bị thương người ta. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, lạnh giọng hỏi. Ở trước mặt hắn, muốn giết người không thể nào. Ở hắn bất tử y tiên trước mặt muốn giết chết người. Càng không thể nào. Nhất là ở hắn bắt được Tam Thư và Tam Thánh Bút sau đó muốn người giết hắn, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Ý niệm đạt tới này, oanh một tiếng, một cổ ngọn lửa màu vàng từ trên người hắn dấy lên. Âm Vô Thiên các người chân mày đông lại một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Mạc Phàm ngươi đây là không muốn vì người ngươi mà cúi đầu, đừng quên, ngươi nhưng mà Tần Kiệt sư phụ, thân là sư phụ như vậy vô tình vô nghĩa thật tốt sao. Âm Vô Thiên hắc dao đưa ngang một cái, lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khoe miệng dâng lên lau một cái như có như không nụ cười, đưa ra một cái tay, năm ngón tay dưng ra. Lúc này dùng đạo đức tới bắt cóc hắn, Âm Vô Thiên thật vẫn có thể nói cho ra miệng. Nếu như hắn thật không cứu được Tần Kiệt, A Hào ba người, để cho hắn quỳ xuống hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đối với hắn mà nói, hắn người bên người sinh mạng so với cái gì đều trọng yếu. Nhưng là, đám người này không có bản lĩnh này. Âm Vô Thiên các người gặp Mạc Phàm vẫn không chịu thỏa hiệp, ánh mắt rồi rít híp một cái, lộ ra mấy phân vẻ kiên kỵ. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đồng thời cứu bọn họ ba người. Âm Vô Thiên nắm chặt hát dao, có chút khẩn trương nói. Ngươi thật cảm thấy ta không cứu được, vậy hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ, các người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lầm người. Mạc Phàm trong mắt tinh quang bạo tăng, thanh âm dương lên. Ngừng. Theo một chữ cuối cùng khạc ra, hắn đưa ra cái tay kia bỗng nhiên nắm chặt. Tam Thánh trên bút một cái phong cách cổ xưa ngừng chữ thông suốt xuất hiện, Tam Thư đồng loạt sáng lên, xen lẫn nhau chiếu rọi. Không tốt. Âm Vô Thiên các người thầm kêu một tiếng, liền động thủ. Bọn họ nhưng mà rồng hoa sẽ trở thành nhân viên, cho dù chết làm sao cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Không chờ bọn họ động thủ, một cái ba màu vòng sáng ở tam thư lên nở rộ ra, hướng chung quanh lan đi. Ba màu vòng sáng đến mức, không gian lập tức ngừng, Âm Vô Thiên giao chỉ về phía trước tức rất nhiều liền ngừng lại, Nguyên Long móng tay một hơi một tí, cái đó chàng trai gầy đét và huyền linh tử động tác trên tay vậy toàn bộ bị định cách. Giống như ba chiếu phim, đông nhiên bị nhấn nút tạm ngừng như nhau, động một cái cũng không động. Bất động trong không gian, Mạc Phàm nhưng chút nào không chịu cổ lực lượng này khống chế, dưới chân động một cái, hắn liền đến Á Hào trước người cái đó chàng trai gầy đét bên cạnh. Như thế thích bóp vỡ tim của người khác, có chưa từng thử qua bóp vỡ mình. Chương 872, giết. Tay hắn chỉ hướng chàng trai kia trên tay một chút, chàng trai kia tay từ Á Hào ngực rút ra. Phốc suy. Chàng trai đưa tay vào chính hắn ngực địa phương, đem tim hắn bắt. Ở trên tay hắn bấm một cái thanh một quyết, một đạo thanh quang rơi vào A Hào trên mình. A Hào vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Chẳng qua là chốc lát, A Hào vết thương trên người liền tan biến không còn dấu tích. Mạc Phàm bóng người thoáng một cái, liền đến Âm Vô Thiên bên cạnh. Như thế thích uy hiếp những người khác, biết chết là tư vị gì sao? Hắn đưa ra hai ngón tay, kẹp lại Âm Vô Thiên trong tay thanh kia màu đen trường đao, hắc dao lập tức tần kết cổ, đặt ở Âm Vô Thiên trên cổ. Ngươi, một cái chúng ta nguyền rủa người, cũng dám tổn thương người ta. Mạc Phàm một chân đạp đang bắt ở tần kiệt Nguyên Long ngực, Nguyên Long giống như đạn đại bác như nhau bay ra ngoài, mi tâm địa phương, một cái hỏa diệm ân nhớ sáng lên. Ngươi, bại tướng dưới tay cũng dám đụng người ta, không biết sống chết. Mạc Phàm trong mắt ánh đỏ trước mắt. Sử hàng quanh thân màn hào quang lên phù văn, nếu như hồi trào lưu nước biển như nhau, hướng huyền linh tử trên mình thối lui, những phù văn này một sáng một tối, tốc độ càng lúc càng nhanh. Làm xong những thứ này, tay hắn trên không trung kéo một cái, Tần Kiệt, A Hào ba người tới hắn bên người, một chữ từ hắn trong miệng khặt ra. Thuộc về. Cái này một chữ vang lên, vậy đạo từ tam thư phía trên tản mát ra ba màu vòng sáng lập tức rụt trở về, trở lại tam thư phía trên. Trung quanh, khôi phục bình thường, Dạ Vô Nhai các người giống như nằm mộng mới tỉnh như nhau. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng cảm giác được chuyện gì xảy ra, nhưng lại thật giống như không có gì phát sinh tựa như được. Đây là, không biết ai kêu một tiếng. Các người xem, Mạc Phàm. Tất cả mọi người hướng Mạc Phàm nhìn, Tần Kiệt ba người hoàn hảo không hao tổn đứng ở Mạc Phàm sau lưng. Nguyên bản bắt giữ ở Tần Kiệt ba người Âm Vô Thiên ba người không phải giao gác ở trên của mình, chính là tim bị mình cầm, còn bị đứng yên tại chỗ, giống như tượng gỗ như nhau một hơi một tí. Cái này, thấy một màn này, tại chỗ bất kể là Dạ Vô Nhai các người vẫn là Tần Kiệt ba người nhất thời sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm không chỉ có đồng thời cứu bọn họ ba cái, còn khống chế được Âm Vô Thiên bốn người. Hắn là làm sao làm được? Long Hoa hội tất cả mọi người thần sắc buồn bã, trên mặt không có nửa điểm người sắc. Có Tần Kiệt đám người ở tay, bọn họ còn có cùng Mạc Phàm nói điều kiện chỗ trống, bây giờ bọn họ liền sau cùng vốn cũng không có. Mọi người kinh ngạc vô cùng lúc đó, Dạ Vô Nhai khe như mày, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ bối rối. Mạc Phàm dừng tay. Liền gặp Mạc Phàm hướng Âm Vô Thiên bốn người xa xa chỉ một cái, bốn người lập tức khôi phục động tác lúc trước. Chàng trai gầy đét vốn là muốn bóp vỡ A Hào tim, tay méo một cái đi. Âm Vô Thiên trên tay hát dao, hướng cổ mình chém tới. Nguyên Long mi tâm địa phương, cái đó dấu vết minh ám tần số càng ngày càng cao. Huyền linh tử trên người trận văn, thì càng ngày càng sáng, cơ hồ đem huyền linh tử thân hình chìm ngập trong đó. Âm Vô Thiên bốn người sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ muốn ngừng lại, nhưng là thân thể căn bản không bị khống chế. Chỉ có thể nhìn mình một chút xíu giết chết mình, cái gì cũng làm không được. Không, Mạc Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Âm Vô Thiên hốt hoảng vô cùng nói. Ta đang làm gì, còn cần ta giải thích sao? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Phàm, dựa theo đánh cuộc chúng ta chỉ cần quỳ xuống đạo khiêm, ngươi nhưng đối với chúng ta ra tay, đây chính là thư của ngươi dùng sao? Âm Vô Thiên chớp mắt một cái, tức giận nói. Dựa theo đánh cuộc. Ta chỉ cần có thể rời đi nơi này là được, các người nhưng đối với ta học trò, bạn học và thủ hạ động thủ, đây chính là các người Long Hóa hội chữ tín sao. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói, nếu như Long Hóa hội không có đi đụng Tần Kiệt ba người, chỉ cần thực hiện đánh cuộc quỳ xuống nói xin lỗi, hắn sẽ không đối với Long Hóa hội động thủ. nhưng là Âm Vô Thiên nhưng cầm Tần Kiệt ba người uy hiếp hắn, còn không biết xấu hổ nói hắn không thu chữ tín. Ai dám đụng người hắn người đó chết, Long Hoa Hội cũng không ngoại lệ. Mạc Phàm, ngươi! Âm Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Huyền Linh Tử ba người cũng là sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hối hận ruột cũng sắp gãy. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với Tần Kiệt cùng người ra tay. Mắt gặp mấy người sẽ chết ở tay mình lên, Âm Vô Thiên nhìn về phía Dạ Vô Nhai, trước mắt thông suốt sáng lên. Dạ Vô Nhai, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta bị giết chết? Dạ Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, bọn họ là có chỗ không đúng, nhưng là ngươi nhất định phải cùng chúng ta Long Hoa Hội đến mảnh đất này bước sao? Dạ Vô Nhai nhắm mắt nói. Không có Tam Thư và Tam Thánh Bút, bọn họ Long Hoa Hội thực lực đã thật to bị suy yếu. Nếu như lại để cho Mạc Phàm giết Âm Vô Thiên bốn người, bọn họ Long Hoa Hội có thể lại cũng duy trì không dừng được trước kia thế lực. Làm sao, ngươi muốn cùng bọn họ như nhau? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn lướt qua Dạ Vô Nhai nói. Dạ Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc. Mạc Phàm, Tam Thư và Tam Thánh Bút không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi thật cảm thấy kinh đô liền không có thể diệt ngươi đồ ở. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Tam Thư và Tam Thánh Bút không được, còn có vũ khí siêu cấp, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng bất quá là phàm tục thể xác, nếu như bị hủy diệt đầu vẫn là một con đường chết. Vũ khí siêu cấp hạ, hết thể cũng biết hóa thành hư vô, coi như là thần cảnh cao thủ cũng giống như vậy. Nghe nói, nước Mỹ tại Nhật Bản đầu hạ vũ khí siêu cấp sau đó, Nhật Bản một cái thần cảnh tuyên bố muốn phá hủy nước Mỹ vũ khí siêu cấp. Kết quả, cái này thần cảnh cao thủ không có chết ở nước Mỹ thần cảnh cao thủ trên tay, mà là chết ở nước Mỹ vũ khí siêu cấp hạ, ngay cả một cặn bã cũng không có để lại. Nếu như Mạc Phàm thật dám đối với Âm Vô Thiên bốn người hạ sát thủ, bọn họ Long Hóa Hội chỉ có thể vận dụng lực lượng cùng Mạc Phàm hợp lại rốt cuộc. Ngươi nói đúng vũ khí siêu cấp sao? Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi chịu thả qua bọn họ bốn cái, chúng ta Long Hóa Hội sẽ rửa theo trước khi đánh cuộc hướng nói xin lỗi. Chúng ta Long Hoa Hội và ngươi ân oán lúc này xóa bỏ, như thế nào? Dạ Vô Nhai đúng mực nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lúc này cùng hắn nói điều kiện, sớm đi đâu? Thật cảm thấy hắn Mạc Phàm là trái hồng mềm, muốn nặn liền bóp một cái, muốn dụ dỗ một chút liền dụ dỗ một chút. Vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi lưu lúc rời thủ đô trên đường. Mạc Phàm ngươi không nên hoài nghi chúng ta Long Hoa Hội năng lực. Cái khác không dám nói điểm này chúng ta Long Hoa Hội tuyệt đối làm được. Dạ Vô Nhai chắc chắn. Bọn họ Long Hoa không chỉ một thành viên là Hoa Hạ Đại Quan Biên Cương, vận dụng vũ khí siêu cấp cũng không phải là không thể được. Phải không? Vậy ta xem các người Long Hoa Hội vũ khí siêu cấp có thể hay không giết chết ta đi, nhưng là dám phịch ta người Mạc gia người nhất định phải chết. Mạc Phàm lạnh nhạt cười một tiếng. Nói xong, hắn một tay hướng Âm Vô Thiên các người nắm chặt. Âm Vô Thiên bốn mắt người trợn một bản, bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Không, không, ta. Không chờ bọn họ nói ra. Hắc dao chém xuống, Âm Vô Thiên đầu lâu bay ra ngoài. Chàng trai gầy đét tay cầm ở tim mình, tim vỡ ra, ánh mắt nhanh chóng tan rã. Nguyên Long mặt lộ vẻ cổ quái, ngọn lửa từ hắn thai mắt trong miệng mũi toát ra, chớp mắt ở giữa liền bị con mắt tinh tường chìm ngập. Huyền Linh Tử trên mình phù văn ánh sáng lớn thả. Đem hắn chìm ngập trong đó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng thu lại, Huyền Linh Tử biến mất vô hình. Bốn người, chết hết. Chương 873, cho các người cơ hội. Tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ. Cái này. Hồi lâu, Long Hoa Hội một đám người cái này mới phản ứng được, từng cái sắc mặt hay cùng bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm ở bọn họ Long Hoa Hội địa phương. Bọn họ không chỉ có không có thể đem Mạc Phàm như thế nào, Mạc Phàm lại giết bọn họ người Long Hoa Hội. Bọn họ Long Hoa Hội từ thành lập tới nay, liền không có phát sinh qua như vậy sự việc, cái này cùng ngay trước mặt của bọn họ tắt bọn hắn mấy bàn tay như nhau, người nem lớn. Nhất là Dạ Vô Nhai chân mày chặt vặn, trong mắt sắc bén như hàn băng lợi kiếm như nhau. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi chờ, ngươi rời đi kinh đô ngày, chính là ngươi chịu đựng chúng ta Long Hoa Hội lửa giận lúc đó. Tiên khách. Dạ Vô Nhai trầm giọng hạ lệnh chủ khách. Mạc tiên sinh, bên này xin mời. Hai cái thị vệ bộ dáng người đi tới Mạc Phàm bên cạnh, làm cái tư thế mời. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, khỏe miệng hơi vểnh lên. Dạ Vô Nhai, ngươi thật giống như còn quên một ít chuyện tình chứ. Mạc Phàm, ngươi giết chúng ta người Long Hoa Hội, ngươi còn muốn thế nào? Dạ Vô Nhai ánh mắt dữ dằn, lạnh giọng hỏi. Dựa theo chúng ta trước khi đánh cuộc, các người bốn người muốn quỳ xuống nói xin lỗi, bây giờ ít đi hai cái, các người hai cái có thể không chết, nhưng muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Âm Vô Thiên bốn người là đáng chết, bọn họ chết đánh cuộc cũng không cần thực hiện sao, nghĩ quá đơn giản. Chọc người khác không có dễ dàng như vậy giải quyết, chọc hắn càng không có đơn giản như vậy. Dạ Vô Nhai chân mày vặn thành một cái lửa chữ, quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Mạc Phàm, ngươi chắc chắn ngươi nếu như vậy được voi đòi tiên. Mạc Phàm cầm đi tam thư và tam thánh bút, còn giết bọn họ Long Hoa Hội bốn người, đã để cho bọn họ Long Hoa Hội mất hết mặt mũi. Mạc Phàm lại vẫn dám để ra trước khi đánh cuộc. Như vậy thì gọi là được voi đòi tiền, ta đem các người toàn bộ giết sạch, để cho các người liền phóng thích vũ khí siêu cấp cơ hội cũng không có, đây cũng không phải là được voi đòi tiền đi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Hắn một vươn tay ra, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn tam thánh bút lập tức bay vào trong tay hắn, tam thư đồng thời sáng lên. Long Hoa Hội hai lần ba lần khiêu khích Mạc ra, hắn diệt toàn bộ Long Hoa Hội cũng không quá đáng. Nếu như không phải là xem ở dạ tình mặt mũi, hắn đã sớm đại khai sát giới, há sẽ chẳng qua là chém chết Âm Vô Thiên bốn người đơn giản như vậy. Mạc Phàm, ngươi. Dạ Vô Nhai quả đấm nắm chặt, nhưng không nói ra lời. Tại chỗ, không ít người sắc mặt trầm xuống, rồi rít nhìn về phía Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y Lì, trong mắt đều là khẩn cầu vẻ. Mạc Phàm có thể giết được Âm Vô Thiên các người, liền có thể giết bọn họ. Mạc Phàm không có ra tay. Quả thật đã là rất nhân tử. Vô Nhai, Bán Y Lì, nếu không các người hai cái. Một cái trong đó tóc bạc hoa dâm đạo bảo ông già, trước một đời trưởng lão có chút hơi khó nói. Chỉ cần Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y Lì quỳ xuống, Mạc Phàm hơn phân nửa không biết lại giết người. Lưu được núi xanh có ở đây không sợ không tủi đốt, trước đem Mạc Phàm đuổi đi, cùng Mạc Phàm rời đi kinh đô lúc lại thu thập Mạc Phàm cũng không muộn. Cái này ông già vừa mở miệng, lập tức có người phụ họa. Trường Lao nói không sai, Vô Nhai các người hai cái muốn vì lo nghĩ đại cục, không muốn chỉ lo mình mặt mũi. Một người khác yếu ớt khuyên, một bộ vì Long Hóa Hội tốt dáng vẻ. Bọn họ cũng không muốn cùng Âm Vô Thiên bốn cái như nhau bị Mạc Phàm giết chết, chẳng qua là để cho Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y quỳ xuống mà thôi. Hai người thân cư muốn vị lâu như vậy, cũng là nên là Long Hóa Hội làm chút chuyện tình. Chẳng qua là quỳ một cái sự việc, bọn họ không nói ra ai biết. Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y sắc mặt nhất thời xanh mét, bọn họ đều là xử sự rất sâu người, há sẽ không biết những người này tâm tư, đơn giản chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà thôi. Bất quá, hai người do dự chốc lát, vẫn là không cam lòng chậm rãi quỳ xuống. Mạc Phàm, chuyện hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì ngươi vĩnh viễn không thể làm. Dạ Vô Nhai trong mắt phun ngọn lửa, chữ chục lần lượt câu nói. Hận không phải đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi vậy. Bọn họ hai cái bực nào địa vị, coi như những cái kia phong cương đại lao thấy bọn họ cũng phải cung cung kính kính, để cho bọn họ cho Mạc Phàm quỳ xuống nói xin lỗi, bọn họ chân thực quỳ không đi xuống không há miệng nổi. Nhất là Mạc Phàm còn là một không tới 20 tuổi đứa trẻ, cái này so với giết bọn họ còn thống khổ hơn. Dạ Vô Nhai lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người người Long Hoa Hội nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rồi rít lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai chỉ cần nói câu mềm mỏng là được, hắn hết lần này tới lần khác muốn chọc Mạc Phàm. Lời này lúc nào không thể nói, nếu không phải là cùng bọn họ mạng nhỏ bị Mạc Phàm nắm chặt ở trong tay lúc nói, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Mạc tiên sinh, Vô Nhai bị sợ hồ đồ, lúc này mới nói những lời này, từ nay về sau chúng ta Long Hoa Hội chợt tăng lại nữa cùng Mạc gia là địch. Cái đó đạo bào ông già cười tủm tỉm nói, một mặt biểu tình nịnh hót. Mạc Phàm xem cũng không xem cái này đạo bào ông già, tiếp tục nói, âm gia bắt Thanh Long tiểu đội người, dựa theo đánh cuộc, các người cũng hẳn đem bọn họ toàn bộ thả chứ. Thả, ta lập tức để cho âm gia đem tất cả mọi người cho thả. Lao kia người vội vàng nói, các người không buông cũng có thể, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần các người có 2 giờ không buông người, ta liền diệt các người Long Hóa Hội một cái tông tộc. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn lời vừa nói ra, những cái kia bị hắn trồng nguyền rủa mấy tên tộc tộc trưởng mi tâm địa phương nhất thời một mảnh nóng hừng hực, giống như là bị hỏa thiêu vậy. Những người này trên mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh, mồ hôi đâm một chút liền ướt đẫm lưng áo. Âm Vô Thiên bốn người đều bị Mạc Phàm giết, bọn họ một chút không nghi ngờ, nếu như Thanh Long tiểu đội người không được thả ra, trong bọn họ lập tức sẽ có người bị giết chết. Không dám, lập tức thả người, lập tức thả. Đạo bào ông già lau mồ hôi chán nói. Âm gia Thái Âm Thần Thạch và Giang Nam Bí Cảnh các người còn muốn không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Không cần, nếu những thứ này cùng Mạc Tiên Sinh có duyên phận, vậy cũng cùng nhau đưa cho Mạc Tiên Sinh là được. Đạo bào ông già vội vàng gật đầu một cái. Bọn họ số mệnh bây giờ đều ở đây Mạc Phàm trong tay, những thứ này coi như bọn họ muốn, cũng phải có bản lãnh muốn trở về. Việc cần kiếp, chính là đem Mạc Phàm tên sát tinh này đưa đi. Mạc Phàm gặp cái này ông già liền Thái Âm Thần Thạch và bí cảnh cũng không cần, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào còn quỳ dưới đất Dạ Vô Nhai trên mình. Ta 3 ngày sau rời đi kinh đô, các người Long Hoa hội muốn dùng vũ khí siêu cấp đối phó ta cho ngươi cơ hội, bất quá nếu như các ngươi vũ khí siêu cấp cũng không diệt được ta, vậy các ngươi Long Hoa hội lúc này thì biết ở Hoa Hạ biến mất. Mạc Phàm bình tĩnh nói, muốn giết người, trước phải làm xong chuẩn bị giết. Dạ Vô Nhai muốn vận dụng vũ khí siêu cấp, vậy thì tới đi. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử một lần hắn bây giờ thực lực có thể hay không chống được vũ khí siêu cấp. Hắn ý niệm động một cái, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn tam thư và tam thánh bút toàn bộ bay vào hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Chúng ta đi. Tần Kiệt 3 người đi theo hắn phía sau, rời đi hoàn hảo không hao tổn sân trang, lưu lại một đám người Long Hoa hội, sắc mặt một hồi thanh hồng không chừng. Chương 874, đối sách. Vô Nhai, Bán Y Điề, mới vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, các người đừng thấy lạ. Mạc Phàm vừa đi, cái đó đạo bảo ông giả vội vàng đi lên kéo Dạ Vô Nhai và Tôn Bán Y Điề. Tôn Bán Y Điề hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cái này đạo bảo ông giả. Dạ Vô Nhai đấy mắt thoáng hiện một tia ánh sáng lạnh lẽo, liền khôi phục như thường. Không sao, thua chính là thua, coi như ngươi không nói, cũng phải thực hiện đánh cuộc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đạo bào ông già nhìn Âm Vô Thiên đám người thi thể, trưng cầu tựa như đắc đạo. Mạc Phàm là bị bọn họ đưa đi, nhưng là chuyện này còn phải giải quyết. Cái thằng nhóc này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải diệt trừ. Một người đàn ông tức giận nói. Bọn họ Long Hoa hội còn chưa có xảy ra qua như vậy sự việc, nếu để cho Mạc Phàm còn sống trở lại Giang Nam, bọn họ Long Hoa hội sau này đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Ta phải nói, ngay tại Tây Châu trong núi giải quyết hết cái thằng nhóc đó tốt. Kinh đô đến Giang Nam bất kể là ngồi máy bay, xe lửa, vẫn là mình lái xe đều phải đi ngang qua Tây Châu. Tây Châu bên kia lại được gọi là núi Châu, khắp nơi đều là núi, hơn nữa người ở thưa thớt, sử dụng vũ khí siêu cấp đối phó Mạc Phàm mà nói, ở chỗ đó xử lý xong Mạc Phàm, lại không quá thích hợp. Tây Châu đúng là một địa phương không tệ. Đạo bào ông già có người suy nghĩ chốc lát, gật đầu một cái nói. Vô Nhai, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhớ được Âm Vô Thiên ngoại công chính là Tây Châu Đại Lão, có hắn ở hơn phân nửa có thể vận dụng vũ khí siêu cấp xử lý Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai cau mày, chỉ chốc lát sau lúc này mới lên tiếng. Vũ khí siêu cấp trước không cần, chí ít không thể do chúng ta tới sử dụng. Có ý gì? Không ít người như mày, không hiểu hỏi. Vũ khí siêu cấp có thể dùng không thích hợp liền không nên sử dụng. Kinh đô còn có những thứ khác có thể đối phó Mạc Phàm lực lượng. Dạ Vô Nhai thận trọng nói. Vũ khí siêu cấp quá nhạy cảm, coi như bọn họ dùng vũ khí siêu cấp hủy diệt Mạc Phàm, cũng biết rơi được một cái không tốt danh tiếng. Coi như phải dùng vũ khí siêu cấp, cũng phải là những thứ khác thế lực sử dụng. Bất quá, bây giờ vẫn chưa tới nếu không phải là sử dụng vũ khí siêu cấp thời điểm. Ngươi còn không có những biện pháp khác. Đạo bào lao giả nói. Các người quên kinh đô có cái gì sao? Dạ Vô Nhai quét tại chỗ những người này một cái, hỏi. Đạo bào ông già khẽ nhíu mày, đống nhiên nghĩ đến cái gì, trước mắt đống nhiên sáng lên. Ngươi nói đúng, đem trong tỏa Long tỉnh Long Vương thả ra. Kinh đô nổi danh nhất chính là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành nghe nói là Hoa Hạ Long Mạch hội tụ đất, Tử Cấm Thành phía dưới lại là có thần bí thế giới dưới đất. Chứ Tử Cấm Thành bên ngoài, chính là tỏa Long tỉnh. Bên trong khóa trong truyền thuyết U Châu Long Vương. Long Vương bị khóa trước, chính là thần cảnh yêu thú. Không chỉ có như vậy, muốn ở Long Vương nhưng mà rồng tộc, Long tộc là yêu thú trong đứng đầu nhất tồn tại, coi như là thần cảnh sơ kỳ vậy so thần cảnh đỉnh cấp người còn đáng sợ hơn. Nếu như đem tỏa Long tỉnh Long Vương thả ra, Mạc Phàm hơn phân nửa sẽ trở thành là Long Vương thức ăn. Trong tỏa Long tỉnh Long Vương không cần chúng ta thả ra, chỉ cần chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, từ sẽ có người đi thả ra bên trong Long Vương. Tôn Ban Y gì hừ lạnh một tiếng nói. Long tổ Thanh Long tiểu đội sở dĩ sẽ tới tu bổ tỏa Long tỉnh, thật ra thì cũng không phải là âm gia động tay chân, mà là ngoài ra một nhóm người đánh tỏa Long tỉnh chú ý, bị âm gia phát hiện. Âm gia đuổi đi nhóm người này, lúc này mới tương kế tiểu kế đem Thanh Long tiểu đội dẫn tới đây. Chỉ cần bọn họ hơi động một chút thủ đoạn nhỏ, đám người kia nhất định sẽ tiếp tục phóng thích Long Vương. Trong tỏa Long tỉnh Long Vương vừa ra, Mạc Phàm thân là Long tổ Thanh Long tiểu đội Long Vương, chắc chắn sẽ không cái gì cũng không làm. U Châu Long Vương bị Diêu Nghiễm Hiếu phong ấn lâu như vậy, coi như là người bị kẹt lâu như vậy, cũng biết khí được nổi điên, huống chi là Long tộc trong truyền thuyết. Ngoài ra, Diêu Nghiễm Hiếu là chết, nhưng là Long tổ Thanh Long tiểu đội Long Vương vẫn luôn ở. U Châu Long Vương một khi từ trong tỏa Long tỉnh đi ra, nhất định sẽ không chút do dự đem mũi dùi chỉ hướng bây giờ Long Vương Mạc Phàm. Cái này ngược lại là ý kiến hay, nhưng mà trong tỏa Long tỉnh U Châu Long Vương thật sự có tốt như vậy thả ra sau sẽ không đem toàn bộ kinh đô cho hủy diệt chứ. Một cái trong đó chàng trai lo lắng nói, bọn họ Long Hoa hội căn cơ, liền tại kinh đô. Năm đó U Châu Long Vương đến kinh đô, chính là muốn hủy diệt xây tại kinh đô lên. Thả ra U Châu Long Vương, bọn họ Long Hoa hội cũng có thể sâu sắc kỳ hại. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta thả ra U Châu Long Vương trước, hoàn toàn có thể cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nếu như chúng ta nói cho U Châu Long Vương Long Tổ căn cứ đã chuyển tới Giang Nam, U Châu Long Vương liền sẽ không tại kinh đô gây chuyện, mà là phá hủy Giang Nam. Tôn Ban Y gì cắn răng nói. Như vậy, không chỉ có thể diệt trừ Mạc Phàm và Giang Nam Long Tổ, còn có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Long Tổ và những cái kia muốn mở ra tỏa Long Tỉnh những người đó trên mình, một lần hành động hai được. Cái chủ ý này không tệ. Đạo bào ông già gỡ vớt râu, gật đầu một cái. Vừa sẽ không có tổn bọn họ Long Hoa hội uy danh, lại có thể diệt trừ đối phương. Người nào đi liên lạc U Châu Long Vương? Một đám người ngươi xem ta xem xem ngươi, không người nào dám nói chuyện. U Châu Long Vương mặc dù bị khóa ở trong giếng, tỏa Long tỉnh vậy không phải tùy tiện có thể đi địa phương. Vạn nhất nói không khép, U Châu Long Vương nổi giận, bọn họ thì xong rồi. Chỉ chốc lát sau, Dạ Vô Nhai lắc đầu một cái. Cái này ta đi. Dạ Vô Nhai trong mắt lóe sạch bóng nói. Bọn họ hôm nay đã mất hết người, chuyện này không thể lại có bất kỳ bất ngờ, chỉ có hắn tự đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Tôn Bán Y thì nói. Mạc Phàm không chỉ có phá hủy hắn ngàn tuyệt vạn độc cổ, còn để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi, cái thù này hắn nhất định phải tự tay đi báo. Hắn đối với trận pháp lên biết rõ đứng sau huyền linh tử. Có hắn ở sẽ thuận lợi không thiếu. Dạ Vô Nhai gật đầu một cái, cầm ra một cái ngọc giản, đưa cho đạo bào ông già. Thượng quan trưởng lão, đây là tỏa Long tỉnh xây toàn tính, đưa cái này đưa đến Hồng Khẩu đạo tràng nhiệm vụ, liền giao cho ngươi chứ. Dạ Vô Nhai nói, cái này. Đạo bào ông già do dự một chút, không có lập tức nhận lấy cái này ngọc giản. Hồng Khẩu đạo tràng là nhà Mỹ Dạ Mổ Tổ một cái trụ sở. Nếu như đánh U Châu Long Vương chú ý người ở Hồng Khẩu đạo tràng, vậy đám người này có thể là nhà Mỹ Dạ Mổ Tổ người. Hắn đem vật này đưa đến Hồng Khẩu đạo tràng, vạn nhất phát sinh những chuyện gì tình, hắn chính là cái đó tội nhân. Dạ Vô Nhai đem nhiệm vụ này cho hắn, hiển nhiên ở báo mới vừa rồi thủ. Thượng quan trưởng lão, ngươi có vấn đề gì không? Nếu như ngươi không được, ta đổi người khác đi. Dạ Vô Nhai khẽ nhíu mày, hỏi. Không có, ta đi. Ta đi. Đạo bào lao giả nói. Những người khác cũng rời đi đi, chuyện này không cho phép đối với người bất kỳ nói tới, mật thiết chú ý Mạc Phàm hành tung, còn có không muốn lại theo Mạc Phàm dậy bất kỳ xung đột nào. Dạ Vô Nhai an bài nói. Thanh Long tiểu tổ những người đó đâu, chúng ta là thả còn chưa thả. Nếu như không đem Thanh Long tiểu đội người trả về, Mạc Phàm hơn phân nửa sẽ đối với bọn họ người ra tay. Nói cho âm ra, để cho bọn họ thả người. Bất quá ở bọn họ trên mình cộng thêm cái này đóng dấu. Dạ Vô Nhai do dự một chút, cầm ra một cái ngọc giản, trên không trung vẽ một cái cổ quái phù văn một phần là 6, bay vào trong ngọc giản. Làm xong những thứ này, hắn đem ngọc giản cho một người tâm phúc, lại cho người này một quả lệnh bài, một đám người lúc này mới rời đi trang viện. Chương 875, Dạ Tình. Ngoài trang viện mặt, Mạc Phàm chỗ ở trên xe. Sư phụ, giữ lại Long Hoa hội những người đó, bọn họ thật sự có thể dùng vũ khí siêu cấp đối phó chúng ta thật chỉ như vậy đi sao? Tần Kiệt ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh, lo lắng nói. Long Hoa hội không phải thông thường tổ chức, Long Hoa hội chiếm cứ kinh đô, bên trong thành viên có nhiều cái đều là đại quan biên cương. Long Hoa hội vận dụng những cái kia vũ khí siêu cấp, cũng không phải không thể nào. Nếu đã cùng Long Hoa hội xích mích, dứt khoát đem Long Hoa hội toàn diệt. Ngươi cảm thấy đem bọn họ giết xong chuyện này liền giải quyết. Mạc Phàm không đáp ngược lại hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao, sư phụ? Tần Kiệt không hiểu nói. Ngươi ngày hôm nay trồng xuống nhân, tổng hội sinh ra quả, coi như ngươi đem Long Hoa hội tiêu diệt, cũng sẽ ở sau này ngày mai chịu đựng ngươi diệt Long Hoa hội hậu quả, có lẽ không phải Long Hoa hội hậu duệ, cũng sẽ là những người khác. Mạc Phàm giải thích. Nhân quả báo ứng, điểm này là sẽ không thay đổi được. Cho nên, tiêu diệt Long Hoa hội, vậy không ngăn cản được vũ khí siêu cấp đến. Nếu không thể đem Long Hoa hội tiêu diệt, vậy chúng ta chỉ như vậy chờ bọn họ đối với chúng ta ra tay, cái gì cũng không làm. Tần Kiệt hỏi. Không phải là không thể tiêu diệt Long Hoa hội, người đáng chết một cái cũng không cần lưu, nhưng là còn không người đáng chết, mọi việc lưu một đường, không chỉ là cho ngươi những người khác, cũng là cho mình, còn như những người đó làm sao đối phó ngươi, đó là chuyện của bọn họ. Các ngươi phải làm chẳng qua là làm xong chính các ngươi, theo mình. Long đạo của mình đi là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Coi như bởi vì là giữ lại cái này một đường, chết ở Long Hóa hội trên tay vậy không có quan hệ. Tần Kiệt cái hiểu cái không hỏi. Làm người lưu một đường đạo lý này hắn biết, chẳng qua là Long Hóa hội như vậy cự phách thật có thể lưu một đường sao. Cái này muốn hỏi mình, nơi này là đại diễn tâm kinh. Cùng các người đạt được câu trả lời lại tiếp tục tu luyện đi. Mạc Phàm ở Tần Kiệt và A Hào Mi để tâm một chút, đem đại diễn tâm kinh truyền cho hai người. Hắn trước chẳng qua là giao cho Tần Kiệt, A Hào các người công pháp, nhưng chưa truyền thụ bọn họ tâm trí tu luyện pháp môn. Tâm pháp là tu tâm phương pháp, vậy là nhất khó khăn tu luyện công pháp, dùng tu luyện tu sĩ tâm trí. Tu luyện giai đoạn trước có lẽ tâm pháp tầm quan trọng còn không rõ lộ vẻ, về sau liền sẽ phát hiện đi đi. Liền sẽ phát hiện trên đường người càng ngày càng thiếu, đường vậy càng ngày càng thiếu, không đường có thể đi bước kế tiếp chính là tẩu hỏa nhập ma. Đại diễn tâm kinh là tu chân giới tu luyện tâm trí nhất tâm pháp hay, không có một trong, hẳn có thể để cho bọn họ đường sau này đi được xa hơn một ít. Đa tạ, sư phụ. Tần Kiệt gật đầu một cái, mặc dù không nói gì nữa, trong mắt lo âu vẫn không có biến mất. Yên tâm đi, các người cùng ta chung một chỗ, không có việc gì. Mạc Phàm bình tĩnh nói, nếu như Long Hoa hội thật có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, hắn cũng không biết giữ lại Long Hoa hội. Vũ khí siêu cấp, chỉ cần mời Long Hoa hội dám dùng, hắn liền dám miễn cưỡng chịu đựng tới. Mạc tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? A Hào lái xe hỏi. Đi Tử Nguyệt Trai. Mạc Phàm nói. Tử Nguyệt Trai. Tần Kiệt chân mày nhíu lại. Tử Nguyệt Trai là kinh đô một cái giải trí nghỉ ngơi nơi. Tại kinh đô khoảng cách Tử Cấm Thành Châu không xa. Nghe nói trước kia là Hoàng thân quốc thích xem cuộc vui chỗ chơi đùa, bây giờ thành kinh đô nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tụ tập đất. Ở Tử Nguyệt Trai bên trong thấy ngôi sao hạng nhất là hiện tượng bình thường, thấy một ít trên quốc tế nhân vật nổi tiếng, nói thí dụ như vương tử một loại vậy một chút cũng không kỳ quái. Trừ cái này ra, chỗ này bây giờ thuộc về Long Hoa Hội. Bọn họ mới vừa rồi Long Hoa Hội trang viện rời đi, bây giờ đi chỗ này. Sư phụ, chúng ta đi Tử Nguyệt Trai làm gì? Tần Kiệt hỏi. Đi gặp một người quen. Mạc Phàm thông qua cửa kính xe nhìn về phía kinh đô nội thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia vẻ khao khát, nói. Tử Nguyệt Trai là Long Hoa hội địa phương, hắn là biết. Chỗ này không chỉ là Long Hoa hội địa phương, cũng là Dạ Tình phụ trách xử lý, Dạ Tình vậy cũng sẽ ở chỗ này. Hắn tới thủ đô ba sự kiện. Long Hoa hội sự việc coi như là tạm thời chấm dứt ở đây, Thanh Long tiểu đội Long Hoa hội hẳn không có can đảm không đem Long Nhược Tuyết bọn họ thả ra. Hơn 500 năm không gặp, bây giờ cũng là thời điểm đi gặp vừa gặp Dạ Tình, chữa khỏi nàng trên người bệnh. Mạc tiên sinh. A Hào gật đầu một cái, xe hướng kinh đô nội thành chạy đi. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm bốn người liền đến Tử Nguyệt Trai. Từ Nguyệt Trai bên trong hoàn toàn vây quanh một người công hồ đứng, hoàn toàn là cổ thức hình cái tháp kiến trúc, trang sức cùng thời xưa hoàng gia cung điện như nhau, đặc biệt nguy nga lộng lẫy. Cổ lâu một tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng cũng phải có đối ứng thân phận mới có thể tiến vào. Kiếp trước, hắn mặc dù là dạ tình bạn tốt, cũng không có thiếu bị cửa thị vệ làm khó. Hắn lấy ra thanh long lệnh bài, trong mắt những người kia thoáng hiện một mảnh quỷ dị vẻ, liền không có ngăn trở để cho bọn họ đi vào. Hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này, thẳng hướng tầng thứ 9 đi tới. Vào lúc này, mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng là bên trong đã tụ tập không ít người. Bên trong không chỉ có một ít ăn mặc giá trị không rẻ tây trang, khí vũ hiên ngang hoa hạ chàng trai, còn có rất nhiều ngoại quốc nam nam nữ nữ, vô luận cái nào cả người trên dưới cũng tiết lộ ra bất phàm hơi thở, hãy cùng nhân trung long phượng như nhau. Những người này đa số bưng thức uống, đang tò mò hướng lầu chót phương hướng nhìn. Mạc tiên sinh, nơi đó thật giống như xảy ra chuyện. A Hảo chỉ cao lầu một góc nói. Mạc Phàm theo A Hảo ngón tay nhìn lại, ánh mắt khẽ híp một cái, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt nổ bắn ra ra. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nói chuyện đồng thời, một mảnh khí băng hàn từ chung quanh hắn nhộn nhạo lên. Không thiếu đang đi trên lầu người dùng mình, không tự chủ được hướng Mạc Phàm nhìn, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ cổ quái. Vào lúc này, lầu cuối dựa vào cửa sổ địa phương. Một cái ăn mặc màu trắng tây trang, thật cao gầy teo người đàn ông trẻ, trong tay bưng một ly đỏ thắm như máu vậy rượu chát, một tay cắm ở trong túi, khóe miệng bắt chước lau một cái như có như không nụ cười, miệng giữ lại một ít xử lý ngay ngắn như nhau dâu. Anh tuấn tướng mạo, tinh xảo ngũ quan cùng với chàng trai trên mình bạo bằng chàng trai hơi thở, không biết có thể mê đảo nhiều ít thiếu nữ, thiếu phụ. Bất quá! Người đàn ông này nhưng mê không dừng được cô gái đối diện. Cái cô gái này 18 tuổi dáng vẻ trừng, vóc người cao gầy lên mặc cả người màu trắng áo đầm, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, nón nà vậy ra thịt, vừa đúng lúc vóc người, không ăn nhân gian lửa khói khí chất phối hợp cái này áo đầm, để cho nàng giống như là tiên tử hạ xuống phàm trần như nhau siêu trần thoát tục. Cô gái đứng ở người đàn ông này đối diện, hai mâu bình tĩnh như hai vũng nước hồ như nhau. Xuất thần rơi vào chàng trai sau lưng một bức tranh sơn thủy lên, không chút nào thấy người đàn ông này tựa như được. Chàng trai tựa hồ đã thành thói quen liền như vậy, hắn cũng không tức giận, chẳng qua là lắc lư hạ rượu chát, nhàn nhạt hợp lại một cái, đem ly rượu chát để ở một bên trên bệ cửa sổ. Dạ tình, ngươi đã suy xét lâu như vậy, còn không có suy nghĩ kỹ càng sao, ta cho ngươi ra chủ ý cũng là đối với ngươi tốt. Chàng trai khẽ cười nói. Nhất cử nhất động không khơi ra bất kỳ tật xấu gì tới.